Từ từ, vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc đã mở miệng, hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa sổ vị trí, nghiêng người tránh ở vách tường sau, ngắm mắt ngoài cửa sổ, duỗi tay chỉ. Long Diệp này nhìn lên, tiểu lọ ly, nàng như thế nào còn chưa đi? Kia vật nhỏ như vậy cảnh giác, tin tưởng không nhìn đến nàng cứu cứu chiêu đái chính là cái gì khách nhân, cũng sẽ không đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Hương Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, từ trong túi chậm rãi móc di động ra, thanh thanh giọng nói, ở đâu? Ách, còn ở ta cứu cứu này. Vật nhỏ, ngươi không nói liền đi nửa giờ sao? Hiện tại đã vượt qua nửa giờ, vì cái gì còn không trở lại, muốn kêu ta trừng phạt ngươi sao? Chính là, ta, đừng cùng ta nói chính là, hiện tại lập tức quay lại. Nếu nửa giờ nội, ta đang xem không đến ngươi, cho ta tiểu tâm hậu quả. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Một bên Long Diệp nghe được hắn lời này, che miệng khanh khách cười, Ngạo Thiên, ngươi nhưng, ha ha ha, ngươi cũng thật đủ đê tiện. Thâm Thủy ánh mắt lần thứ hai quét mắt ngoài cửa sổ, chỉ thấy, Giao Giao thân ảnh ở chậm rãi rời xa này căn biệt thự. Ai? Nàng như vậy thông minh, nếu là không cần điểm loại này thủ đoạn, chỉ sợ rất khó lừa dối quá quan. Điều này cũng đúng. Long Diệp vẫn luôn đều cho rằng, nếu Ngự Ngạo Thiên hơi chút buồn một chút, khả năng chủ đạo quyền đều sẽ rơi xuống Liêu Giao Giao trên tay. Tựa như vừa mới, hắn trừng phạt xong rồi Giao Giao cứu cứu, liền đơn thuần nghị có thể đi rồi. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên cảnh giác, khả năng bọn họ đã bại lộ. Có lẽ đây là mệnh, có được khác hẳn với thường nhân chỉ số thông minh Giao Giao liền cố tình gặp một cái có được khác hẳn với thường chỉ số thông minh nam nhân. Này hai người nếu là đã xảy ra chính diện xung đột, Long Diệp quả thực không dám tưởng tượng kết quả sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng, Ngạo Thiên hay không chú ý tới Liêu Giao Giao cứu cứu đối với Giao Giao tiểu con hoang, tiểu con hoang xưng hô ý vị cái gì đâu. Nghĩ vậy, Long Diệp không cấm nhìn về phía trước mặt Ngự Ngạo Thiên. Đi ở trên đường, Giao Giao trong đầu nghĩ vẫn luôn là ở cứu cứu biệt thự sự tình. Giấu ở cứu cứu biệt thự rốt cuộc là người nào? Vì cái gì chính mình vừa xuất hiện, bọn họ liền phải trốn đi. Nếu chính đại quan minh, không nên sẽ tránh né, không phải sao? Có thể thấy được, kia hai cái người nhất định không nghĩ nhìn thấy chính mình, có thể hay không là nhận thức chính mình người đâu. Ừ, đều do Ngự Ngạo Thiên, thúc giục cái gì thúc giục à, nói không chừng ta ở biệt thự cửa ở hơi chút ngốc sẽ, là có thể nhìn đến kia hai người rốt cuộc là ai. Giao Giao oán hận cắn sau tao nha. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt ta tưởng ái, thỉnh. Móc di động ra, nhìn mắt điện báo biểu hiện, uy, tiểu mạn, chuyện gì? Thân ái, công khai khóa sau khi kết thúc, chính là ngươi sinh nhật, chúng ta đại gia quyết định cho ngươi khai cái tiệc sinh nhật. Ngươi nhìn xem ngươi nửa đêm có hay không thời gian. A, công khai khóa ngày đó không phải ta sinh nhật, chuyển thiên tài là đâu? Người con mẹ nó ngốc à, công khai khóa như thế nào cũng đến buổi tối 11 giờ nhiều kết thúc. Lại có một tiếng đồng hồ còn không phải là chuyển thiên lạc. Ách, cũng đúng. Vậy được rồi. Hành. Chúng ta định ở dạng sáng 2 điểm baby quán 3 tập hợp. Đúng rồi, ngươi đang hỏi Ngự Tổng có thời gian sao? A, thật đúng là, nàng vẫn luôn quên Ngự Ngạo Thiên kia cha. Chứ không nói hắn có hay không thời gian, liền nói hắn kêu không gọi ta đi ra ngoài vẫn là một chuyện đâu. Liền xem hôm nay đi cứu cứu nơi đó, hắn cái kia đang chết cường ngạnh thái độ liền biết nguy hiểm. Cho nên ta mới nói ngươi kêu hắn cùng nhau tới sao, như vậy hắn không phải sẽ không ngăn ngươi lạc. Hơn nữa, lần này có thể tham gia ngươi sinh nhật sẽ đều là người một nhà, bọn họ sẽ không bán đứng ngươi, yên tâm đi. Ha, vẫn là tiểu mạn thông minh. Hành, ta đã biết. Treo điện thoại, nàng cao hứng đẩy ra biệt thự đại môn. Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy nàng trở về, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Ách, xin lỗi, về trễ. Tự biết chính mình có sai trong người Giao Giao ấy náy cười cười. Nhưng nàng nơi nào sẽ biết, Ngự Ngạo Thiên căn bản sẽ không bởi vì chuyện này trách cứ nàng, rốt cuộc hắn. Cũng không sạch sẽ. Lần này liền tha thứ ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định trừng phạt ngươi. Đã biết. Nội cái gì, Ngạo Thiên buông trong tay đồ vật, nàng gión ra gión rén ngồi ở hắn bên cạnh. Ngự Ngạo Thiên này vừa thấy trên mặt nàng kia không có hảo ý tươi cười, cùng với Ngạo Thiên này một xưng hô, liền biết vật nhỏ này nhất định. Đừng cùng ta nói ngươi lại có việc cầu ta. Hắc hắc. Bà bối, ngươi cho rằng ngây ngô cười liền hữu dụng sao. Lần sau, ở có việc cầu ta phía trước. Ngươi ít nhất đôi tay ôm nàng eo, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, mặt hướng chính mình, trước đến đem ta hống, cao hứng đi. Ngươi nói đi. Nhìn nam nhân treo ở trên mặt tà tứ tươi cười, Giao Giao bất an hoạt động hạ thân thể của mình, kỳ thật, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Ta chính là, muốn hỏi một chút ngươi, thứ tư buổi tối. có hay không thời gian? Nga. Ngự Ngạo Thiên biên tự hỏi, gợi cảm cánh môi chậm rãi dừng ở nàng vành thái thượng, thứ tư buổi tối, không phải các ngươi công khai khóa biểu diễn thời gian sao? Ấm áp hô hấp thổi rơi tại nàng mẫn cảm lỗ thai, ở hơn nữa kia say lòng người nỉ non, chọc giao giao khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng, ta ý tứ là, công khai khóa kết thúc về sau, ngươi có hay không thời gian? Đều ta ngấm lại. Đôi môi hút dẫn nàng vành hai. Nô. Giao giao đong đưa hạ đầu nhỏ, tránh thoát hắn môi công kích, ngươi tưởng xong rồi sao? Đang suy nghĩ. Tuấn Mỹ khuôn mặt gợi lên một mạt xấu xa cười, hắn bàn tay to theo nàng mảnh khảnh vòng eo chậm rãi hướng về phía trước tìm kiếm. Gia hòa này, căn bản là không phải suy nghĩ, hoàn toàn chính là cố ý chơi xấu thôi. Không cần. Bất an vặn vẹo thân thể. Ai ngờ, bàn tay to đã phản đến nàng nội y kết khấu chỗ, nhẹ nhàng như vậy một trọn, nàng nội y liền dễ dàng mở ra. Nô. Đôi tay theo bản năng hộ ở chính mình trước người, ngươi như thế nào lao như vậy? Bà bối. Nên là ta hỏi ngươi như thế nào lão như vậy. Ngự Ngạo Thiên kia tà lâm ánh mắt quét mắt nàng hộ trong người trước tay, biết rõ sẽ không có dùng, còn ngồi vô dụng phản kháng. Dứt lời, hắn chỉ là dùng một bàn tay liền dễ như trở bàn tay bẻ ra nàng hộ trong người trước tay nhỏ. Một tay kia, khơi mào kia vướng bận quần áo. Nàng kia nửa thân trần thân thể cứ như vậy không hề che lớp bại lộ ở nam nhân trước mặt, chỉ cảm thấy gương mặt truyền đến từng trận bỏng cháy cảm. Không, không biết rõ chính mình nói cái gì đều là vô dụng. Nàng đơn giản đem ánh mắt phiết tới rồi bên kia, không đi xem nam nhân kia nóng rực tầm mắt. Nơi này giống như lớn không ít đâu. Hắn đang nói cái gì đâu. Làm gì muốn đem như vậy cảm thấy thẹn sự tình nói ra. Nhấp chặt cái miệng nhỏ. Giây tiếp theo, nàng thân thể không cấm đánh lên cái giật mình, rõ ràng cảm giác được nam nhân ngón tay đang ở khẽ chính mình. Nô, đừng, dừng tay. Chương 214, Đại bài giá lâm. Đừng dừng tay. Kia xem ra ta phải càng thêm ra sức điểm đâu. Nói, nam nhân túi lầu xuống, mở ra miệng. A ha, cái này người xấu, thế nhưng chọn người khác lỗ hổng công kích. Đầu lưỡi nhẹ nhàng khẽ mẫn cảm phấn hồng, chỉ chốc lát sau, nàng hô hấp rõ ràng có chút hỗn loạn. Không cần, mau dừng lại. Đừng lại. Đừng lại hút. Nàng muốn điên rồi, cứ việc không thích cùng Ngự Ngạo Thiên mỗi lần đều làm như thế cảm thấy thẹn sự tình, nhưng thân thể phản ứng chính là dừng không được tới, không ngừng, không ngừng đi đón ý nói hùa hắn hết thảy. Linh linh linh di động tiếng chuông đánh gãy này hái muội bầu không khí. Ngự Ngạo Thiên rõ ràng có chút không vui. Uy. Thừa dịp hắn tiếp điện thoại công phu, giao giao nhanh chóng kéo xuống quần áo của mình, từ hắn trên người nhảy xuống. May mắn có điện thoại cứu mạng, mặc kệ là ai đánh tới điện thoại, nàng đối điện thoại bên kia người đều vô cùng cảm kích. Hành, ta đã biết. Lập tức qua đi. Điện thoại cắt đứt, Ngự Ngạo Thiên sửa sang lại hạ giữa cổ cà vạt, bảo bối, công ty ra điểm sự tình, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi. Nhìn theo Ngự Ngạo Thiên rời đi bối cảnh, giao giao đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, chuyện vừa rồi. Bước chân dừng lại, hắn một tay cắm vào túi, mặt mang tiếc nuối tươi cười quay đầu lại. Thứ tư buổi tối ta phải cho Tuyết Đồng ăn sinh nhật, cho nên. Thứ tư ngươi phải có ước nói, liền chính mình đi thôi. Nguyên lai, thứ tư cũng là Mạc tiểu thư sinh nhật ta, ha ha, thật đúng là xảo. Ân, ta đã biết. Giao giao mỉm cười gật gật đầu, như vậy khá tốt. Ngự Ngạo Thiên đi cấp Mạc tiểu thư ăn sinh nhật, chính mình liền tự do, thực hảo, thực hảo. Cứ việc nàng cảm thấy chính mình một chút cũng không ngại, nhưng xẹt qua trong ánh mắt kia mạt cảm giác mất mát lại không lừa được bất luận kẻ nào. Công khai khóa ngày đó, Trung Quốc đệ nhất đại học lễ đường có thể nói là toàn châu Á trang hoàng nhất xa hoa, này không ngừng tượng trưng Trung Quốc cường đại, càng thêm tượng trưng đệ nhất học phủ không gì sánh kịp địa vị. Nhưng cất chứa vạn người lễ đường không còn chỗ ngồi, thật náo nhiệt. Từ cao niên cấp sinh đến học sinh ra trưởng đêm này lễ đường chiếm cứ tràn đầy. Vô số phóng viên cũng tiến đến tham quan. Không thể nghi ngờ, hấp dẫn bọn họ ánh mắt không ngừng là công khai khóa biểu diễn, còn có tiến đến tham quan khách quý. Ngự Tổng, tới. Ngự Tổng tới. Mau. Theo một đạo thanh âm phát ra, phóng viên đem màn ảnh nhắm ngay nhập khẩu trụ. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên người mặc một thân màu xám bạc tây trang mang theo long diệp, Hàn Ly Thương đám người chậm rãi đi vào. Kia khí thế quả thực liền cùng đại minh tinh bước trên thảm đỏ giống nhau, vạn chúng chú mục. Các vị tin tức người, các vị truyền thông, các ngươi hẳn là biết Ngự Tổng thói quen, thỉnh lui về phía sau một chút. Ngự Ngạo Thiên thủ hạ đem phóng viên chặn lại ở con đường ngoại. Phàm là chứ danh truyền thông nhiều ít đều sẽ biết Ngự Ngạo Thiên không thích chính mình bề ngoài bị gióng trống khua chiêng đăng, cho nên bọn họ nhiều lắm chính là vô vô hắn sườn mặt cùng với bóng dáng mà thôi. Ngự đồng sự, nơi này thỉnh. Đứng ở đệ nhất bài hiệu trưởng tự mình ra tới nghênh đón. Đem đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí để lại cho Ngự Ngạo Thiên đám người. Ngạo Thiên, tiểu lõ lì biết ngươi hôm nay lại đây sao? Vừa vào tòa, Long Diệp tò mò hỏi. ta không nói cho nàng sẽ qua tới. Ách, kia trong chốc lát tiểu lò lì nhìn đến ngươi, có thể hay không khẩn. Ác, Phong Tổng thế nhưng tới. Đột nhiên, lễ đường nội truyền đến không nhỏ tiếng kinh hô. Ngự Ngạo Thiên đám người ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Phong Thần Giật chậm rãi đi đến, so với Ngự Ngạo Thiên đám người vạn chúng chú mục, Phong Thần Giật hôm nay rõ ràng điệu thấp rất nhiều, chỉ dẫn theo bí thư lì xạ lại đây. Phong Tổng, ngài hôm nay như thế nào có hứng thú tới tham gia đệ nhất đại học công khai khóa? Các phóng viên như thế nào sẽ bỏ qua loại này cùng Phong Thần Giật linh khoảng cách tiếp xúc cơ hội tốt, sôi nổi vây quanh đi lên. Hắn lạnh lùng cười, nhìn mắt bên cạnh lì xạ hiểu ý trả lời nói, các vị, chúng ta Phong Tổng muội muội ở trường học này đi học, cho nên Phong Tổng hôm nay chỉ là đơn thuần tới xem muội muội biểu diễn, hy vọng các vị truyền thông người không cần tại đây loại thời điểm vấn đề về công tác thượng sự tình. Trong ngành, Ngự Ngạo Thiên đã thuộc về điệu thấp, nhưng Phong Thần Giật so Ngự Ngạo Thiên còn điệu thấp cái trăm ngàn lần, trên cơ bản cũng không sẽ trả lời bất luận cái gì truyền thông vấn đề, cũng cực nhỏ sẽ ở trước màn ảnh lộ ra xã giao tươi cười. Nói, chúng ta cùng Phong Thần Giật hợp tác có một đoạn thời gian đi. Tiểu tử này tựa hồ đối chúng ta vẫn là không có dỡ xuống phòng tuyến A. Ngồi ở đệ nhất bài Long Diệp quay đầu lại, đối bên cạnh Ngự Ngạo Thiên nói. À, Phong Thần Giật không hảo xã giao, các ngươi không cảm thấy hắn tính cách cùng Ly Thương có chút tương tự sao? Bị Ngự Ngạo Thiên như vậy vừa nói, bọn họ thật đúng là cảm thấy Phong Thần Giật cùng Hàn Ly Thương có chút cùng loại, chỉ là so Hàn Ly Thương còn muốn khéo đưa đẩy một ít. Ít nhất, Hàn Ly Thương ở khi nào đều là 100% ít khi nói cười, mà Phong Thần Giật ngẫu nhiên sẽ triển lộ vài phần ý cười, nhưng ai đều rõ ràng loại này tươi cười chỉ là xã giao tươi cười thôi. Nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy Phong Thần Giật so Phong Thần Duệ khó đối phó. Ngạo Thiên, nếu ta là ngươi, ta tình nguyện lựa chọn cùng Phong Thần Duệ một đám, đối phó Phong Thần Giật. Đây là Long Diệp cá nhân ý tưởng, nhưng hắn cũng rõ ràng vì cái gì Ngự Ngạo Thiên sẽ cùng lựa chọn Phong Thần Giật. Không khó coi ra, Ngự Ngạo Thiên đối với Phong Thần Giật thái độ là thập phần khẳng định cùng thưởng thức. Trên cơ bản thương trường hậu bối bên trong, Phong Thần Giật là một viên thập phần lóa mắt tân tinh. Hư, Long Diệp, Phong Thần Giật lại đây. Hàn Ly Thương đâm một cái Long Diệp cánh tay, ý bảo hắn câm miệng. Ngự Tổng, Hàn Phó Tổng, Long Tổng Giám Đốc. Phong Thần Giật chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt. Kia trương lạnh lùng khuôn mặt lễ phép tính treo lên vẻ tươi cười. Ngự Ngạo Thiên đám người đứng lên, sôi nổi cùng hắn nắm tay, Thần Giật, tới xem ngươi muội muội sao. Ân. Ngự Tổng, biểu diễn lập tức bắt đầu rồi, không quấy rầy. Nói, Phong Thần Giật mang theo lì xạ liền ngồi ở đệ nhị bài sang bên vị trí thượng. Các vị khách, các vị gia trưởng, hiện tại tân sinh công khai thời khóa biểu diễn chính thức bắt đầu, cái thứ nhất tiết mục công chúa Bạch Tuyết. Sân khấu ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới. Một cái lời tự thuật nữ sinh dùng dễ nghe thanh âm tự thuật chuyện xưa phát triển. Lúc này, sắm vai công chúa Bạch Tuyết cung tiểu mạn đột nhiên đi tới trước đài. Ách, cái này nữ hải tử hình như là tiểu lò lì bằng hữu đi. Long Diệp nói, mang theo ý cười ánh mắt liếc mắt bên cạnh Hàn Ly Thương. Hắn mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói, Long Diệp, ngươi lúc này xem ta là có ý tứ gì? Nga, đảo cũng không có gì. Chính là ngày đó từ Ngạo Thiên trong nhà rời đi sau. Ta nhìn đến kia nữ hải tử giống như thượng ngươi xe đi. Khu, khu khu khu. Ly Thương, ngươi khẩn trương cái gì a? Nên sẽ không làm cái gì không nên làm sự tình đi. Nghe Long Diệp lời nói có ẩn ý châm chọc chi âm, hắn mày cơ hồ ninh thành một đoàn, ta có thể cùng cái tiểu nữ hải làm gì? Ngươi cho rằng ta là Ngạo Thiên sao? Ở kia lẳng lặng xem biểu diễn Ngự Ngạo Thiên là nằm cũng trúng đạn a. Ly Thương, tính lên ngươi giống như so với ta lớn 2 tuổi, năm nay 30 đi. Ai? Đích sắc cùng 19 tuổi tiểu nha đầu có rất lớn sự khác nhau đâu. Chương 215, ngủ mỹ nhân. Ngạo Thiên, người ý tứ này chính là ngươi cùng các nàng không sự khác nhau bái. Đương nhiên. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhún vai, nhân gia nói lên ta tới đều là 20 mấy tuổi, đến ngươi đó chính là 30 mấy tuổi đi. Long Diệp, về sau chúng ta vẫn là ly ly thương xa một chút đi, hắn cùng chúng ta đều không phải một cái thời đại người lạc. Hắc, lúc này ngươi cũng đừng trách ta ly thương. Là chính ngươi trước chọc Ngạo Thiên. Ở bên xem kịch vui Long Diệp còn ngại sự tình không đủ đại, tiếp tục châm ngòi thổi gió. Các ngươi có phiền hay không? Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Mạc Tuyết Đồng thật sự nhìn không được, đãi nàng này một mở miệng, đại gia rốt cuộc thành thật xuống dưới, đặc biệt là Long Diệp. Công chúa Bạch Tuyết, ngươi có yêu thích người sao? Sân khấu thượng, 7 cái tiểu người lùn người sắm vai tò mò hỏi. Ngồi dưới đất cung tiểu mạn suy tư một lát, lập loè ánh mắt theo bản năng đầu hướng về phía ngồi ở đệ nhất bài Hàn Ly Thương. Ta có yêu thích người, đáng tiếc hắn không thích ta. Hắn thậm chí đều liền xem đều không muốn xem ta liếc mắt một cái. Ách thực hiển nhiên, cung tiểu mạn hiện tại theo như lời căn bản là không phải kịch bản thượng lời kịch. cùng nàng đối diễn tiểu người lùn hoàn toàn tiếp không nổi nữa. Lúc này, cung tiểu mạn ngữ phong vừa chuyển, ha ha, bất quá ta nguyện ý chờ đi xuống một năm cũng hảo, hai năm cũng thế, ta tin tưởng sớm muộn gì có một ngày hắn trong ánh mắt sẽ có ta bóng dáng. Nhưng cũng có khả năng, ngày này vĩnh viễn sẽ không đã đến. Kia công chúa Bạch Tuyết, cho đến lúc này ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Cung tiểu mạn thu hồi kia yêu thương tới cười, cao hứng đứng lên, cho đến lúc này, ta liền tùy tiện tìm cá nhân gả cho, bất quá ta như cũ cảm ơn hắn, giao cho ta cái gì là tâm động, cái gì là ái. Lời kịch đều không đúng, cũng thật làm khó cái kia cùng nàng đối diễn tiểu người lùn. Ly thương, kia tiểu nha đầu nói là nói cho ngươi nghe đi. Tin tưởng không ngừng Long Diệp cảm giác được, ở đây rất nhiều người đều có loại cảm giác này. Rốt cuộc cung tiểu mạn đang nói những lời này thời điểm trong ánh mắt biểu lộ quang mang là như vậy chân thật, ánh mắt cũng là vẫn luôn nhìn Hàn Ly Thương phương hướng. Ta như thế nào biết? Đó là chuyện của nàng. Dù sao ta đối loại này trong chốc lát biến đổi tiểu nữ sinh không có hứng thú. Hàn Ly Thương đang nói ra lời này ngữ khí khi rất là khẳng định, có lẽ, từ ngày đó cung tiểu mạn hôn hắn khởi, hắn liền cho rằng cung tiểu mạn là cái tùy tiện lại thiện biến tiểu nữ sinh đi. Thoát ly kịch bản lời kịch liền xuất hiện như vậy một đoạn ngắn. Lúc sau công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa vẫn là dựa theo quỹ đạo ở vận hành. Hảo, phía dưới là thứ 7 cái tiết mục ngủ mỹ nhân. Ân, như thế nào còn không đến tiểu lò ly biểu diễn cực nói thiên sư A, ta đều phải ngủ rồi. Long Diệp không kiên nhẫn ngáp một cái. Hiện trường lần thứ 2 lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, đột nhiên, một bó đèn tụ quang đánh vào lời tự thuật trên người. Ở thật lâu trước kia, xinh đẹp vương hậu sinh một vị đã đáng yêu lại mỹ lệ công chúa. Nàng mời nhân loại cùng tiên tử tộc khắp nơi bạn tốt tiến đến thịnh yến. Lại không có mời tà ác nữ vu tạp kéo ba tư. Việc này bị lòng mang ghen ghét cùng phẫn hận nữ vu biết, liền không thỉnh tự đến. Bang đèn tụ quang vừa chuyển, từ phong khả hình đóng vai tà ác nữ vu xuất hiện, ta nguyện đến rùa, công chúa ở 18 tuổi tình hình lúc ấy bị dệt cơ xe đâm thủng ngón tay mà bỏ mạng. Xôn xao sân khấu thượng sắm vai tiên tử cùng nhân loại diễn viên hít hà một hơi, lúc này tử đinh hương tiên tử dâng lên chúc phúc, cũng không phải. Công chúa bị xe đâm thủng ngón tay cũng không phải bỏ mạng, mà là ngủ say. Cho đến một cái thiệt tình ái mộ công chúa người tiến đến dâng lên hôn môi, công chúa liền sẽ tỉnh lại. Hiện tại, ta lấy vương hậu chi danh hạ lệnh, hủy diệt toàn thành sở hữu dệt cơ, cho đến công chúa năm mãn 19 tuổi. Đương vương hậu lời nói rơi xuống, sân khấu lần thứ 2 tối sầm xuống dưới, đèn tụ quang khôi phục tới rồi lời tự thuật trên người. Một năm lại một năm nữa quá khứ, công chúa càng thêm xinh đẹp, đáng yêu, cho đến nàng 19 tuổi năm ấy. Đó là cái gì? Bang đèn tụ quang đánh vào một vị người mặc công chúa phục thiếu nữ trên người. Nàng chấp chấp ngập nước mắt to, chậm rãi ngồi ở một trận dệt sa tiền. Dưới đài người xem nhìn thấy công chúa bộ dáng tức khắc mở to hai mắt nhìn. Cái kia sắm vai công chúa nữ sinh thật xinh đẹp. Đúng vậy, hảo đáng yêu, lớn lên giống cái bút bê Tây Dương dường như. Ai biết nàng gọi là gì? Các ngươi liền nàng cũng không biết. Nàng hiện tại chính là đứng đầu giáo hoa người được chọn, một năm á ban lạc giao giao. Không ngừng người lớn lên xinh đẹp, học tập càng là cả nước đứng đầu, nghe nói nàng này đây châu Á thi đại học thành tích đệ nhất điểm dựa tiến chúng ta trường học. Bởi vì giao giao xuất hiện, dưới đài khiến cho một trận không nhỏ xôn xao, khán giả tập trung lực sớm đã từ ngủ mỹ nhân đổi thành đối giao giao bề ngoài thưởng thức. Tiểu lõ lì không phải diễn cực nói thiên sư sao? Như thế nào đổi thành ngủ mỹ nhân? Bất quá nhân vật này quả thực chính là nàng bản sắc biểu diễn A. Long Diệp xem tập trung tinh thần. Nhưng chung quanh những cái đó nghị luận sôi nổi nói lại truyền vào ngự ngạo thiên lô thai, hắn thật không nghĩ đem này thành thuần vật nhỏ bại lộ người trước, nhưng ai biết nàng vẫn là diễn như vậy xuất chúng nhân vật. Đúng rồi, dựa theo ngủ mỹ nhân kịch bản tới nói, trong chốc lát nên có người hôn tỉnh giao giao đi. Long Diệp thuận miệng như vậy vừa nói. Ngự ngạo thiên sắc mặt bá lập tức liền trầm xuống dưới. Long Diệp nhấp miệng xấu xa cười cười, thọc thọc bên cạnh Hàn Ly Thương, hắc. Ta thật muốn biết, ai sẽ như vậy xui xẻo diễn hôn giao giao người kia. Ngươi đoán ngạo thiên trong chốc lát sẽ như thế nào đối phó cái kia? A, mỹ lệ công chúa. Theo này nói quen thuộc thanh âm phát ra, Long Diệp sắc mặt nháy mắt liền đen, lẳng lặng nhìn đèn tụ quang rời đi. Ta sẽ là ngươi cái kia thiệt tình người sao? Chỉ thấy, Long Kỳ người mặc một thân vương tử trang phục, ra dáng ra hình xuất hiện ở mọi người trước mắt. Xem ra cái kia xui xẻo người chính là ngươi đệ đệ. Hàn Ly Thương mặt vô biểu tình nói lên nói mát. Khu khu khu. Long Diệp thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp tạp chết, như thế nào liền như vậy xảo, diễn hôn tỉnh giao giao người sẽ là chính mình đệ đệ. Hắn nhíu mày, trộm ngắm mắt bên cạnh ngự ngạo thiên, sắc mặt của hắn vẫn luôn là âm u không có bất luận cái gì hòa hoãn. Vương tử, mau đi hôn tỉnh công chúa của ngươi đi. Tử Đinh Hương tiên tử dẫn theo Long Diệp đi tới một khối tinh mỹ thủy tinh quan tài bên. Hắn ngưng thần nhìn nằm ở bên trong Giao Giao. Giao Giao hơi mở mắt nhìn Long Kỳ liếc mắt một cái, cười xấu xa phun ra hạ đầu lưỡi. Này ra tên vở kịch bọn họ là ở công diễn trước một ngày sửa, nàng thực may mắn chịu đến công chúa nhân vật, Long Kỳ thực bất hạnh chịu đến vương tử nhân vật. Chỉ diễn tập một lần, nhưng diễn tập quá trình Long Kỳ là tá vị tới hôn Giao Giao. Uy, ngực phẳng, ngươi là hy vọng ta thật sự thân ngươi đâu? Vẫn là giả thân ngươi. Long Kỳ cười xấu xa ở nàng bên thay hỏi, cùng nhau ra dáng ra hình đem nàng từ thủy tinh trong quan tài đỡ lên. Đương nhiên là dựa theo diễn tập tới, ngươi không thấy được Ngự Ngạo Thiên ở dưới đâu sao? Ác, đối Nga. Ta đây nếu là thật thân ngươi, ngươi đoán Ngạo Thiên có thể hay không kích động xuống tới. Nhớ tới một màn này, Long Kỳ liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn còn không có nhìn đến quá Ngự Ngạo Thiên phát điên bộ dáng đâu. Chương 216, mặt, càng thấu càng gần. Long Kỳ, ngươi đừng sàng bậy a. Giao Giao nhíu nhíu mày, tay nhỏ lơ đãng niết hạ Long Kỳ cánh tay. Dựa. Ngực phẳng, ngươi dám méo ta. Long Kỳ oán hận cắn sâu tao nha, ngại với dưới đài người xem hắn chỉ có thể tiếp tục diễn chính mình nhân vật. Tuấn Mỹ mặt chậm rãi hướng về Giao Giao thấu qua đi, càng thấu càng gần, càng thấu càng gần. Dưới đài đột nhiên lâm vào an tĩnh chung, sở hữu nam sinh đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất Long Kỳ chỉ cần dám thật sự thân Giao Giao, tất cả mọi người sẽ xông lên đài cho hắn tấu một đốn dường như. Lúc này, Giao Giao hờ khép mở to mắt, Long Kỳ không phải muốn tới thật sự đi. Đừng a, Long Kỳ, ngươi đừng nổi điên, tá vị. Tá vị là được. Ta hôm nay chính là không nghĩ tá vị, chạy nhanh bế hảo đôi mắt của ngươi, chờ ra thân ngươi. Nói, hắn môi ly nàng môi cũng chỉ có nửa tấc khoảng cách. Giao Giao tâm khẩn trương nhắc tới cổ họng, nàng thậm chí có thể cảm giác được Long Kỳ mũi gian phun ra hơi thở. Nhưng mà đúng lúc này. Phanh. Phanh. Sân khấu hạ, từ hai cái phương hướng đồng thời đầu lại đây hai cái di động, toàn bộ nện ở Long Kỳ cái hót thượng. Con mẹ nó, ai ném ta? Hắn buông ra ôm Giao Giao tay, phẫn nộ nhìn sân khấu hạ. Ngự Ngạo Thiên đôi tay ôm ở trước người, sắc mặt âm trầm trừng mắt sân khấu thượng Long Kỳ. Ngồi ở bên cạnh hắn Long Diệp bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Di động của ta a. Mà bên kia, Phong tổng lì xạ khóc tang một khuôn mặt nhìn bên cạnh Phong thần giật. Hắn lạnh lùng nói, yên tâm, trở về ta sẽ ở đưa một bộ càng tốt di động. Uy, diễn vương tử người kia, ngươi ý tứ cũng liền xong rồi, thật đúng là muốn thân lạc Giao Giao a. Chính là a. Dưới đài, truyền đến mấy cái nam sinh khó chịu thanh âm. Long Kỳ kéo xuống trên người diễn phục, không chút khách khí lao xuống đài, ta con mẹ nó nguyện ý thế nào liền thế nào, quan các ngươi đánh giám. Muốn đánh nhau sao? Tới a. Vốn dĩ vừa ra hảo hảo công khai khóa, lập tức diễn biến thành một hồi ẩu đả. Ngủ say Giao Giao ngồi dậy, nhìn hỗn loạn thính phòng, quả thực muốn khóc. Như thế nào sự tình diễn biến thành như vậy? Ánh mắt đầu hướng về phía rơi xuống ở trong quan tài hai bộ di động, này di động hẳn là có một cái là Ngự Ngạo Thiên vẫn đi. Mà một cái khác. Nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía thính phòng, cuối cùng nàng ánh mắt như ngừng lại Phong thần giật vị trí thượng. Chẳng lẽ một khác bộ là Phong thần giật vẫn? Hồ Ly Tinh chính là Hồ Ly Tinh, vốn dĩ hảo hảo một vợ diễn, liền bởi vì nàng, hoàn toàn diễn biến thành tranh giành tình cảm. Ngủ Mỹ Nhân biểu diễn kết thúc, hậu trường mọi người sôi nổi đối Giao Giao tràn ngập địch ý. Chính là A, các ngươi xem đi, hiệu trưởng nhất định sẽ truy cứu chuyện này. Cuối cùng chúng ta đều đến bị Hồ Ly Tinh sở liên lụy. Cái gì thanh thuần vườn trường, căn bản chính là cái máy phát điện. Nghe những cái đó chói tai nhục mạ thanh, cho dù Giao Giao trong lòng thực khó chịu, lại cũng không có biện pháp nói cái gì. Rốt cuộc thế đơn lực mỏng, nàng lúc này nói chuyện chỉ biết khiến cho đại gia lớn hơn nữa phản cảm thôi. Lạc Giao Giao, không cần hướng trong lòng đi, các nàng chính là ghen ghét ngươi. Trương Lệ Lệ đem một cái khăn lông trình tới rồi tay nàng thượng sau, nhàn nhạt cười, xoay người rời đi. Trương Lệ Lệ không phải. Phong Khả Hinh người sao? Vì cái gì nàng sẽ? Ha ha, này có lẽ chính là vạn sự lưu một đường ngày sau hảo muốn gặp đạo lý đi, nếu lần trước nàng thật sự ra tay tàn nhẫn đánh Trương Lệ Lệ. Có lẽ thoạt nhìn là ra khẩu ác khí, chính là thực chất lại tạo một cái tân địch nhân. Bỏ đi trên người biểu diễn phục, Giao Giao một mình một người rời đi tràn đầy nhàn ngôn toái ngữ hậu trường. Bước chậm ở ưu tĩnh vườn trường, mới phát hiện ban đêm đệ nhất đại học không khí là như vậy yên lặng. Hiện tại mới 11 giờ nhiều, phòng trừng công khai khóa cũng liền mới vừa kết thúc. Cung tiểu mạn định chính là 2 điểm, xem ra còn nếu muốn biện pháp tống cổ thời gian. Cũng không biết Ngự Ngạo Thiên hiện tại đi rồi không. Hắn sẽ như thế nào cấp Mạc Tiểu Thư ăn sinh nhật đâu? Đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói, Mạc Tiểu Thư quả nhiên là không giống người thường đi. Phòng chừng hắn đều sẽ không nhớ rõ cùng quá hắn nữ nhân sinh nhật đi. Ha ha! Lặng lặng ngồi ở một trương ghế dài thượng, nàng ngưng thần nhìn nơi xa ngọn đèn dầu. Kéo kẹt, kéo kẹt rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Giao Giao nhíu nhíu mày, vừa muốn quay đầu lại. Một đôi bàn tay to đột nhiên bưng kín nàng miệng. Nô! Sẽ là ai? Lại là bắt cóc sao? Thân thể bị một cổ lực lượng cường đại kéo động, Giao Giao bất an dãy rủa lên, ánh mắt nhìn chung quanh này yên tĩnh vườn trường. Hiện tại công khai khóa đều kết thúc, mọi người đều hẳn là đã rời đi, huống hồ nơi này là trường học hậu viện, khẳng định sẽ không có người trải qua nơi này. Ngô ngô nô! Kia thình lình xảy ra người cường ngạnh nâng Giao Giao tiến vào phòng học đa phương tiện lâu, một tầng tầng đi lên, cho đến tầng cao nhất trên sân thượng. Người nọ bước chân rốt cuộc ngừng lại. Gió thu thổi quét nàng đơn bạc quần áo có chút lạnh lẽo, ở hơn nữa này ưu tính đêm cực kỳ doa người, hắn vì cái gì sẽ đem chính mình mang lên sân thượng. Chẳng lẽ tưởng đẩy chính mình đi xuống? Nô! Nỗ lực dãy rủa tất cả đều là phí công, khẩn trương bầu không khí bao phủ nàng quanh thân. Đúng lúc này, người nọ rốt cuộc buông ra tay. Giao Giao theo bản năng quay đầu lại, vừa muốn kêu to. Ách, phong thần giật. Như thế nào sẽ là hắn? Nàng toàn bộ thiếu chút nữa sủi lơ ở trên mặt đất. Thực kinh hỉ. Kinh hỉ cái giám A. Tất cả đều là kinh hách được không? Ngươi muốn làm sao A? Thật là làm ta sợ muốn chết. Không có gì, chính là tưởng cho ngươi cái kinh hỉ mà thôi. Phong thần giật mê người cười, chậm rãi đi tới sân thượng lan can bên, một cái nhảy lấy đà, ngồi ở mặt trên. Ngươi hiện tại thật đúng là, thế nhưng đều học được trò đùa dai. Ta còn có việc, đi trước A. Không được đi. Phong thần giật giật mạnh nàng cánh tay. Làm gì? Nàng tò mò chớp hạ đôi mắt. Phong thần giật lại là cười, lại lâm vào trầm mặc chung. Gió thu nhẹ nhàng thổi phật hắn đen nhánh sợi tóc. Tại đây ám dạ hạ vốn là giàu có mị lực nam nhân thoạt nhìn lại bao phủ thượng một tầng mê hoặc nhân tâm cảm giác. Thời gian một giây, hai giây quá khứ, Giao Giao tựa hồ chờ có chút không kiên nhẫn, người rốt cuộc có cái gì? Hừ. Hắn vươn ra ngón tay phong bế nàng cái miệng nhỏ. Đầu ngón tay truyền đến nhàn nhạt hương khí theo nàng xoang mũi chui vào. Có như vậy một khắc, nàng đại nao thế nhưng lâm vào hành thánh trung. Đột nhiên, phong thần giật nhảy xuống rào chắn, dùng sức kéo túm thân thể của nàng, khiến cho Giao Giao cả người dựa vào rào chắn thượng, mà hắn kia kiện thạc thân hình đem nàng chặt chẽ bao vây ở trung ương. Phong thần giật, ngươi đây là làm gì a? Phía sau lưng dán sát phong thần giật trước ngực, nàng rõ ràng cảm giác trên người hắn sở phát ra độ ấm. Nhưng hắn như cũng là lặng im, cũng không buông ra nàng, cũng không nói lời nào. U tĩnh sân thượng lần thứ hai lâm vào trầm mặc bên trong, Giao Giao hơi nhíu mi, thân thể nhảy gắt gao, sợ sẽ cùng phong thần giật phát sinh cọ sát. Phong thần giật rốt cuộc muốn làm gì a? Nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất an cảm xúc rõ ràng ở bò lên. Đúng lúc này, đông, đông, đông đêm khuya tiếng chuông liên tục gõ 12 hạ. Đen nhánh ban đêm đột nhiên bị một trận ánh sáng sở bao trùm. Chương 217, chính thức nam nữ bằng hữu. Giao Giao tâm cả kinh, theo bản năng nhìn về phía nguồn sáng phát ra mà. Chỉ thấy, đen nhánh sân thể dục thượng phóng thích đẹp pháo hoa, mà pháo hoa sở hiện ra tự. Đúng là Giao Giao, sinh nhật vui sướng này sau cái tự. Đồng tử khuyết trương, sáng ngời vành mắt phủ lên một tầng hơi nước, nàng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tâm tình, chỉ cảm thấy hảo cảm động. Hảo cảm động. Nhớ rõ, bọn họ là ở Giao Giao mới vừa mãn 13 tuổi khi tương ngộ, mà ở nàng 15 tuổi sinh nhật ngày đó, bọn họ chính thức trở thành nam nữ bằng hữu. Ngày đó cảnh tượng, Giao Giao đời này đều sẽ không quên. Lạc Giao Giao, tới sân thể dục một chuyến nàng đột nhiên nhận được phong thần giật điện thoại. Phong học trưởng, có chuyện gì sao? Têu ngươi tới. Ngươi liền tới. Nga nàng tò mò tới không có một bóng người sân thể dục, đợi hồi lâu đều không thấy phong thần giật thân ảnh. Lúc này, chính diện đối mặt sân thể dục đại lâu lại lập lòe nổi lên đèn neon, mặt trên sở đánh ra tự phụ cùng giờ phút này không có sai biệt. Nhưng này còn không có xong, sân thể dục trên không một trận phi cơ trực thăng lôi kéo biểu ngữ ở xoay quanh. Biểu ngữ mặt trên tự cũng là chúc mừng nàng sinh nhật hạ ngữ. Phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở sân thể dục thượng. Phong thần giật tay phủng một bó hoa hồng đi xuống tới. Nàng vĩnh viễn vô pháp quên, ngày đó phong thần giật tạo hình quả thực giống như nàng trong mộng vương tử, đã mộng ảo lại xoáy gọi người vô pháp đem tầm mắt từ hắn trên người rời đi. Sinh nhật vui sướng 99 đóa hoa hồng đặt ở tay nàng trung. Giao Giao nhìn thoáng qua, có chút há hốc mồm, phong học trưởng, như thế nào là hoa hồng? Không rõ. Phong thần giật mê người cười cười, túi xuống thân, dùng say lòng người thanh âm nỉ non nói, cùng ta ở bên nhau đi, Giao Giao. Kia một khắc, nàng trái tim phảng phất muốn nổ tung, quả thực lấy bay nhanh ở nhảy lên. Nàng chưa từng nghĩ tới phong thần giật sẽ thích thượng chính mình cái này lại buồn, lại cái gì đều sẽ không nữ hài tử. Nhưng nàng lại ước chừng yêu thầm phong thần giật nửa năm lâu. Người trả lời đâu? Giao Giao. Nguyện ý, vẫn là không muốn. Ta đỏ bừng khuôn mặt nhỏ ở ngũ quang thập sắc đèn nghe ông chiếu dọi hạ khác mê người, nàng xấu hổ gật gật đầu, ân. Vì thế, bọn họ cưới phi cơ trực thăng trực tiếp bay đi hộp cái đồ trượt tuyết đi, mà để lại cho trường học này lại là vĩnh viễn vô pháp che giấu truyền kỳ chuyện xưa. Một đoạn đã lãng mạn lại tràn ngập mộng ảo câu chuyện tình yêu. Lúc sau, nàng 16 tuổi sinh nhật cũng là nồng đậm kinh hỉ cùng cảm động, đáng tiếc ở nàng còn không có mãn 17 tuổi thời điểm liền cùng phong thần giật chia tay. Mà 17 tuổi sinh nhật, 18 tuổi sinh nhật cứ việc có cung tiểu mạn làm bạn, nhưng khó tránh khỏi sẽ nhớ tới phong thần giật, cho nên kia liên tục hai cái sinh nhật, nàng cơ bản là ở trong thống khổ vượt qua. Khi cách 2 năm hôm nay, nàng lại một lần hưởng thụ tới rồi phong thần giật cho tim đập cùng kinh hỉ, cái loại này khó có thể quên được cảm giác tràn ngập hồi ức cũng mang theo ngọt ngào cùng nước mắt. Sinh nhật vui sướng, giao giao. Bên hai, quanh quần phong thần giật kia trầm thấp mà mê người thanh âm, theo sau, hắn đem một cái vòng cổ mang ở nàng trên cổ. Ngượng ngùng, đã muộn 2 năm mới tặng cho ngươi. Đã muộn 2 năm mới tặng cho ngươi. Nên không phải là. Nàng tâm cả kinh, túi đầu nhìn mắt cái kia vòng cổ, quả thật là tiểu cúc non vòng cổ. Đây là cái gì? Đương nhiên là ngươi 15 tuổi quà sinh nhật, mở ra nhìn xem. Ách, tiểu cúc non lắc tay. Thích sao? Ân, ta đính làm suốt một bộ, bất quá liền trước tặng cho ngươi lắc tay đi. Ta đây 16 tuổi ngươi tặng cho ta cái gì a? Hoa thai. 17 tuổi đâu? Vòng cổ. 18 tuổi đâu? Kim cài áo. 19 tuổi. Đương giao giao hỏi đến vấn đề này thời điểm, phong thần giật nhàn nhạt cười cười, ngươi nói đi, sâu thẳm ánh mắt phiếm một mạt mê người màu sắc. Chọc đến giao giao không cấm ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, thiết, ta còn không nhất định sẽ gả cho ngươi đâu. Huống hồ khi đó ta mới 19 tuổi. Ở Nhật Bản 18 tuổi là có thể kết hôn. Chính yếu chính là, ta cũng chưa nói sẽ cưới ngươi a. Phong thần giật. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ha ha. Khắc sâu ký ức luôn là ở nào đó địa phương sẽ đột nhiên nhảy phát, nàng có chút thời điểm thực căm hận chính mình không trí nhớ tật xấu, thật có chút thời điểm nàng lại thực căm hận chính mình ký ức tốt tật xấu. Giờ khắc này, nàng thật sự rất hận chính mình vì cái gì sẽ nhớ tới nhiều như vậy nhiều cùng phong thần giật quá khứ. Cũng căm hận chính mình vì cái gì trừ bỏ nhớ tới phong thần giật hảo, còn nhớ tới hắn xuất quỹ, phản bội chính mình sự thật. Nếu không phải bởi vì hắn phản bội, có lẽ năm nay, bọn họ đã kết hôn đi. Có lẽ đi. Cảm ơn ngươi, phong thần giật. Nhưng nàng nỗ lực hít hít xoang mũi nội chua xót nước mắt, chậm rãi quay đầu lại, mới phát hiện hắn kia trương tuấn Mỹ dị thường mặt khoảng cách chính mình là như thế gần. Bỏ lỡ đồ vật, chính là bỏ lỡ. Mất đi 2 năm, cũng không phải nói có thể dùng hiện tại thời gian bao trùm. Khởi tay, nàng vừa muốn gỡ xuống trên cổ vòng cổ. Phong thần giật giật mạnh tay nàng, ngươi có ý tứ gì? Thân mình cứng đờ, nàng chậm rãi rũ xuống mi mắt. Có chút thời điểm, ta thật sự rất muốn quên ngươi cùng Ly Nặc Đỉnh sự tình, chính là chuyện này suốt tra tấn ta 2 năm. Nâng lên mi mắt, ngươi có biết hay không, này 2 năm ta là như thế nào lại đây? Có lẽ, ngươi phong thần giật có thể đem kia sự kiện trở thành một hồi trò chơi tới đối đãi. Nhưng đối với ta tới nói, kia sự kiện lại là một hồi ác ngộng, một hồi ta tưởng nỗ lực quên đều quên không xong ác ngộng. Ở vô số ngày đêm, giao giao đều ở trong ngộng bừng tỉnh, mỗi lần tỉnh lại khỏe mắt đều là ấm ức. Có chút thời điểm một đoạn tình khả năng dùng mấy ngày liền quên đi, mà có chút thời điểm một đoạn tình trả giá, cả đời đều không thể quên đi. Nhìn nàng treo ở trên mặt kia thống khổ biểu tình, phong thần giật nắm chặt hạ quyền, tự rêu cười nói, mất đi ngươi. Đối với ta tới nói cũng là một hồi ác mộng. 2 năm trước chia tay thời điểm, hắn biểu hiện chính là như vậy không để bụng. Nhưng đấy lòng có bao nhiêu đau chỉ có chính hắn mới biết được. Mỗi khi ở nơi xa nhìn thấy thân ảnh của nàng khi, hắn tâm liền sẽ đau một chút. Mỗi khi chạm vào qua đi tốt đẹp hồi ức thời điểm, hắn tâm giống như là ở bị thứ gì xé rách. Cho nên, hắn lúc ấy quyết đoán lựa chọn về nước kế thừa gia nghiệp, chỉ vì, dùng thời gian đi lắng đọng lại kia phân mất đi ái. Nhưng hắn tính sai rồi một sự kiện, hắn cho rằng rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất, rời đi sau liền có thể chậm rãi quên đi. Cũng thật rời đi sau, nàng nhất tân nhất yếu, bọn họ quá khứ hồi ức ngược lại càng thêm rõ ràng nảy lên trong lòng, kia phân vốn định vĩnh viễn mai táng ái cũng càng thêm khắc cốt mình tâm lên. Thẳng đến kia một khắc, hắn mới hiểu được chính mình là có bao nhiêu, cỡ nào ái nàng. Chúng ta một lần nữa bắt đầu đi, giao giao ấm áp bàn tay phúc ở nàng hơi lạnh khuôn mặt nhỏ thượng, phong thần giật ngưng thần nhìn nàng, môi chậm rãi hướng nàng môi thấu qua đi. Lễ đường nội. Đại hình ẩu đả kết thúc, không thể nghi ngờ thế đơn lực mỏng long kỳ lấy vết thương nhẹ lấy được lớn nhất thắng lợi, chỉ sợ trải qua này một chuyến sau hắn cũng sẽ trở thành giáo nội truyền kỳ nhân vật, đó chính là lấy một địch chúng còn có thể lấy được thắng lợi. Chương 218. Thâm hụt tiền mua bán. Ha ha, ha ha a, đi học thật tốt chơi. Ngạo Thiên ca, cảm ơn ngươi lạp. Ngồi ở nghỉ ngơi khu, Long Kỳ Biên vui vẻ cười, Mạc Tuyết Đồng Biên cẩn thận cho hắn xử lý miệng vết thương. Hôn tiểu tử, ta đưa ngươi tới đi học chính là kêu ngươi đánh nhau tới sao? Ngự Ngạo Thiên phất tay dùng sức bắn hạ hắn chán. Lại không phải ta sai. Chủ yếu, không biết là cái nào hôn đản dùng di động với ta. Khu, khu khu. Ở bên Long Diệp vừa nghe lời này, khẩn trương ho khăn hạ, không ngừng cấp đệ đệ sử ánh mắt. Ách, nô, ta đã biết. Nhưng một khắc bộ di động là ai vẫn a? Này đến là thật sự, Ngự Ngạo Thiên ném ra một bộ di động, kia một khắc bộ di động là ai vẫn đâu? Tiểu lõ lì ở trường học như vậy được hoan nghênh, ai đều có khả năng vẫn di động. Ngươi nếu là ở đậu nàng, phòng trừng tiếp theo chính là vẫn giao nhỏ. Ách bị ca ca như vậy vừa nói, Long Kỳ tức khắc rộng mở thông suốt, thật đúng là, nếu vừa rồi vẫn không phải hai bộ di động mà là hai thanh dao nhỏ kia hắn chẳng phải là liền ngay tại chỗ mất mạng. Long Diệp, giúp ta đi hạ cái kia vật nhỏ. Từ ngủ mỹ nhân tiết mục một xong, Ngự Ngạo Thiên liền chưa thấy được dao dao bóng dáng. Nga, đã biết. Long Diệp tuần tra đang ở tan cuộc lễ đường, ánh mắt đột nhiên như ngừng lại Phong Khả Hình trên người. Đồng học, xin hỏi, các ngươi nhìn đến Lạc Giao Giao đi đâu sao? Phong Khả Hình trong mắt chuyển động, nhìn mắt Long Diệp, lại nhìn mắt hắn phía sau Ngự Ngạo Thiên. Các ngươi tìm Giao Giao chuyện gì à? Ta là nàng bằng hữu. Nga, không có gì sự. Chính là cho nàng đưa điểm đồ vật. Ân, đưa điểm đồ vật. Là người nam nhân này cấp Lạc Giao Giao tặng đồ đâu? Vẫn là Ngự Đồng sự phải cho nàng tặng đồ. Lạc Giao Giao thật đúng là có bản lĩnh đâu, câu dẫn ca ca ta không nói, còn câu dẫn Ngự Đồng sự. Có ý tứ. Ta nhìn đến nàng giống như đi sân thể dục hoa viên phương hướng. Nga, tốt, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Long Diệp hỏi thăm xong, hướng Ngự Ngạo Thiên chớp chớp mắt. Ngự Ngạo Thiên một mình một người hướng về hoa viên vị trí liền đi qua, chính là như thế nào tìm đều tìm không thấy Giao Giao thân ảnh. Đột nhiên, sân thể dục một bó sáng ngời ngọn lửa hấp dẫn hắn ánh mắt. Hắn tò mò đi qua đi. Cứ việc là bình xem, lại cũng có thể mơ hồ nhìn ra pháo hoa sở bảy biện ra chính là cái gì tự. Ngươi là thần giật bí thư đi. Phụ trách điểm pháo hoa lì xạ quay đầu vừa thấy, a, Ngự Tổng, thật xảo. Ngươi đây là, ha ha, hôm nay là Phong Tổng bạn gái cũ sinh nhật, ta tại đây phụ trách phóng pháo hoa đâu. Nói, lì xạ chỉ nhiều truyền thông tầng cao nhất vị trí. Sâu không thấy đáy con ngươi một tầng tầng hướng về phía trước nhìn lại. Tầng cao nhất lan can nội lưỡng đạo thân ảnh gắt gao gắn bó, bọn họ môi chậm rãi thấu hướng lẫn nhau, ở một vòng minh nguyệt chiếu dọi hạ, kia phó hình ảnh thoạt nhìn lại như vậy duy mỹ lại giàu có tình thú. Đồng tử dần dần khuyết trương, đưa Ngự Ngạo Thiên nhìn đến này bức họa mặt thời khắc đó, bàn tay to gắt gao nắm lên cái nắm tay, mặt trên gân xanh từng cây hiện ra, kia ảnh ngược ở hắn hốc mắt nội hai cụ thân ảnh quả thực như hai thanh lưới dao sắc bén kích thích hắn trong mắt. Mỹ Vân, ngươi cùng Phong Tổng nhận thức. Ha ha, hắn bạn gái cũ thực thích ta. Liền bởi vì cái này chúng ta mới liêu lên. Không khó coi ra, Phong Thần Giật là cái si tình chủ. Ta cùng với Lam Độ hợp tác hạng mục nhiều nhất cũng chỉ giá trị 800 triệu mà thôi, nhưng nhà ngươi miếng đất kia ít nhất 1500 triệu khởi, ta rất muốn biết, Phong Tổng ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Làm như vậy thâm hụt tiền mua bán đâu? Ngự lão đại, Thần Giật làm như vậy còn không phải bởi vì hạ du động hắn trước kia cái bô, cho nên. Ha, thật không nghĩ tới Phong Thần Giật nhưng thật ra rất si tình. Vì bạn gái cũ thật là không tiếc vốn gốc ca. Thần Giật, ta muốn tìm ngươi muốn bảy người. Muốn bảy người. Minh Huy cùng hắn ban nhạc người sao? Đúng vậy. Xin lỗi Ngự Tổng, liền tính ngươi cùng ta nói mấy người này là người của ngươi, ta cũng không có biện pháp cho ngươi ân tình này. Quá vãng từng màn giống như điện ảnh quanh quẩn ở hắn trong óc, những cái đó cùng Phong Thần Giật không như mà hợp, những cái đó trời xuôi đất khiến, tựa hồ tại đây một khắc đều có giải thích. Nguyên lai, là có chuyện như vậy. A, một trận gió nhẹ thổi qua, Ngự Ngạo Thiên dần dần thu hồi tầm mắt, tia đen nhánh sợi tóc ở thanh phong thổi quét hạ mơ hồ che khuất hắn hai trong mắt. Nhưng phát ra ở trên người hắn kia nguy hiểm lại quỷ dị hơi thở lại tại đây đen nhánh ban đêm là như vậy gọi người không rét mà run. Ngự Tổng, ngài đương lì xả quay đầu đang xem Ngự Ngạo Thiên khi, hắn đã không biết ở khi nào rời đi. Ngạo Thiên, nhanh như vậy a? Tiểu lọ lì đâu? Thấy Ngự Ngạo Thiên lên xe, Long Diệp tò mò tìm kiếm Giao Giao thân ảnh. Về nhà. A, chúng ta không phải cho tiểu lọ ly. Về nhà. Bên trong xe không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi ai cũng không nói chuyện nữa. Linh linh linh lúc này, Ngự Ngạo Thiên di động đột nhiên vang lên, hắn mặt vô biểu tình tiếp khởi. Ngự lão đại, ngày trước đó không lâu phân phó sự tình ở Nhật Bản bên kia người đã điều tra ra, Lạc tiểu thư ở Nhật Bản thời điểm chỉ giao quá một cái bạn trai, chính là Phong Thị Nhị thiếu gia Phong Thần Giật. Bất quá ở 2 năm trước bọn họ liền chia tay, lúc sau Lạc tiểu thư không giao quá bất luận cái gì bạn trai. Đây là lần trước, có người giả mạo giao giao bạn trai khi Ngự Ngạo Thiên phân phó thủ hạ đi điều tra sự tình. Lúc sau giao giao vì bảo hộ hắn không tiếc lệnh chính mình bị thương, che giấu hắn giết người sự thật. Nguyên nhân chính là vì này phân cảm động, kia sự kiện cũng liền không giải quyết được gì. Ai biết, ở chính hắn chính mắt xác minh chân tướng sau, sự thật này cũng trồi lên mặt nước. Ta đã biết. Hắn bình tĩnh cắt đứt điện thoại, trên mặt như cũ tồn lưu chưa gọi người nhìn không thấu biểu tình. Nhưng hiểu biết hắn tính cách mấy người kia lại biết rõ, này không thể nghi ngờ là báo táp báo động trước, Ngự Ngạo Thiên càng là quá mức bình tĩnh, liền ý nghĩa tình thế càng là nghiêm trọng. Xe chậm rãi khởi động, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên từ trong túi móc ra một cái tinh mỹ hộp. Ngồi ở bên cạnh hắn Long Diệp này nhìn lên, Ngạo Thiên, này không phải còn không đợi hắn đem nói cho hết lời. Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên mở ra cửa sổ xe, tùy tay liền đem cái kia tinh mỹ hộp ném đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Long Diệp trừng lớn hai mắt, mở ra chính mình này một bên cửa sổ, nghi hoặc nhìn rơi xuống trên mặt đất cái kia tinh mỹ hộp dần dần rời xa chính mình tầm mắt. Hắn rất muốn biết, vừa mới giao giao cùng Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phồn hoa đường cái thượng, gào thét mà qua xe một chiếc tiếp theo một chiếc. Lúc này, đứng ở bên đường chờ đèn đỏ một đôi tình lữ chỉ ven đường, xem, nơi đó có cái đồ vật. Bọn họ đi qua đi, nhặt lên, chậm rãi mở ra cái kia tinh mỹ hộp, trước mắt tức khắc sáng ngời, hoa, thật xinh đẹp vòng cổ. Bên kia, sân thượng, tương ngộ, có đôi khi cũng là một loại tội lỗi. Ta gặp được ngươi, ta yêu ngươi, ta phản bội ngươi, ngươi tra tấn ta, ta còn ái ngươi, ta gặp được ngươi, ta yêu ngươi, ngươi phản bội ta, ta thương tổn ngươi, ta còn ái ngươi, hận cực, cũng ái cực, nhân ái mà hận, ái nhân hận sinh. Chương 219, một lần nữa bắt đầu. Như vậy, lẫn nhau thương tổn qua, đau lòng qua, hiện tại, có thể ôm một chút đi. An an tĩnh tĩnh, làm lại từ đầu chúng ta tình yêu. Chúng ta một lần nữa bắt đầu đi, giao giao. Ấm áp bàn tay phúc ở nàng hơi lạnh khuôn mặt nhỏ thượng, phong thần giật ngưng thần nhìn nàng, môi chậm rãi hướng nàng môi thấu qua đi. Một lần nữa, bắt đầu. À, nói chính là cỡ nào đơn giản à. Hắn cho rằng dùng 2 năm thời gian liền có thể rửa sạch tới rồi quá vãng sở hữu không vui hồi ức sao. Không có khả năng. Đương hắn môi còn có một tức liền chạm vào nàng môi khi, giao giao lập tức đánh gãy này phân duy mỹ. Ta đã sợ, đã chơi không nổi. Thượng một lần miệng vết thương đến bây giờ còn làm ta ẩn ẩn làm đau. Lúc này đây nếu ngươi ở tới vừa ra, phỏng chừng ta đời này đều sẽ không ở tin tưởng nam nhân. Ta cùng ngươi. Chơi không nổi. Này không phải trò chơi, giao giao. Phong thần giật đột nhiên nắm lấy nàng tay nhỏ, tuấn mỹ mặt dị thường nghiêm túc, ta chưa từng có đem tình cảm của chúng ta trở thành quá trò chơi. Nếu ngươi thật không có đem tình cảm của chúng ta trở thành trò chơi nói, 2 năm trước lại vì cái gì? Từ từ, nàng đang làm gì? Đang làm gì? Hiện tại nàng là Ngự Ngạo Thiên tình nhân không phải sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên nhảy đến cùng bạn trai cũ quá khứ? Lại liên tưởng đến những cái đó không nên biểu đạt tình cảm mặt trên, kết quả dẫn tới hiện tại cục diện. A. Nữ nhân quả nhiên là ở bị cảm động hạ, dễ dàng nhất rối loạn đúng mực. Thu hồi kia đau thương chất vấn khẩu khí, nàng cố nén trong lòng tình cảm, chậm rãi nói, tính, chuyện quá khứ ta không nghĩ ở nhắc tới. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hiện tại cũng chưa biện pháp ở bên nhau. Ngươi cũng nên biết, ta đã có bạn trai. Bạn trai? A, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi bạn trai đâu? Hắn ở đâu? Hắn ở. Cấp Mạc tiểu thư ăn sinh nhật. Bất quá này không quan trọng, dù sao nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian ai đối ai đều không có cảm tình, nàng thật sự không ngại Ngự Ngạo Thiên hiện tại đang làm gì. Giao giao, nói cho ta, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Không thể nói. Bởi vì Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần Giật là bất đồng, chính như mụ mụ theo như lời, Phong Thần Giật có một đôi trong suốt đôi mắt, mà Ngự Ngạo Thiên lại là một cái lưng đeo vô số chuyện xưa nam nhân. Nếu hắn cùng Phong Thần Giật đều là đứng đắn thương nhân, có lẽ hết thể đều hảo giải quyết. Chính là Ngự Ngạo Thiên bối cảnh quá mức phức tạp, hắn không ngừng một tay nắm tượng trưng tử thần hắc đạo, một tay kia còn nắm thương giới, chính yếu chính là hắn hiện tại lại muốn vượt đủ trình giới. Một khi Phong Thần Giật cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh chính diện xung đột, tốt nhất kết quả cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Ngươi không cần thiết biết. Ném xuống những lời này, nàng bước nhanh chạy ly sân thượng. Đáng chết. Phong Thần Giật oán hận đá hạ lan can, treo ở trên mặt hắn chính là nồng đậm không thể nề hà. Đông, đông. Đông quán ba nội truyền đến đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh, tối tăm quán ba trong một góc năm, 6 cái học sinh ngồi vây quanh ở một đoàn chính kiên nhẫn chờ đợi hôm nay vai chính. ước chừng ở 2:25 phân thời điểm Giao Giao lúc này mới xuất hiện. Uy, Giao Giao, định chính là 2 điểm, ngươi làm cái gì à, kêu chúng ta đợi ngươi nửa giờ, trước tự phạt một ly đi. Cung Tiểu Mạn đứng lên, không cao hứng đem trong tay một ly rượu tây đưa qua. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta tới phía trước gặp được điểm sự, cho nên. Ta tự phạt, tự phạt. Nàng tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đương buông ly thời khắc đó, nàng mới nhìn đến ngồi ở nhất sang bên vị trí. Kỳ Liên học trưởng. Ngươi như thế nào cũng. Là ta đem Kỳ Liên học trưởng kêu tới. Cung Tiểu Mạn cười hắc hắc. Kỳ Liên Ngạo Vân chậm rãi đứng lên, Giao Giao, sinh nhật vui sướng. Cầm lấy trong tay cái ly giơ lên, nhẹ chuế một ngụm. Cảm ơn ngươi, Kỳ Liên học trưởng. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, lại uống một hơi cạn sạch một ly rượu tây. Ở bên Cung Tiểu Mạn mơ hồ nhận thấy được không thích hợp, vội vàng đem nàng kéo túm tới rồi một bên, thân ái, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Ta mới vừa gặp phong thần giật. Gặp được hắn. Cung Tiểu Mạn cho mày, trên dưới đánh giá Liêu Giao Giao liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại nàng trên cổ vòng cổ thượng, tiểu cúc non vòng cổ. Nay không phải cùng hắn phía trước tặng cho ngươi lắc tay cùng với hoa thai là một bộ sao, hoa dựa, khó trách ngươi sẽ chầm đâu. Cảm tình tên kia mới là ngươi ở 19 tuổi khi cho ngươi cái thứ nhất chúc mừng sinh nhật người A, hắn cũng thật có lương tâm. Ha ha, nếu nàng có thể có Cung Tiểu Mạn loại này rộng rãi trong lòng thì tốt rồi. Có lẽ đúng không? Uy, xem hắn kêu ý tứ hẳn là muốn tìm ngươi hợp lại đi. Ngươi liền đáp ứng hắn bái. Đáp ứng? Kêu Ngự Ngạo Thiên đâu? Tình yêu là ích kỷ, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ngự Tổng căn bản không thích hợp ngươi, hắn cũng vô pháp cho ngươi bất luận cái gì tương lai. Nếu không cũng sẽ không kêu ngươi đương hắn tình nhân. Chính yếu chính là, hắn ái ngươi sao? Nhưng phong thần giật không giống nhau, có lẽ hắn phía trước là trải qua hôn đản sự tình, nhưng ai đều nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm, chính cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ngươi hẳn là lựa chọn một cái ngươi ái người, hơn nữa người yêu thương ngươi. Đối, có lẽ ở tình yêu thượng hẳn là như vậy, từ nàng ngày đầu tiên đáp ứng đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân thời khắc đó khởi liền biết chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên sẽ không có tương lai. Nhưng nàng làm không được phản bội, làm không được phản bội Ngự Ngạo Thiên. Ta lựa chọn chính là Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao. Tiểu Mạn, ngươi đừng nói nữa. Liên tính Ngự Ngạo Thiên không yêu ta, ta cũng không yêu hắn, ta lựa chọn. Ít nhất tại đây 3 năm nội lựa chọn đều sẽ là Ngự Ngạo Thiên. Trừ phi hắn trước tiên ngưng hẳn hiệp nghị. Giao Giao, ngươi thật sự quá cố chấp. Ở Cung Tiểu Mạn trong mắt, Giao Giao chính là như vậy thủ vững nguyên tắc nữ hài, nhưng ở Giao Giao trong lòng. Chỉ có lựa chọn Ngự Ngạo Thiên mới có thể kêu nàng yên tâm thoải mái. Uy, Tiểu Mạn, ngươi cùng Giao Giao liêu cái gì đâu? Hôm nay chính là Giao Giao sinh nhật, đừng đem không khí làm đến như vậy nặng nề a. Chính là, các bạn học không kiên nhẫn thúc giục lên. Rơi vào đường cùng, hai chị em nói chuyện phiếm chỉ có thể tạm thời kết thúc, tới, tới. Ngồi ở trong đám người, đại gia biên chơi trò chơi, biên uống rượu, không khí rất là vui thích. Nhưng Giao Giao rõ ràng không ở trạng thái. Vừa đến nàng uống rượu thời điểm, nàng luôn là so với ai khác uống đều nhiều. Ngươi uống ít điểm. Kỳ Liên Ngạo Vân thật sự có chút nhìn không được, trực tiếp đoạt lấy nàng trong tay cái ly. Ta không có việc gì. Kỳ Liên học trưởng, hắc hắc. Trắng non khuôn mặt nhỏ phiếm một mạt đỏ ửng, kia ngập nước đôi mắt tại đây khắc thoạt nhìn cũng có chút mê ly. Kỳ Liên học trưởng, ngươi cũng thật bất công, liền biết che chở Giao Giao, ngươi như thế nào không? Không hỏi xem chúng ta uống nhiều quá sao? Không biết ai nói như vậy một câu, đem không khí làm cho có chút xấu hổ. Kỳ Liên Ngạo Vân nhíu nhíu mày, kéo Giao Giao tay, chúng ta đi khiêu vũ đi. Liên hướng về quán ba nhiệt vũ khu đi đến. Mê say đại não, tình cảm mãnh liệt tâm nhạc, ngày thường không quá thích loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt Giao Giao hôm nay thập phần xa vào trong đó, hoặc là chỉ có như vậy nàng mới có thể quên những cái đó không vui ký ức, những cái đó vốn là nên bứt bỏ quá khứ. Chương 220, học muội, ngươi hảo mỹ. Tiểu thư, ta đại ca tưởng thỉnh ngươi uống ly rượu lúc này, một cái trương đầu chuột não nam nhân cầm trong tay một chén rượu tễ tới rồi Giao Giao bên người. Nàng dừng lại vũ bộ, nhìn lướt qua, hắc hắc, cảm ơn. Vừa muốn tiếp nhận kia ly rượu, liền bị Kỳ Liên Ngạo Vân đoạt qua đi. Cảm ơn đại ca ngươi hảo ý, bất quá ta bạn gái có chút uống nhiều quá, liền từ ta tới thế nàng uống lên này ly đi. Nói, Kỳ Liên Ngạo Vân uống một hơi cạn sạch. Ở quán ba nội, khó tránh khỏi sẽ gặp được loại này đến gần người, nếu đối phương lai lịch không nhỏ. Cũng cự tuyệt đối phương hảo ý cuối cùng kết quả khẳng định sẽ trở thành một hồi ẩu đả. A Nga. Đầu trâu mặt ngựa nam nhân nhún vai. À, ngươi bạn gái lớn lên thật đáng yêu, chúc các ngươi chơi tận hứng. Đa tạ. Kỳ Liên Ngạo Vân thực xảo diệu hóa giải trận này nguy cơ. còn không rõ nguyên do xa vào với cồn khoái cảm chung giao giao, lôi kéo Kỳ Liên Ngạo Vân cánh tay, Kỳ Liên học trưởng, ta không uống nhiều a ta chính là còn có thể uống. Ngu ngốc, kia rượu thêm đồ vật. Nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân vẻ mặt âm trầm biểu tình, nàng chớp chớp mắt, có cái gì? Có thứ gì? Ăn ngon sao? Cùng ta tới. Kỳ Liên Ngạo Vân lôi kéo tay nàng liền hướng về vê đút cờ nam đi đến, đứng ở chỗ này, không được núp ních, ai cho ngươi đồ vật đều không được ăn, cũng không cho uống. Biết sao? Thẳng đến ta xuất hiện mới thôi. Tuân mệnh. Kỳ Liên học trưởng. Nàng ngốc hắc hắc cười, thẳng thắn thân thể đứng ở vê đút cờ nam cửa. Thấy vậy, Kỳ Liên Ngạo Vân lúc này mới dám buông ra tay. Hắn nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh nội không ngừng thủ sẵn giọng nói, khát vọng có thể đem vừa rồi uống xong đi kia ly đồ vật đều nhổ ra. Hắn từ nhỏ liền đối ngập trong vàng son sinh hoạt dị thường hiểu biết, đối với ma túy cùng với vi phạm lệnh cấm dược vật cũng dị thường mẫn cảm. Ở mới vừa uống xong đi kia ly rượu thời điểm hắn liền mơ hồ đếm tới rồi kia ly rượu bị bỏ thêm liêu. Kỳ Liên học trưởng. Ngươi hảo sao? Phòng vệ sinh môn đột nhiên mở ra, Kỳ Liên Ngạo Vân đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua gương nội nhìn Giao Giao lung lay đi vào nam trong phòng vệ sinh. Đáng chết. Hoa, Kỳ Liên học trưởng, ngươi phun ra Nga. Ngươi uống nhiều, đúng không? Hắc hắc. Ngươi. Hắn vừa muốn phát hỏa, nhưng thấy nàng kia đáng yêu lại ngây ngốc bộ dáng ai còn có thể phát đến nổi lửa tới a? Cũng chỉ dư lại bất đắc dĩ. Tính, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn xoa xoa miệng, tiếp tục mang theo Giao Giao về tới sân nhảy nội. Âm nhạc thanh hết đợt này đến đợt khác, Giao Giao theo âm nhạc điên cuồng vặn vẹo thân thể. Vẫn luôn hộ ở bên người nàng Kỳ Liên Ngạo Vân vừa mới bắt đầu còn có chút câu thúc, nhưng chậm rãi cũng buông ra, đi theo giả tiết tấu vũ động lên. Hoa! Cái kia xoái ca vũ nhảy đến hảo hảo a. Chung quanh các nữ sinh tiến đến Kỳ Liên Ngạo Vân bên cạnh, xoái ca, một người sao? Muốn hay không đi chúng ta kêu bàn uống hai ly? Hắc hắc, Kỳ Liên học trưởng, có mỹ nữ cùng ngươi đến gần đâu? Giao Giao bước chân không song túm chặt Kỳ Liên Ngạo Vân cánh tay, như là xem kịch vui dường như nở nụ cười. Kỳ Liên Ngạo Vân nhíu nhíu mày, Lan. Một tiếng gầm nhẹ, không ngừng sợ hãi kia mấy cái đến gần nữ sinh, ngay cả Giao Giao đều khiếp sợ. Thiết. Không uống rượu liền không uống rượu sao, hung cái gì hung. Mấy người phụ nhân tự thảo không thú vị rời đi. Kỳ Liên Ngạo Vân biểu tình vừa chuyển, đôi tay ôm Giao Giao eo, mê người nở nụ cười, tới, chúng ta tiếp tục khiêu vũ. Hán đảo khách thành chủ. Dẫn dắt Giao Giao nhảy lên nhiệt vũ. Kỳ Liên học trưởng. Nhìn thấy như thế không ổn trọng Kỳ Liên học trưởng, nàng men say dường như hỏa hoãn một ít. Giao Giao. Bàn tay to dần dần ập lên nàng trắng non gương mặt, Kỳ Liên Ngạo Vân kia trương tuấn mỹ dị thường mặt chậm rãi hướng nàng thấu qua đi, ta hảo tưởng hôn ngươi, Giao Giao. Giao Giao. Dồn dập thở dốc, nhẹ nhàng diễn tấu nàng gò má. Giao Giao bất an đong đưa đầu, Kỳ Liên học trưởng, ngươi còn hảo đi. Giao Giao. Giao Giao. Kỳ Liên học trưởng, ngươi bình tĩnh một chút. Là vừa mới kêu ly rượu vấn đề sao? Kêu ly rượu rốt cuộc bỏ thêm cái gì? Giao Giao men say bị Kỳ Liên Ngạo Vân như vậy một dọa, cả người tức khắc thanh tỉnh lại đây, nàng khẩn trương nhìn chăm chú vào Kỳ Liên Ngạo Vân mặt. Hắn kia bạch như tuyết làn ra tại đây khắp phía mừng đỏ, một đôi u buồn mà mê người đôi mắt cũng nhiễm mê ly. Nên sẽ không kêu ly rượu thêm. Xuân dược đi. Giao Giao, ngươi hảo mỹ. Không cần a, Kỳ Liên học trưởng. Nàng đôi tay để ở hắn phập phồng ngực chỗ nỗ lực làm dãy rủa. Đúng lúc này, cảnh sát lâm kiểm, mọi người lấy ra thân phận chứng. Âm nhạc thanh biến mất, tối tăm quán ba bị sáng ngời ánh đèn sở thủ tiêu. Kỳ Liên Ngạo Vân khinh thường quét mắt chậm rãi hướng chính mình đi tới cảnh sát, đôi tay như cũ gắt gao ôm Giao Giao eo không bỏ. Không xong, còn không biết Kỳ Liên học trưởng uống xong đi kia ly rượu rốt cuộc bỏ thêm cái gì, nếu là xuân dược còn hảo, nếu là mặt khác vi phạm lệnh cấm vật chất liền phiền toái. Kỳ Liên học trưởng, mau theo ta đi. Nói, nàng dùng sức từ Kỳ Liên Ngạo Vân trong lòng ngực tránh thoát, lôi kéo hắn tay liền phải trốn đi. Đứng lại. Các ngươi muốn đi đâu? Hai cảnh sát chặn lại ở bọn họ trước mặt. Móc ra thân phận chứng. Cảnh sát thúc thúc, ta bằng hữu thân thể không thoải mái, muốn đi phòng vệ sinh. Thân thể không thoải mái. Kia cảnh sát quét mắt Kỳ Liên Ngạo Vân ánh mắt, a, tám phần là ăn thuốc lắc đi. Mang đi. Là. Thuốc lắc. Phiền thoái, lúc này phiền thoái. Nếu cảnh sát thật sự ở Kỳ Liên học trưởng trong cơ thể kiểm nghiệm ra thuốc lắc vật chất, liền sẽ ảnh hưởng Kỳ Liên học trưởng cả đời a. Cục cảnh sát, lâm thời phòng thẩm vấn. Trắng xóa nhà ở nội, Giao Giao ngồi ở một trương ghế dài thượng, Kỳ Liên Ngạo Vân nằm ở nàng bên cạnh đầu gối nàng hai chân. Tê không biết qua bao lâu, ngủ say Kỳ Liên Ngạo Vân hít hà một hơi, chậm rãi mở mắt, đây là nào? Ngồi dậy, mờ mịt nhìn chung quanh. Kỳ Liên học trưởng, ngươi tỉnh. Nơi này là cục cảnh sát. Ân. Kỳ Liên Ngạo Vân nhíu nhíu mày, u buồn ánh mắt liếc mắt rũ đầu Giao Giao, ngươi làm sao vậy? Thực xin lỗi, Kỳ Liên học trưởng. Vừa rồi cảnh sát ở ngươi nước tiểu kiểm báo cáo kiểm nghiệm tới rồi thuốc lắc thành phần, đều là bởi vì ta mới có thể liên lụy ngươi. Nếu Kỳ Liên học trưởng không thế chính mình uống xong kia ly rượu nói, Kỳ Liên học trưởng cũng liền sẽ không tiến cục cảnh sát. Nàng ấy nay rũ đầu, nước mắt ở vành mắt đánh lên chuyển. Nếu ta không uống kia ly rượu, hậu quả sẽ càng phiền toái. Được rồi, ngươi cái tiểu ngốc dưa, chuyện này thực hảo giải quyết. Nếu sở cảnh sát bên này khởi tố ngươi nói, ngươi liền sẽ lưu coi án đế, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng ngươi cả đời. Thực xin lỗi, Kỳ Liên học trưởng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Giao Giao không ngừng khom lưng xin lỗi. Làm cho Kỳ Liên Ngạo Vân càng thêm bất đắc dĩ, hắn lũ lũ trên trán tóc đen, một tay đem Giao Giao kéo tún tới rồi chính mình bên cạnh, ta nói cho ngươi không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến phòng cửa kính chỗ, gõ gõ pha lê. Chuyện gì? Một cái người mặc chế phục cảnh sát đã đi tới. Kỳ Liên Ngạo Vân ở bên thai hắn nhỏ giọng giao lưu vài câu sau, liền lại ngồi trở lại vị trí thượng. Kỳ Liên học trưởng, ngươi cùng cái kia cảnh sát nói gì đó? Đương nhiên là kêu hắn tìm người tới nộp tiền bảo lãnh chúng ta đi ra ngoài lạc. Nô, cũng đúng, bọn họ hiện tại đang ở bị tạm giam giai đoạn, cần thiết đến có nộp tiền bảo lãnh người bọn họ mới có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, tiểu ngốc dưa, ta ăn thuốc lắc bị áp, ngươi như thế nào cũng đi theo vào được. Chương 221, ngươi lặp lại lần nữa. Ách, Kỳ Liên học trưởng, ngươi một chút đều không nhớ rõ quán ba bên trong phát sinh sự tình sao. Kỳ Liên Ngạo Vân chọn môi cười, bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra Kỳ Liên học trưởng là thật sự một chút đều không nhớ rõ đi. Cũng hảo. Ha ha, ta nghe được cảnh sát lâm kiểm, liền muốn mang ngươi chạy, kết quả cảnh sát hoài nghi ta cũng là ăn thuốc lắc, liền đem ta cũng cùng nhau áp lại đây. Nha. Ngươi cái này tiểu ngốc dưa đến cũng có cơ linh thời điểm. Còn biết khai lưu a? Kỳ Liên Ngạo Vân nói, sùng lịch điểm điểm cái chán của nàng. Kỳ Liên Ngạo Vân, Lạc Giao Giao, có người tới nộp tiền bảo lãnh các ngươi có thể đi rồi. Cảnh sát kéo ra nhắm chặt đại môn. Giao Giao đi theo Kỳ Liên Ngạo Vân cùng nhau đi ra ngoài, là hắn kêu người nhà đem chính mình cùng nhau nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài sao? Vẫn là nói cung tiểu mạn thông chi Ngự Ngạo Thiên, hắn lại đây nộp tiền bảo lãnh chính mình. Mang theo tò mò, Giao Giao vừa đi ra hậu thẩm thất liền thấy được cách đó không xa Hàn Ly Thương. Vất vả ngươi, Lý Cảnh Tư. Hàn Ly Thương cùng một cái cảnh tư nắm tay. Hàn Phó Tổng, đi thong thả. Ân. Hắn gật gật đầu, lạnh lùng ngó mắt Giao Giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân, bước nhanh hướng về cục cảnh sát ngoại đi đến. Xem ra là Ngự Ngạo Thiên nộp tiền bảo lãnh bọn họ đi ra ngoài đi. Kỳ quái, hắn như thế nào biết Kỳ Liên học trưởng là chính mình bằng hữu đâu? Chẳng lẽ là cung tiểu mạn nói? Kia Kỳ Liên học trưởng người nhà đâu? Đi ra cục cảnh sát, cách đó không xa bỏ neo hai chiếc cao cấp thương vụ xe hơi, Giao Giao liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một chiếc là Ngự Ngạo Thiên chuyên trúc tòa giá. Đương Hàn Ly Thương sắp đi đến Ngự Ngạo Thiên ngồi kia bộ thương vụ xe hơi khi, bước chân đột nhiên dừng xuống dưới. Hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía Kỳ Liên Ngạo Vân, lên xe. Ách! Hàn Phó luôn là không phải lầm cái gì. Lời này hẳn là nói cho nàng đi. Đem ta đồng học đưa trở về. Kỳ Liên Ngạo Vân một sửa ngày xưa nhu hòa, lạnh lùng đối Hàn Ly Thương nói. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Theo Hàn Ly Thương đem nói cho hết lời. Kỳ Liên Ngạo Vân kéo ra kia chiếc thương vụ xe hơi ghế sau môn liền ngồi đi lên. Cách đó không xa Giao Giao rõ ràng nhìn đến Ngự Ngạo Thiên liền ngồi ở xe hàng phía sau vị trí thượng. Nàng vừa muốn đi theo Kỳ Liên Ngạo Vân cùng nhau lên xe, ai biết Hàn Ly Thương một tay đem nàng ngăn cản xuống dưới, ngươi ngồi mặt sau xe là được. A, này, sao lại thế này? Chẳng lẽ, Kỳ Liên học trưởng cùng Ngự Ngạo Thiên nhận thức? Không giống à, nếu không lần trước ở lão sư văn phòng thời điểm. Kỳ Liên học trưởng liền sẽ không dùng cái loại này thái độ cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện. Hay là, Ngự Ngạo Thiên bởi vì sự tình lần trước tưởng đối phó Kỳ Liên học trưởng. Nếu thật là nói như vậy, làm sao bây giờ? Tiểu lọ lì, mau tới. Mau tới. Ngồi ở một khắc chiếc xe thượng Long Diệp hướng nàng vây vây tay. Nàng khẩn trương nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên ngồi xe, lại nhìn Long Diệp, chỉ phải thượng Long Diệp xe. Hai chiếc xe một trước một sau chậm rãi khởi động, tại hành xử đến một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương sau. Dẫn đầu xe đột nhiên ngừng lại. Ách, như thế nào Ngự Ngạo Thiên bọn họ xe ngừng? Lúc này, Giao Giao ngồi xe cũng đi theo ngừng lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn u ám trống trải khu, chẳng lẽ Ngự Ngạo Thiên muốn? Một cổ ác niệm đánh út lại. Giây tiếp theo, Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên nắm Kỳ Liên Ngạo Vân cổ lánh nhanh chóng xuống xe. Không xong. Ngự Ngạo Thiên quả nhiên là muốn. Trong lòng căng thẳng, nàng nhanh chóng kéo ra cửa xe. Uy, tiểu lõ ly, ngươi đừng động hai người bọn họ sự tình. Long Diệp ở phản ứng lại đây thời điểm, Giao Giao đã chạy xuống xe. Ta vẫn luôn dung túng ngươi, nuông chiều ngươi, ngươi phạm vào cái gì sai, ta đều mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Nhưng ta từ trước kia liền nói cho ngươi có chút đồ vật không thể chạm vào, nhưng ngươi đâu? Hôm nay cũng dám cho ta chạm vào ma túy. U ám màn đêm hạ, Ngự Ngạo Thiên một phản thường lui tới kia bình tĩnh thái độ, phẫn nộ gào thét. Nhưng Kỳ Liên Ngạo Vân lại dị thường bình tĩnh, đôi tay ôm ở trước người, nghiền ngẫm cười cười, chạm vào ma túy làm sao vậy? Ngự đồng sự, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi giống như trước kia chính là bán mấy thứ này đi. Nếu không có các ngươi này đó không có lương chi bán ra, lại như thế nào sẽ có người hấp độc đâu? Ngươi lại cho ta nói một lần. A Kỳ Liên Ngạo Thiên bung ra ôm ở trước người đôi tay, tiến lên một bước, đi đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt, gầm nhẹ nói, liền bởi vì các ngươi này đàn phát rồ hắc đạo lao đại, mới có vô số người bị các ngươi hại chết. Như thế nào? Ngươi! Ngự Ngạo Thiên nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên, hắn cao cao huy khởi nắm tay, ở vừa muốn rơi xuống thời khắc đó. Giao Giao bước nhanh tiến lên, vội vàng chặn lại ở Kỳ Liên Ngạo Vân trước người. Ngạo Thiên, Kỳ Liên học trưởng không phải cố ý đi ăn thuốc lắc, hắn là bởi vì. Còn không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt vừa chuyển, khoe miệng gợi lên một mạt âm trầm cười, bàn tay to đột nhiên bóp lấy nàng cổ. Vật nhỏ, ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, thế nhưng còn có công phu quản người khác. Nói xong, hắn tay dùng sức vung lên. Giao Giao giống như cái thú đông cả người bị hắn quăng đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở con đường biên. Tự thân khó bảo toàn. Cái gì tự thân khó bảo toàn? Ngự Ngạo Thiên, ngươi hiện tại đều phát rồ đến liền một cái tiểu nữ sinh đều có thể thi lấy độc thủ sao? Kỳ Liên Ngạo Vân giận trừng mắt nhìn Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái, bước nhanh đi đến Giao Giao bên cạnh đem nàng nâng lên. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ sinh. A Ngự Ngạo Thiên tà cười đi tới bọn họ trước mặt, lánh meo nheo mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay đem Kỳ Liên Ngạo Vân trong lòng ngực Giao Giao kéo vào chính mình trong lòng ngực, bàn tay to cường ngạnh méo nàng hàm dưới mặt hướng Kỳ Liên Ngạo Vân tới. Ngạo Vân, đại ca vẫn luôn quên cho ngươi giới thiệu, đây là đại ca tân bao dưỡng tình nhân. Đại ca. Ngự Ngạo Thiên là Kỳ Liên học trưởng ca ca. Khó. Khó trách Hàn Phó Tổng hội đem bọn họ cùng nhau nộp tiền bảo lãnh ra tới. Còn có vừa rồi nghe được bọn họ cãi nhau khi đối thoại, Giao Giao Tổng cảm thấy thực biến vặt, hiện tại tinh tế tưởng tượng, này hoàn toàn chính là một cái trưởng bối đối tiểu bối gian dạy a. Đang ngẫm lại lần trước ở phòng học văn phòng thời điểm, Kỳ Liên học trưởng như vậy cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện. Ngự Ngạo Thiên cũng không có đối hắn thế nào. Nguyên lai bọn họ là thân huynh đệ. Giao Giao, người là ta ca. Bao dưỡng tình nhân. Kỳ Liên Ngạo Vân trên mặt treo gọi người nắm lấy không ra biểu tình, nói không nên lời là chán ghét vẫn là kinh ngạc. Bà bối, mau, nói cho ta cái này ngốc đệ đệ, ngươi cái này thoạt nhìn bề ngoài thanh thuần vật nhỏ ngày thường đều là như thế nào cùng ta phát lãng. Ác ma thanh âm quanh quẩn ở bên tai, nàng thật không rõ. Ngự Ngạo Thiên vì cái gì phải làm Kỳ Liên học trưởng mặt như vậy vũ nhục chính mình. Rõ ràng phía trước ở chung đều vẫn là hảo hảo. Ngự Ngạo Thiên, ngươi có thể hay không thật quá đáng? Ân, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, nàng nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào phản bác hắn. Được rồi, ta xem minh bạch. Đột nhiên, Kỳ Liên Ngạo Vân đã mở miệng, hắn chậm rãi đứng lên, một tay cắm vào túi, khóe miệng gợi lên một mặt tiềm di mạc hóa tươi cười. Theo sau, liền biến mất ở màn đêm hạ. Giao Giao không dám nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân đôi mắt, lại ở hắn xoay người rời đi thời khắc đó, từ hắn kia mặt tươi cười đọc ra khinh bỉ cùng trào phúng hương vị. Chương 222, lại là một hồi bao tác. A, cũng đúng, mặc cho ai biết thân phận của nàng sau đều sẽ lộ ra như vậy biểu tình đi. Bà bối, ngươi cũng thật lợi hại, liền ta đệ đệ đều cầu dẫn tới rồi. Ai nha, ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu. Lại tới nữa. Ngự Ngạo Thiên lại khôi phục trước kia cái loại này gọi người nắm lấy không ra, tiềm di mạc hóa bộ dáng. Nàng rốt cuộc nơi nào chọc tới hắn. Ngự Ngạo Thiên, ngươi cần thiết nói như vậy ta sao? Hừ, có chuyện gì, chúng ta trở về nói. Nói, Ngự Ngạo Thiên thu hồi tươi cười, thô bạo đem Giao Giao từ trên mặt đất kéo lên, trực tiếp túm lên xe tử. Ngươi buông ta ra. Một hồi đến biệt thự, Giao Giao hoán hận ném ra Ngự Ngạo Thiên bắt lấy chính mình cánh tay tay, bước nhanh hướng về phòng khách đi đến. Ngự Ngạo Thiên, ta rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, muốn kêu ngươi ở Kỳ Liên học trưởng trước mặt như vậy vũ nhục ta. A hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi ở Liễu Giao Giao trước mặt, sâu không thấy đáy mắt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cuối cùng như ngừng lại nàng chỗ cổ, vòng cổ thật xinh đẹp. Ai đưa cho ngươi? Vòng cổ. Hỏng rồi. Nàng còn nghĩ ở về nhà trước gỡ xuống đâu, kết quả nháo ra kỳ liền học trưởng sự tình liền cấp quên cái này cha. Hùng hổ thái độ thoáng nhược hạ vài phần, nàng tận lực vẫn duy trì chấn định biểu tình, chậm rãi nói, là tiểu mạn đưa ta. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, vì cái gì vừa rồi muốn nói như vậy khó nghe nói. Vốn định nói sang chuyện khác, nhưng Ngự Ngạo Thiên hôm nay tựa hồ đối này vòng cổ phi thường dám hứng thú, đem vòng cổ đưa cho ta nhìn xem. Không được, không thể. Này bộ tiểu cúc non hệ liệt là phong thần giật tìm người đặc thù định chế, mỗi loại trang sức mặt trên đều có khắc tên của hắn. Tính, ta hôm nay không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng xoay người liền phải rời đi. Ai ngờ, mới vừa đi hai bước Ngự Ngạo Thiên đột nhiên túm chặt nàng cánh tay, một cái quay người bá đạo đem nàng ấn ở trên sofa. Nhỏ xinh thân thể bị nam nhân chặt chẽ cố định trụ, hắn ấn ở nàng trên vai tay là như vậy dùng sức, phảng phất xương cốt đều mau bị hắn ấn nát giống nhau. Ngự Ngạo Thiên, ngươi làm gì a? Kiềm chế cánh tay đau đớn, nàng mày gắt gao ninh thành một đoàn. Giây tiếp theo, Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, một tay đem cái kia giá cả xa xỉ vòng cổ từ nàng trên cổ xả xuống dưới. Ách! Hít hà một hơi. Hôm nay là làm sao vậy? Ngự Ngạo Thiên vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như vậy táo bạo? Hơn nữa đối này vòng cổ đặc biệt chú ý. Không nên a. A. Đúng rồi, nay vòng cổ giá cả đủ để mua một bộ biệt thự. Chính mình như thế nào liền sẽ nói ra là tiểu mạn đưa đâu. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng a, hy vọng hắn đừng chú ý tới vòng cổ mặt trái tự, hy vọng hắn đừng chú ý tới vòng cổ mặt trái tự. Giao giao khẩn trương cầu nguyện. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên một tay dẫn theo vòng cổ, sâu không thấy đáy mắt nhẹ nhàng bâng cơ quét mắt kia tiểu cúc non mặt trang sức. Hô. Giao giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau, Ngự Ngạo Thiên thay đổi vòng cổ truy, nàng đen nhánh đồng tử nháy mắt khuyết trương. A. Cung tiểu mạn đưa cho ngươi vòng cổ mặt trên thế nhưng có khác. Phong thần giật tên. Xong đời. Thân thể lạnh run phát ra run, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú vào Ngự Ngạo Thiên mặt. Giờ phút này, hắn biểu tình thoạt nhìn lại như vậy đáng sợ, liền dường như. Bao táp sắp đột kích giống nhau, âm u mà lại gọi người không rét mà run. Một tay đem nàng từ trên sofa nhấc lên, bàn tay to gắt gao mà nhéo nàng hàm dưới. Thế đau quá, giống như xương cốt đều bị bóp nát giống nhau. 2 năm trước ngươi cái kia ngoại tình bạn trai là phong thần giật A. Nghe hắn rét lạnh đến xương ngôn ngữ, giao giao lập tức ngây ngẩn cả người, khẩn trương nhìn chằm chằm Ngự Ngạo Thiên biểu tình, liền cầm đau đớn đều quên mất. Chỉ là nhìn đến một cái vòng cổ mà thôi, hắn như thế nào sẽ? Như vậy khẳng định phong thần giật là chính mình bạn trai cũ đâu. Ta lần đầu tiên mang ngươi đi nhà ăn cơm, ngươi đột nhiên không từ mà biệt, gặp được chính là phong thần giật, A. Lần trước ngươi một đêm chưa về, cũng là cùng phong thần giật ở bên nhau. Ta trước đó không lâu ở nhà ăn cửa gặp được ngươi, ngươi nói đi gặp một cái bằng hữu, nguyên lai cái kia bằng hữu là phong thần giật. Ngươi lần đó thiếu chút nữa bị Minh Huy cùng hắn ban nhạc người, ngươi nói đi ngang qua bảo an cứu ngươi, cái kia bảo an vẫn là phong thần giật đi. Chủ nhật tuần trước phong thần giật cùng một người nữ sinh ở các ngươi trường học lễ đường cửa ái muội, cái kia nữ sinh nói vậy chính là ngươi. Từng câu bén nhọn nói đều là như vậy khẳng định, không cho nàng lưu có bất luận cái gì biện giải cơ hội. Hắn ngôn ngữ giống như là một đôi lợi chảo đem lâm vào xương mù chân tướng từng cái nắm ra tới. Nắm nàng hàm dưới bàn tay to chậm rãi buông ra, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên móc ra điện thoại, gọi cái dãy số. Ở giao giao chính nghi hoặc hắn gọi điện thoại cho ai khi, di động của nàng liền văng lên. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt ta thường ái, thỉnh cho ta. Hắn, vì cái gì đánh ta điện thoại a? Điện thoại cắt đứt, tiếng chuông lại dường như còn ở bên tai bồi hồi dường như, Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười. Thật là ngọt ngào đâu, ngay cả di động tiếng chuông đều là giống nhau. Lộ bột một khối tảng đá lớn phảng phất đè ở trong lòng, giao giao khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, Ngự Ngạo Thiên đánh nàng điện thoại chính là vì thử chuyện này sao? Hắn vì cái gì đều biết. Ngự Ngạo Thiên, ngươi, ngươi nghe ta nói vốn định giải thích chút cái gì, nhưng đối thượng hắn cặp kia bén nhọn con ngươi khi, nàng lời nói toàn bộ nuốt trở vào, hết thể ngôn ngữ vào giờ phút này đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Bà bối, ngươi muốn nói cái gì đâu? Âm ngao lời nói rơi xuống, hắn mu bàn tay nhẹ phẩy quá nàng gương mặt. Đương cảm nhận được hắn đụng vào khi, giao giao không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh, toàn thân máu phảng phất đều ở sao động dường như là như vậy lệnh người bất an. Phong thần giật là ta bạn trai cũ, nhưng chúng ta hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nga, nguyên lai các ngươi hiện tại là bằng hữu bình thường A. Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, nhưng giây tiếp theo hắn sắc mặt trầm xuống, bàn tay to đột nhiên méo nàng tóc dài. A. Đau. trắng non khuôn mặt nhỏ trở nên có chút vặn mẹo, da đầu chuyển đến xé rách đau đớn. Nàng run rẩy nhìn kia trương âm trầm khuôn mặt chậm rãi thấu hướng chính mình. Muốn tránh né, lại không chỗ có thể trốn. A, nguyên lai bằng hữu bình thường. Có thể ở sân thượng đâu. Bên hai chuyển đến nam nhân âm lánh nói nhỏ thành, thanh âm kia phảng phất đến từ địa ngục lệnh người sởn tóc gáy. Hán thế nhưng sẽ biết chính mình cùng phong thần giật ở trên sân thượng gặp mặt sự tình. Là hắn nhìn đến. Vẫn là ai nói cho hắn. Bang, một tiếng trọng vang, đem nàng từ hỗn độn suy nghĩ chung kéo lại. Lập lòe ánh mắt theo bản năng hướng thanh âm kia ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia tiểu cúc non vòng cổ bị ngự ngạo thiên thật mạnh còn tại trên bàn trà, được khảm ở mặt trang sức thượng đá quý vỡ vụn thành hai nửa. Ngự ngạo thiên, ngươi. Đau lòng. A ngự ngạo thiên chào phúng cười, một phen buông lỏng ra nhéo nàng tóc tay, một tay cắm vào túi, xoay người rời đi. Nhìn chăm chú hắn dần dần rời đi bóng dáng, Giao Giao nằm liệt ngồi dưới đất, này liền xong rồi sao? Không. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, này hết thể có lẽ. Chỉ là. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Len ken đúng lúc này, chuông cửa thanh đột nhiên vang lên. Đi tới cửa ngự ngạo thiên thuận thế mở ra đại môn. Chương 223, rách nát hết thảy. Ngươi quả nhiên an bài nàng ở tại này. Một đạo quen thuộc thanh âm từ huyền quan chỗ truyền đến, Giao Giao khẩn trương đi đến phòng khách khẩu, trộm ngắm liếc mắt một cái, là Kỳ Liền học trưởng, hán. Như thế nào tới? Chuyện gì? Ngạo Vân. Ta chính là đột nhiên nhớ tới, ngươi trước kia giống như nói qua, ta vô luận muốn cái gì ngươi đều sẽ cho ta, có phải hay không a? Ca. Kỳ Liên Ngạo Vân nói, mỉm cười dựa vào ở khung cửa thượng. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc một lát, mặt vô biểu tình nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cũng không có gì. Ta chính là muốn ngươi tình nhân Lạc Giao Giao, ca, ngươi sẽ đem nàng cho ta đi. Kỳ Liên học trưởng đang nói cái gì? Hắn lời này là có ý tứ gì? Đứng ở phòng khách nghe lén này hết thể Giao Giao đột nhiên cảm thấy da đầu đều phải nổ tung, sự tình đã đủ loạn, vì cái gì Kỳ Liên học trưởng còn muốn trộn lẫn nhập một chân? Tùy tiện ngươi. Ngắn gọn ba chữ, Ngự Ngạo Thiên nói xong liền bước nhanh rời đi trong biệt thự. Không, Ngự Ngạo Thiên sao lại có thể như vậy? Hắn sao lại có thể tùy tiện quyết định chính mình thuộc sở hữu quyền? Hắn liền tính ở sinh khí, cũng nên tôn trọng một chút chính mình a. Ngươi đều nghe thấy được. Đứng ở cửa Kỳ Liên Ngạo Vân đã thấy được tránh ở phòng khách cái kia đầu nhỏ, hắn chậm rãi đi đến nàng trước mặt, âm trầm cười. Giao Giao buông xuống đầu, trầm mặc không nói, như là bị rút cạn linh hồn giống nhau, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ngươi hiện tại là nữ nhân của ta. Ta rất muốn biết ngươi ngày thường là như thế nào hầu hạ Ngự Ngạo Thiên, hiện tại biểu diễn cho ta xem đi. Dứt lời, Kỳ Liên Ngạo Vân một tay đem nàng bế ngang lên thẳng đến phòng ngủ đi đến. Cấp tốc phi sử xe ở u ám màn đêm hạ vẽ ra một đạo chỉ bạc, cuối cùng bỏ neo ở một gian cao cấp quán ba cửa. Ngự Ngạo Thiên kéo ra cửa xe bước nhanh đi vào. Ngày thường náo nhiệt quán ba hôm nay rất là quẩn cung ế, chỉ có Long Diệp bọn họ một bàn khách nhân. Thấy Ngự Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện, Long Diệp tò mò như mày, Ngạo Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào liền không thể tới? Nghe hắn trêu ghẹo hỏi lại thành. Long Diệp cùng Mạc Tuyết Đồng nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn Hàn Ly Thương, tổng cảm thấy. Giờ phút này Ngự Ngạo Thiên vẫn là có chút không quá thích hợp đâu. Nay cái quán ba như thế nào như vậy quẩn cung ế. Quán ba cửa, một cái thân cao ước chừng một mễ bảy mấy nữ nhân đi đến. Nàng làn da trắng tuyết, một đầu cuộn sóng cây cỏ pháp khoác ở bên hông, một đôi thủy linh con ngươi nội nhộn nhạo mị hoặc mê người ánh sáng, kêu nam nhân nhìn đến liền sẽ hãm sâu trong đó. Kiều kiên quyết cái mũi hạ là một đôi thủy đô đô cái miệng nhỏ. Nữ nhân này tổng thể cho người ta cảm giác chính là vừa thấy liền sẽ không tự chủ được yêu loại hình, rất là xinh đẹp. Đại tiểu thư, hôm nay nơi này bị bác Sâm Ngự tổng bao hạ, hình như là cấp bạn gái chúc mừng sinh nhật, cho nên. Nga. Nữ nhân chọn hạ lông mày, ánh mắt nhìn chung quanh mắt u ám quán bar, cuối cùng như ngừng lại cách đó không xa một cái ghế lô tạp vị thượng. Được rồi, ta đã biết, ta qua đi cùng bằng hưu chào hỏi một cái. Dẫm lên một đôi 8cm giày cao gót. Có vẻ nữ nhân đùi đẹp càng thêm thon dài, nàng tay kéo bao chậm rãi đi đến Ngự Ngạo Thiên bọn họ nơi tạp vị trước. Long tổng giám đốc. Nghe được có người kêu chính mình, Long Diệp sửng sốt, ngẩng đầu này nhìn lên, Vân Nhân. Ngươi hết bệnh rồi. A Nga thương Vân Nhân bất đắc dĩ tùng hạ bả vai, mỉm cười xoay cái quyển quyển, ta đều mau ở một năm viện, lại không tốt, ta liền thành phế nhân. Ha ha, tới, ta cho ngươi giới thiệu hạ. Không cần giới thiệu. Ta tuy rằng nằm viện còn là chú ý tin tức. Bên cạnh ngươi vị này hẳn là bác Sâm phó tổng, Hàn Ly Thương tiên sinh đúng không? Hàn Ly Thương lễ phép tính hướng nàng gật gật đầu. Vị này thương Vân Nhân ánh mắt liếc về phía Ngự Ngạo Thiên. Bác Sâm Ngự tổng. Cửu ngưỡng đại danh, Ngự tổng. A Ngự Ngạo Thiên thân sĩ cười một cái. Đương Thương Vân Nhân chậm rãi nhìn về phía Mạc Tuyết Đồng thời điểm, không cấm trước mắt sáng ngời, vị này xinh đẹp tiểu thư nên không phải là Ngự tổng bạn gái đi. Khu! Nàng là Tuyết Đồng, Ngự tổng bí thư. Long Diệp vội vàng mở miệng giải thích. Thương Vân Nhân hơi hơi nhăn lại mi, ta nghe cửa tiểu nhị nói, hôm nay Ngự tổng bao hạ nơi này cấp bạn gái ăn sinh nhật, chẳng lẽ còn không có tới. Ách Long Diệp theo bản năng nhìn mắt cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, rõ ràng nhìn ra vẻ mặt của hắn dần dần âm trầm xuống dưới, vội vàng rời đi đề tài. Vân Nhân, ngươi khả năng nghe lầm, hôm nay chúng ta chính là đơn thuần tới nơi này chơi mà thôi. Không có người ăn sinh nhật. Tới. Ta cho đại gia giới thiệu hạ. Vị này chính là bằng hữu của ta Thương Vân Nhân, chúng ta một năm nửa trước nhận thức, nha đầu này cổ linh tinh quái thực, các ngươi về sau gặp được nàng cần phải cẩn thận một chút. Uy, uy, Long Tổng Giám Đốc, có ngươi như vậy người giới thiệu sao? Cái gì kêu cẩn thận một chút ta? Ngươi còn sợ ta đem bọn họ ăn không thành? Thương Vân Nhân không vui phiên khởi cái xem thường, cổ linh tinh quái tính cách triển lộ không thể nghi ngờ. Từ trước đến nay khéo đưa đẩy Long Diệp đều rất khó chống đỡ. Nhưng có nàng xuất hiện trường không khí rõ ràng hoạt bát không ít. Ngự tổng là người làm ăn, hẳn là thực có thể uống đi. Sau một lúc lâu công phu, Thương Vân Nhân liền cùng đại gia thuộc lạc lên. Ân. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, lạnh lùng nhìn về phía nàng. Không bằng hai chúng ta tới đấu quán ba, nếu là ngự tổng thua đâu, liền đi ra ngoài lỏa buồn chạy ba cái vòng, như thế nào? À, nay vẫn là Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên nhìn thấy con nữ hải cùng chính mình phát ra như vậy khiêu khích, kia nếu là ngươi thua đâu? Ta thua. Thương Vân Nhân trong mắt chuyển động, cười nhạt ngoắc ngón tay, ghé vào Ngự Ngạo Thiên bên thai nói nhỏ nói, chúng ta đêm nay toàn nghỉ tật xè. À, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Ta Thương Vân Nhân làm việc chưa bao giờ có hối hận, bởi vì khỏe miệng khơi mào một mạt âm lãnh cười, nàng khí phách nói, ta còn không biết thua tự viết như thế nào. U lãnh phòng, Giao Giao vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường lớn, nhìn chăm chú đang ở thoát chính mình quần áo Kỳ Liên Ngạo Vân. Kêu ôn nhu hình tượng. Ấm hoài nhân tâm hình tượng tại đây khắc toàn bộ không thấy. Hắn vốn là hơi mang u ám con ngươi tại đây khắc thoạt nhìn lại ám trầm vài phần, thậm chí so Ngự Ngạo Thiên ánh mắt còn muốn đáng sợ. Không phản kháng sao? Áo trên nút thắt bị Kỳ Liên Ngạo Vân mở ra hai viên, hắn cười lạnh hỏi. Sẽ không, Kỳ Liên học trưởng ngươi là sẽ không đối ta ra tay. Bọn họ ở bên nhau đơn độc ở chung quá, đêm hôm đó qua đi, Giao Giao thập phần tín nhiệm Kỳ Liên Ngạo Vân nhân phẩm. Chính là, khi đó, Kỳ Liên Ngạo Vân cũng không biết nàng là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân. Nhưng thời khắc này, lại bất đồng. Đúng không? Nguyên lai ngươi như vậy tín nhiệm ta. Ta đây đêm nay xem ra muốn làm ngươi thất vọng. Dứt lời, hắn túi lầu xuống. Môi mỏng đột nhiên khắc ở nàng trên môi. Nô! Mưa rền gió dữ hôn tới có chút đột nhiên, Giao Giao rõ ràng không có dự cảm đến Kỳ Liên Ngạo Vân sẽ làm như vậy, cái miệng nhỏ bị hắn hôn đều có chút chết lặng. Ngươi cùng ta ca ở cái này trên giường đã làm bao nhiêu lần? Hắn lại như thế nào thượng ngươi? Ngươi thích loại nào tư thế? Ân. Ta ác hai tròng mắt nhìn thẳng Giao Giao, hắn mỗi câu nói đều như là một phen lợi kiếm đâm vào nàng ngực. Đủ rồi, Kỳ Liên học trưởng. Liên tính chúng ta không quen biết, nhưng Ngự Ngạo Thiên không phải ca ca của ngươi sao? Ngươi sao lại có thể làm ra loại sự tình này? Chương 224, các nam nhân điên cuồng. Thật ghê tởm, thật sự thật ghê tởm, nàng thật sự vô pháp tiếp thu cùng này hai anh em sinh ra ái muội quan hệ. Nếu ngay từ đầu nàng liền biết Kỳ Liên Ngạo Vân là Ngự Ngạo Thiên đệ đệ nhất định sẽ trốn đến hắn rất xa. Ân, là đâu, hắn là ca ca ta, trên thế giới này duy nhất thân nhất thân nhân, nhưng ngươi cũng nghe tới rồi, chính là hắn đem ngươi đưa cho ta. Dứt lời, Kỳ Liên Ngạo Vân sắc mặt trầm xuống, thô bạo kéo xuống nàng áo trên. Không, không cần. Quán ba cửa. Đại gia liên tục hải hai cái nhiều giờ sau liền tan cuộc. Ngự Ngạo Thiên bước chân vững vàng lấy xe, vừa muốn khởi động. Thương Vân Nhân một cái xinh đẹp xoay người liền nhảy vào hắn xưởng đồng xe thể thao nội. Thương tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chúng ta đi thôi. Vừa rồi đấu rượu, Thương Vân Nhân căn bản là không phải Ngự Ngạo Thiên đối thủ, chỉ sợ 10 cái nàng đều uống bất quá một cái Ngự Ngạo Thiên. Ta căn bản là không để ý cái kia đánh cuộc. Thương tiểu thư, ta xem ngươi say, ta tìm người đưa ngươi trở về. Ngự Ngạo Thiên nói, liền phải móc ra điện thoại. Thương Vân Nhân thấy vậy một phen đoạt lấy hắn di động. Ngự tổng, ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi chưa từng oán nghỉ tật sẽ quá. Như vậy, ta sẽ chê cười ngươi. A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuấn mỹ khuôn mặt trầm xuống, bàn tay to chậm rãi nắm nàng cằm, mặc dù oán nghỉ tật sẽ cũng không phải nói cái nào nữ nhân đều có thể. Nga, đúng rồi. Ta vẫn luôn nghe nói Ngự tổng ngươi thích sạch sẽ nữ nhân, xem ra nghe đồn là thật sự đâu. Bất quá Thương Vân Nhân đôi tay leo lên cổ hắn, cười quyến rũ nói, xảo chính là, đây là ta lần đầu tiên thua, cũng là ta lần đầu tiên dứt lời, nàng thủy đô đô môi trực tiếp khắc ở Ngự Ngạo Thiên trên môi. Không, không cần. Thanh lãnh biệt thự, truyền đến giao giao khàn cả giọng tiếng la. Kỳ Liên Ngạo Vân tựa như không nghe thấy dường như từng cái kéo xuống nàng quần áo, như thế nào? Cùng Ngự Ngạo Thiên liền có thể, liền cùng ta liền không được sao? Kỳ Liên học trưởng, ngươi bình tĩnh một chút, này không phải với ai vấn đề. Ta sở dĩ sẽ đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân, là bởi vì đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, bởi vì vô luận nói cái gì xét đến cùng chính là một cái tiền, cứu người nhà cũng hảo, đơn thuần vì tiền cũng thế, đều là đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân, nói như vậy nhiều căn bản không có khả năng ngăn cản Kỳ Liên Ngạo Vân. Vì cái gì? Bởi vì biểu tình lạnh lùng, nàng gầm nhẹ nói, ta thích Ngự Ngạo Thiên, ta chỉ thích hắn, chỉ có thể cùng hắn làm. Hiểu không? Kỳ Liên học trưởng, xin đừng kêu ta chán ghét ngươi. Hy vọng cái này lý do có thể ngăn cản Kỳ Liên học trưởng. Ha, ngươi thích hắn. Kỳ Liên Ngạo Vân không thể tưởng tượng nở nụ cười, một quyền đột nhiên đánh vào gối đầu bên, nam nhân kia có cái gì hảo? Ngươi biết hắn là làm gì xuất thân sao? Ta đương nhiên biết, hắn là làm hắc đạo xuất thân. Nhưng ta không ngại, ta một chút đều không ngại. Đến nỗi hắn nơi nào hảo, Kỳ Liên học trưởng. Ngươi còn cảm thụ không đến sao? Giao giao phản lực bắt được Kỳ Liên Ngạo Vân cổ lãnh. Trong ánh mắt nổi lên chính là kiên định quan mang. Kỳ Liên học trưởng, ngươi thấy chưa thấy qua Ngự Ngạo Thiên đối người khác cái dạng gì? Ta đã thấy. Nhưng mà, lần đó ở phòng học văn phòng thời điểm, ta nhìn đến hắn đối với ngươi thái độ, liền tò mò, vì cái gì Ngự Ngạo Thiên sẽ như vậy nhường nhịn ngươi? Liên ở vừa mới, chúng ta bị Hàn Phó Tổng nộp tiền bảo lánh ra tới sau, Ngự Ngạo Thiên lôi kéo ngươi xuống xe, hắn nói với ngươi kia phiên lời nói, rõ ràng chính là xuất phát từ một cái ca ca yêu thương đệ đệ miệng lưỡi, ta thật sự chưa bao giờ gặp qua như vậy Ngự Ngạo Thiên. Những lời này, là nàng trong lòng lời nói, mấy ngày nay ở chung tới nay, nàng chứng kiến Ngự Ngạo Thiên máu lạnh vô tình, ra tay tàn nhẫn một mặt, nhưng cũng rõ ràng chính xác thấy được hắn có máu có thịt có tình một mặt. A, giao giao, hắn đều đem ngươi tặng cho ta, ngươi thế nhưng còn thế hắn nói chuyện. Không nói như vậy nói, nàng thật sự không biết nên dùng biện pháp gì trấn an xuống dưới Kỳ Liên học trưởng kích động cảm xúc. Cứ việc, nàng hiện tại thập phần căm hận Ngự Ngạo Thiên. Căm hận hắn sao lại có thể làm ra cái loại này đem chính mình trở thành vật phẩm giống nhau đưa cho người khác hành vi. Nàng hiện tại thật sự hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Nhưng đảo mắt nhìn đến phẫn nộ Kỳ Liên học trưởng, nàng đành phải trước đem trước mắt nguy nan giải quyết đang nói. Ta nói đều là sự thật. Ta cho rằng hắn trong thế giới chỉ có sinh cùng chết, nhưng nhìn đến hắn cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta thấy được Ngự Ngạo Thiên ái. Cái loại này vô tư ái. Ngươi biết này nhiều làm người hâm mộ sao, có thể có cái như vậy quan tâm ngươi. Nhường nhịn ca ca của ngươi. Hâm mộ ta. A, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau đầu. Nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân hàm ở trong mắt kia lũ căm hận quan mang, giao giao nội tâm không cấm rung động hạ. Nàng còn tưởng rằng Kỳ Liên học trưởng đối Ngự Ngạo Thiên thái độ không hảo chỉ là xuất phát từ bình thường nghịch phản tâm lý, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. Bọn họ hai anh em nhất định có rất sâu mâu thuẫn, nếu không Kỳ Liên học trưởng ở nhắc tới Ngự Ngạo Thiên thời điểm trong mắt sẽ không có hướng đối đãi kẻ thù giống nhau căm hận quan mang. Rốt cuộc là cái dạng gì ân oán có thể kêu một đôi huynh đệ phản bội. Kêu Kỳ Liên học trưởng như vậy không lánh Ngự Ngạo Thiên tình. Còn nữa, nếu là huynh đệ, vì cái gì Kỳ Liên học trưởng họ Kỳ Liên? Ngự Ngạo Thiên họ Ngự đâu? Mơ hồ nhớ rõ, Ngự Ngạo Thiên ở sắm vai lão sư thời điểm, nói chính mình họ Kỳ đi. Bọn họ huynh đệ gian rốt cuộc có cái dạng gì chuyện xưa đâu? Giao giao, ngươi vì cái gì cố tình là Ngự Ngạo Thiên tình nhân? Vì cái gì? Ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi. Nhưng hắn đứng lên, phát cuồng dường như đấm vào phòng ngủ nội đồ vật. Kỳ Liên học trưởng. Giao giao nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình quần áo, muốn đi khống chế phát cuồng Kỳ Liên Ngạo Vân. Đừng chạm vào ta. Ngươi cái này đồ đê tiện. Dứt lời, hắn huy khởi tay, một cái bàn tay đánh vào liêu giao giao trên mặt. Nàng bước chân không xong ngồi ở trên mặt đất. Bụng mặt ngơ ngác nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân. Là ngươi bức ta. Hung tợn phun ra mấy chữ, đương hắn xoay người ý đồ rời đi thời điểm, hai chân trong lúc vô tình dẫm lên thưa thớt trên mặt đất một kiện quần áo. Cái này quần áo. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Giao Giao, hắn trừng lớn đôi mắt, ngươi chính là hai năm trước. Ngươi chính là hai năm trước, nghe Kỳ Liên Ngạo Vân nói, Giao Giao chậm rãi nhìn về phía hắn cầm trong tay quần áo, cái này quần áo không phải hai năm trước cái kia người hảo tâm cho chính mình sao? A. Nói không chừng qua không bao lâu ngươi liền sẽ gặp được người kia đâu. Trước đó không lâu Ngự Ngạo Thiên cầm cái này quần áo nói ra những lời này thời điểm nàng cũng không để ý, hiện tại ngẫm lại. Kỳ Liên học trưởng, hai năm trước cho ta quần áo người, chẳng lẽ chính là ngươi? A, ha ha ha. Ngươi có thể như vậy xuất hiện ở kia gian như lang cửa hàng, có thể thấy được ngươi hai năm trước liền biết Ngự Ngạo Thiên là đang làm gì, khó trách ngươi có thể tiếp thu hắn hết thảy. Ngươi quả nhiên là thực yêu hắn a. Kỳ Liên Ngạo Vân lần thứ hai quét mắt trong tay quần áo, hai tròng mắt tối sầm lại, đột nhiên dùng sức xé rách. Xem ra về sau có chơi. Dứt lời, hắn giương tay vung lên, bước nhanh biến mất ở này hỗn độn phòng ngủ nội. Lưu loát quần áo mảnh nhỏ chậm rãi dừng ở Liễu Giao Giao trước mắt, nàng đợi ước chừng 2 năm thời gian, hy vọng có thể gặp được cái kia người hảo tâm, càng thêm nghĩ dùng biện pháp gì đi báo đáp kia đưa than ngày tuyết nam nhân. Chương 225, ai bạn gái? A, hiện tại rốt cuộc gặp, nhưng lại là dưới tình huống như vậy tương ngộ, thật đúng là châm trọc. Rõ ràng Kỳ Liền học trưởng xuất hiện ở nàng trong mắt giống cái thái dương, nhưng giờ phút này, lại giống như một khối hàn băng, gọi người lòng còn sợ hãi. Về sau có chơi, những lời này, dự báo cái gì? Tràn đầy nước mắt, lỗ trống nhìn trên mặt đất từng mảnh bị xé nát quần áo. Kỳ Liên Ngạo Vân hủy trừ bỏ cái này quần áo, còn có Giao Giao đối hắn kính ngưỡng tâm. 3 ngày sau, Giao Giao, ngươi như thế nào lại dọn về học sinh ký túc xá ở? Nên sẽ không theo Ngự tổng. Thân sẽ trước, Cung Tiểu Mạn tò mò hỏi. Sự tình rất phức tạp, trở về đang nói đi. Ách, Cung Ngự tổng dính dáng sự tình liền không có không phức tạp, hắn trời sinh chính là cái phức tạp nam nhân, ta quả nhiên nói không sai, hắn cùng ngươi loại này đơn giản người một chút đều không thích hợp. Từ Cung Tiểu Mạn nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên thời khắc đó khởi cũng đã không xem trọng này hai người. Đương nhiên, không xem trọng bọn họ còn có Giao Giao mẫu thân. Các vị đồng học, ta là hội trưởng hội học sinh Kỳ Liên Ngạo Vân, ở thần sẽ kết thúc trước, ta tưởng hướng đại gia tuyên bố một chuyện quảng bá nội, truyền đến Kỳ Liên Ngạo Vân thanh âm, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi tràn đầy tò mò, Kỳ Liên hội trưởng sẽ tuyên bố sự tình gì đâu. Từ hôm nay trở đi, năm nhất ta ban lạc Giao Giao đồng học chính là bạn gái của ta, hy vọng đại gia đối nàng chiếu cố nhiều hơn. Cái gì? A ban phòng học, các nữ sinh không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Ngồi ở Giao Giao bên cạnh Cung Tiểu Mạn cũng một đầu mờ mịt, sao lại thế này? Giao Giao, ngươi cùng Kỳ Liền học trưởng. Từ kia sự kiện phát sinh sau truyền thiên, nàng liền lặng yên không một tiếng động dọn ly Ngự Ngạo Thiên biệt thự, cũng cùng hắn ở cũng chưa thấy qua mặt. Đến nỗi Kỳ Liên Ngạo Vân bên kia, nàng cũng vẫn luôn không có gặp được quá, còn tưởng rằng chuyện này khả năng như vậy bình ổn, nàng liền không đi tìm Ngự Ngạo Thiên tính sổ. Không nghĩ, Kỳ Liên Ngạo Vân sẽ đột nhiên dùng ra chiêu này. Thế nhưng làm cho như vậy nhiều người mặt tuyên bố bọn họ là tình lữ quan hệ. Lạc Giao Giao quả nhiên là đài máy phát điện, liền Kỳ Liền hội trưởng đều thông đồng. Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ. Ta còn tưởng rằng Kỳ Liền hội trưởng sẽ củng cố phó hội trưởng ở bên nhau đâu. Thiết, thời buổi này hồ ly tinh chính là thủ đoạn cao minh. Phòng học nội truyền đến các nữ sinh khe khẽ nói nhỏ thanh âm, Giao Giao cắn khỏe môi. Đây là Kỳ Liền học trưởng theo như lời có chơi sao. Hắn làm cho nhiều người như vậy mặt tuyên bố chính mình cùng hắn ở bên nhau sự tình, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới toàn giáo nữ sinh công kích. Nay liền giống vậy minh tinh không muốn đối fans công khai chính mình bạn gái là ai giống nhau. Kỳ Liên học trưởng cố ý làm cho như vậy nhiều người mặt nói ra loại này lời nói là tưởng đem chính mình đẩy vào một cái vây thú lung bên trong sao. Đột nhiên đứng lên, Giao Giao nhanh chóng chạy đi ra ngoài, mà ở nàng chạy ra đi phía trước, Long Kỳ đã dẫn đầu chạy ra khỏi phòng học. Uy, Giao Giao, Giao Giao. Cung Tiểu Mạn thấy tình huống không đúng, cũng theo đi ra ngoài. Lạc Giao Giao. Trên hành lang, Phong Khả Hinh đôi tay ôm ở trước người, dựa vào ở trên vách tường, thấy Giao Giao chạy tới, nàng một bước tiến lên ngăn ở nàng trước mặt, ngươi thật là có bản lĩnh, một tay bắt lấy ta nhị ca không bỏ, một tay lại bắt lấy Kỳ Liền hội trưởng. Ta ca biết ngươi trời sinh chính là cái hồ ly tinh sao? Nga, đúng rồi, ta ca nếu là biết, cũng sẽ không bị ngươi mê đến liền ta cái này muội muội đều mắng. Ngươi nhị ca là ai a? Truy lại đây Cung Tiểu Mạn nghe được Phong Khả Hinh nói, không hề không khách khí chất vấn. Tiểu Mạn, tính, chúng ta đi thôi. Giao Giao lôi kéo Cung Tiểu Mạn tay liền phải rời đi. Lúc này, Phong Khả Hinh hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, Lạc Giao Giao, ngươi bằng hữu nếu như vậy muốn biết ta nhị ca là ai, ta liền nói cho nàng hảo, ta nhị ca chính là Phong Thần Giật. Cung Tiểu Mạn bước chân đột nhiên yên lặng, ngươi nhị ca là Phong Thần Giật à? Ân. Thế nào? Ha ha ha ha, nếu là nói như vậy. Ngươi tốt nhất hỏi một chút ngươi nhị ca cùng Giao Giao chi gian những cái đó sự. Nếu ngươi cho rằng là Giao Giao câu dẫn ngươi nhị ca, kia thật đúng là lầm. Rõ ràng. Chính là ngươi nhị ca vẫn luôn quấn lấy nhà của chúng ta Giao Giao không bỏ. Ngươi. Đi lạc, túi chảo. Cung Tiểu Mạn khiêu khích cười, lôi kéo Giao Giao bước nhanh biến mất ở Phong Khả Hinh trước mặt. Như thế nào sự tình cố tình như vậy xảo, Phong Khả Hinh sẽ là Phong Thần Giật muội muội. Còn có càng xảo. Kỳ Liên học trưởng là Ngự Ngạo Thiên đệ đệ. A. Cung Tiểu Mạn miệng trương đều có thể buông một cái quả táo. Có lẽ đây là vận mệnh, thân đơn lực mỏng giao giao không thể hiểu được bị cuốn vào loại này hỗn loạn quan hệ lốc xoáy bên trong, chú định đơn giản nàng, về sau gặp mặt Lâm Cực không đơn giản sinh hoạt. Kỳ Liên Ngạo Vân. Người con mẹ nó biết ngươi mới vừa ở quảng bá nói chính là cái gì sao? Nếu ngươi không biết giao giao cùng Ngạo Thiên chi gian quan hệ ta có thể nói cho ngươi. Hội trưởng trong nhà, truyền đến Long Kỳ giống giận thanh âm. Ngồi ở ghế trên Kỳ Liên Ngạo Vân hơi hơi mỉm cười, ta đương nhiên biết giao giao cùng ta ca chi gian quan hệ. Vậy ngươi còn như vậy? Từ nhỏ chúng ta hai cùng nhau lớn lên, vô luận gặp được chuyện gì, đại gia nào thứ không quen ngươi, dung túng ngươi, liền ta thân ca ca đều con mẹ nó hướng về ngươi, ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn muốn như thế nào nữa? Ngạo Thiên rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi thế nhưng liền ca ca nữ nhân đều đoạn. Ngươi con mẹ nó còn có phải hay không người? Long Kỳ càng nói càng khí, một phen liền méo Kỳ Liên Ngạo Vân cổ áo. Từ tuổi có lợi, Kỳ Liên Ngạo Vân so Long Kỳ lớn 3 tuổi, bọn họ là Ngự Long xã tuổi duy nhất tương đối tiếp cận đồng tính, khi còn nhỏ thường xuyên sẽ cùng nhau chơi. Nhưng dần già, Long Kỳ càng thêm không thích Kỳ Liên Ngạo Vân, cũng liền chậm rãi xa cách hắn. Đây là ta cùng ta ca chi gian sự tình, ngươi kích động cái gì? Nga, đúng rồi, ta quên mất, từ nhỏ ca ca ngươi là hướng về ta, nhưng ca ca ta cũng thực hướng về ngươi không phải sao. Khó trách, ngươi sẽ thay Ngự Ngạo Thiên như vậy tức giận bất bình đâu. Kỳ Liên Ngạo Vân, ngươi hiện tại trở nên quả thực không có biện pháp câu thông. Ta nói cho ngươi, lập tức hướng trường học tuyên bố, giao giao không phải ngươi bạn gái. Nàng là bạn gái của ta. Không tin. Ngươi có thể tự mình hỏi nàng A. Nói, Kỳ Liên Ngạo Vân chỉ đứng ở cửa thở hổn hển giao giao. Long Kỳ nhíu mày, chậm rãi buông lỏng ra nhéo Kỳ Liên Ngạo Vân cổ áo tay, giao giao, rốt cuộc sao lại thế này. Nàng bình ổn khẩu khí xuyến hơi thở, hướng Long Kỳ vây vây tay, một cái bước xa vọt tới Kỳ Liên Ngạo Vân trước mặt, Kỳ Liên học trưởng, rốt cuộc thế nào, ngươi sẽ bỏ qua ta. Là ta ca đem ngươi tặng cho ta, nếu ta ca đem ngươi thu hồi, ta liền buông tha ngươi lạc. Là Ngạo Thiên đem nàng cho ngươi. Long Kỳ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hảo, ta đây liền đi tìm Ngự Ngạo Thiên. Nhìn Giao Giao rời đi bóng dáng, Long Kỳ hung hăng chừng mắt nhìn mắt Kỳ Liên Ngạo Vân cũng xoay người rời đi. Long Kỳ, rốt cuộc sao lại thế này a? Chờ đợi ở văn phòng cửa Cung Tiểu Mạn nôn nóng hỏi. Ta cũng không biết phát sinh chuyện gì. Người trước từ từ. Long Kỳ bất đắc dĩ như mày, vội vàng móc ra điện thoại ngài hảo, ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ. Đáng chết, hiện tại là đi làm thời gian, Ngạo Thiên không nên tắt máy a. Đổi mới cái dãy số, uy, ca, Ngạo Thiên đâu? Chương 226, nhìn hắn lêu lổng. Từ công khai khóa chuyển thiên, Ngạo Thiên liền không có tới công ty, đã 3 ngày. Tiểu tử ngươi tìm Ngạo Thiên, nên sẽ không lại ở trường học chọc phiền toái đi. Không có. Ta không có chọc phiền toái. Ca, là cái dạng này, Ngạo Thiên giống như đem giao giao đưa cho Kỳ Liên Ngạo Vân đương bạn gái, này rốt cuộc sao lại thế này a? Cái gì? Long Diệp sửng sốt thần, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ngươi không phải không biết bọn họ hai anh em chi gian những cái đó sự, ở hơn nữa Ngạo Vân cái loại này âm u tính cách, Ngạo Thiên làm như vậy nhất định có hắn lý do. Ngươi trước đừng động. Trở về ta đi tìm Ngạo Thiên hỏi một chút, trước treo. Uy, ca. Ca. Mẹ nó. Thế nào, Long Kỳ? Ta ca kêu ta đừng động. Nhưng vấn đề, hắn như thế nào có thể mặc kệ đâu. Giao giao đi theo Kỳ Liên Ngạo Vân nhất định sẽ chịu thương tổn. Lạc tiểu thư. Ngự tổng đã liên tục 3 ngày không có đã tới công ty, ngươi nếu muốn tìm hắn, chính mình nghĩ cách đi, ta không giúp được ngươi. Giao giao, chủ nhân trong khoảng thời gian này cũng chưa hồi quá nơi này, ngươi vẫn là đi hắn khác nơi đi. Đi ở đường cái thượng, giao giao bản một khuôn mặt, Ngự Ngạo Thiên sẽ không như vậy, hắn như vậy phụ trách, không có khả năng không thể hiểu được liên tục 3 ngày đều không đi công ty, chẳng lẽ hắn sinh bệnh? Liên tính sinh bệnh, hắn hiện tại ở đâu đâu? Biểu tình trở nên có chút nôn nóng. Nàng vội vàng đánh xe thẳng đến chính mình trước kia sở trụ biệt thự chạy tới, Ngự Ngạo Thiên có khả năng ở như vậy. Cầm chìa khóa mở ra biệt thự môn. A. Ấn A trong phòng khách, đứt quãng truyền đến nữ nhân ngâm thanh. Đáng chết. Tưởng kẹp chết ta sao? Rõ ràng là ngươi quá lớn. Ta không được. Chờ ta. Cùng nhau. Thanh âm này. Giao giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, đương đi đến phòng khách thời khắc đó, nàng đề ở trong tay bao lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Chỉ thấy, trên sofa, một nữ nhân nửa thân trần khóa ngồi ở Ngự Ngạo Thiên trên người. Này 3 ngày Ngự Ngạo Thiên không đi công ty nguyên nhân, chính là cùng nữ nhân này ở làm loại sự tình này sao? Ngươi là ai? Thương Vân Nhân chú ý tới xuất hiện ở cửa Giao Giao, biểu tình thượng không có bất luận cái gì kinh hoàng. Ngược lại như là chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như từ Ngự Ngạo Thiên trên người bỏ xuống dưới, rửa sạch chính mình. Ngự Ngạo Thiên, ta có việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Nàng tận lực kêu chính mình vẫn duy trì bình tĩnh, không đi xem nữ nhân tầm mắt. Chuyện gì? Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nói xong, đưa lưng về phía nàng sửa sang lại quần áo của mình. Ta muốn ngươi lập tức thu hồi ngươi cùng ngươi đệ đệ nói qua nói. Nói, Giao Giao mặt vô biểu tình đi tới sofa trước, nhìn thẳng trên sofa Ngự Ngạo Thiên. Ngươi biết chính mình là cái gì thân phận sao? Thế nhưng ra lệnh cho ta làm việc. Ta biết. Nhưng ta là người, không phải ngươi hàng hóa, không phải nói ngươi tưởng cho ai, liền cho ai. Lại hoặc là dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi đem ta cho ngươi đệ đệ sau, chúng ta quan hệ có phải hay không liền có thể nhất đao lưỡng đoạn. A, vật nhỏ, ngươi tựa hồ lầm một sự kiện. Ở chúng ta trong hiệp nghị, ngươi muốn nghe ta sở hữu mệnh lệnh. Ta đem ngươi cho ta đệ đệ, cũng không đại biểu, chúng ta quan hệ như vậy gián đoạn. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không cảm thấy này thực ghê tầm sao? Cố tình bảo trì bình tĩnh vẫn là như vậy sụp đổ, Giao Giao bước nhanh hướng về Ngự Ngạo Thiên vọt qua đi. Lúc này, ngồi ở một bên Thương Vân Nhân hai tròng mắt tối sầm lại, một cái nhanh nhạy phi thân, trực tiếp chặn lại ở nàng trước mặt, tiểu thư, ta thực chán ghét ngươi cùng ta bạn trai nói chuyện thái độ. Bạn trai, đây là Ngự Ngạo Thiên tân tìm bạn gái sao? Nói thật, mới vừa tiến vào thời điểm nhìn đến bọn họ hoan ái một màn, lệnh Giao Giao có chút đột nhiên không kịp dự phòng, đều không có hảo hảo xem nữ nhân này mặt. Hiện tại nhìn kỹ xem, nàng thật là Ngự Ngạo Thiên thích loại hình. Khó trách hắn sẽ vì cái này xinh đẹp nữ nhân hoang dâm 3 ngày đâu. Nhưng, hắn giống như nói qua không thể nhanh như vậy thích thượng tân nữ nhân, đúng không? Bất quá tính, Ngự Ngạo Thiên có thể tìm được thích nữ nhân, chính mình nên vì hắn cao hứng mới đúng, nếu hắn có thể như vậy buông tha chính mình chính là hoàn mỹ nhất đại kết cục. Ngự Ngạo Thiên, dựa theo hiệp nghị đi lên nói, ta là nên nghe ngươi lời nói. Nhưng, hiệp nghị thượng chưa nói, có một nữ cộng hầu 2 cái nam nhân điều lệ đi. Hoặc là chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, hoặc là ngươi hướng ngươi đệ đệ thu hồi theo như lời nói, ngươi tuyển đi. Đối mặt Giao Giao đối chính mình làm lơ thái độ, Thương Vân Nhân sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, huy khởi tay liền cho nàng một bạn hai. Ta đang nói một lần, ta không thích ngươi cùng ta bạn trai nói chuyện thái độ. Tay bụng mặt, nàng lạnh lùng quét Thương Vân Nhân liếc mắt một cái, hơi mang phẫn nộ con ngươi lần thứ 2 đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên, ngươi nói chuyện. Thương Vân Nhân thấy Giao Giao như cũ đối chính mình làm lơ, lần thứ 2 cao cao giơ lên tay. Mà khi nàng sắp rơi xuống thời khắc đó, Giao Giao đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, tiểu thư, ngươi tốt nhất đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi trước làm rõ ràng chính mình lập trường ở tới nói chuyện. Kỳ thật ở ta tiến vào thời khắc đó, nên bị đánh cái kia chính là ngươi, ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vốn dĩ không nghĩ cùng Ngự Ngạo Thiên bạn gái có bất luận cái gì chính diện xung đột, còn là không nhịn xuống, thật đáng buồn. Nói xong, nàng đột nhiên buông lỏng ra nắm lấy Thương Vân Nhân thủ đoạn tay. Ngạo Thiên. Thương Vân Nhân không phải ngốc tử, từ Giao Giao những lời này chung nàng tựa hồ nghe ra cái gì. Lạnh lùng quay đầu nhìn về phía sau Ngự Ngạo Thiên. Nàng là ta tình nhân. Vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình đã mở miệng. Hàm trong mắt hắn ánh sáng là như vậy xa lạ, thậm chí so 2 năm trước bọn họ lần đầu tiên tương ngộ thời điểm đều phải xa lạ. Giao Giao thật sự hoài nghi, có phải hay không này mấy tháng cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung, đều là đang nằm mơ, bọn họ căn bản là không nhận thức quá. Lại hoặc là hắn còn ở để ý phong thần giật sự tình. Vẫn là nói, hắn thực để ý hiện tại bạn gái sợ nàng ghen, cố ý biểu hiện như thế xa lạ đâu. A nga, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Thương Vân Nhân hơi hơi mỉm cười, tiểu thư, dựa theo thứ tự đến trước và sau nói đến, ta tựa hồ thật sự thực không chiếm lý, chính là. Ngươi chỉ là Ngạo Thiên tình nhân, mà ta là hắn bạn gái, loại quan hệ này, có ngốc người đều sẽ minh bạch đi. Nàng minh bạch. Tình nhân chính là bất cứ lúc nào chỗ nào đều ở vào bị động một phương quan hệ sao. Thì ngươi trước làm minh bạch một chút, ta hôm nay sở dĩ lại đây không phải nghĩ đến cùng ngươi tranh đoạt gì đó, cho nên vừa rồi các ngươi làm sự tình ta cái gì cũng chưa thấy. Nếu ngươi thật cảm thấy chính mình rất có bản lĩnh, tốt nhất kêu Ngự Ngạo Thiên lập tức ném rớt ta. Đương Giao Giao lời này nói xong, Ngự Ngạo Thiên con ngươi rõ ràng hiện lên một mạt âm trầm ánh sáng. Thương Vân Nhân càng là bị nghẹn nói không ra lời. Được rồi. Xem ra hôm nay nói không ra cái gì kết quả. Quấy rầy các ngươi. Nàng hơi hơi mỉm cười, giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như đi ra trong biệt thự. Có thể nói, Giao Giao hôm nay sở phóng thích khí chàng phi thường đủ, một chút cũng nhìn không ra kia ngây ngô tiểu nữ sinh bộ dáng, ngược lại đại khí hào hùng, không có một khắc thất thố. Ngạo Thiên, ngươi tình nhân giống như bị ngươi cấp chiều hư Nga. Ở Giao Giao đi rồi, Thương Vân Nhân bĩu môi cười. Chương 227, ngươi. Quả thực quá mức. Ngự Ngạo Thiên kéo kéo giữa cổ cà vạt, chậm rãi hướng nàng đi đến, chuyện của ta. Không tới phiên ngươi tới quản. Mặt khác, ngươi tựa hồ lầm chúng ta chi gian quan hệ, ngươi chỉ là. Thứ ta một đêm tình đối tượng biến thành bạn giường mà thôi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi. Hư, bình tĩnh một chút. Hắn tả cười vươn tay, nhẹ vô về Thương Vân Nhân gương mặt. Ở ta đối với ngươi thân thể còn có mới mẻ cảm thời điểm, ngươi tốt nhất đừng làm kêu ta chán ghét sự tình, nếu không hậu quả. Không phải ngươi có thể thừa nhận. Âm trầm lời nói rơi xuống, hắn ném ra nữ nhân mặt, xoay người rời đi. Nhìn chăm chú Ngự Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, Thương Vân Nhân giờ khắc này mới chân chân chính chính kiến thức trong lời đồn cái kia thị huyết, vô tình, lại hỉ nộ vô thường Ngự Ngạo Thiên. Nay ba ngày, bọn họ cơ hồ như hình với bóng nị ở bên nhau, cộng tương chiều ca. Lúc ấy nàng còn tưởng Ngự Ngạo Thiên có hay không trong lời đồn như vậy đáng sợ a. Tổng cảm giác thực hào bắt lấy dường như. Nhưng hiện tại liền bất đồng. A, quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau máu lạnh vô tình. Làm thời điểm như là thân mật khăng khít tình lữ, vừa chuyển mặt là có thể biến thành người xa lạ. Bất quá, thực sự có ý tứ. Khoe miệng gợi lên một mặt quỷ mị cười, nàng một cái quay người ngồi ở trên sofa, hưng phấn lầm bầm lầu bầu, không hổ là ta Thương Vân Nhân coi trọng nam nhân. Làm sao bây giờ đâu? Ngự Ngạo Thiên, ta thật là càng ngày càng yêu ngươi. Tiểu lọ ly. Long Diệp lái xe mới vừa xử nhập khu biệt thự cửa liền thấy được chính hướng ra phía ngoài đi ra Giao Giao, hắn kéo xuống cửa sổ xe, vội vàng vây vây tay, tiểu lọ ly. Long Tổng Giám Đốc. Giao Giao bước nhanh đi tới Long Diệp xe bên, thật xảo. Ha ha, ta mới vừa nhận được Long Kỳ điện thoại, liền nghĩ tới tìm Ngạo Thiên nói chuyện. Nghĩ, hắn hẳn là ở tại ngươi nơi này đâu. Bất quá, từ giờ khắc này khởi, hiện tại nơi này đã không phải nàng sở trụ địa phương, nàng xấu hổ bước lên một mặt cười, ha ha. Vừa lúc, ta cũng có chút lời nói muốn hỏi ngươi, ngươi trước lên xe đi. Giao Giao kéo ra ghế phụ cửa xe, ngồi đi lên, Long Diệp đem xe chậm rãi ngừng ở ven đường không có gì đáng ngại địa phương. Kỳ thật, ở các ngươi công khai khóa sau khi kết thúc, ta liền cảm thấy Ngạo Thiên có chút không thích hợp, ngươi rốt cuộc nơi nào chọc tới hắn. Công khai khóa sau khi kết thúc, chính là Phong Thần giật cho chính mình chúc mừng sinh nhật kia đoạn thời gian sao? Thời gian kia đoạn, ta căn bản chưa thấy qua Ngự Ngạo Thiên. Ân. Vậy kỳ quái. Các ngươi công khai khóa sau khi kết thúc, Ngạo Thiên rõ ràng chạy đến sân thể dục tìm ngươi đi. Cái gì? Chạy đến sân thể dục. Kia hắn chẳng phải là, tận mắt nhìn thấy đến chính mình cùng Phong Thần giật. Khó trách từ cục cảnh sát về đến nhà sau, Ngự Ngạo Thiên sẽ đem từng câu nói như vậy khẳng định đâu. Hán. Đi sân thể dục tìm ta làm gì? Đương nhiên là phải cho ngươi chúc mừng sinh nhật lạc. Cho ta chúc mừng sinh nhật. Hắn không phải cho Mạc tiểu thư chúc mừng sinh nhật sao? Thấy Giao Giao vẻ mặt kinh ngạc, Long Diệp không cấm ôn nhu nở nụ cười, nguyên lai Ngạo Thiên là như vậy cùng ngươi nói a. Ngày đó căn bản không phải Tuyết Đồng sinh nhật, phỏng chừng hắn là tưởng cho ngươi cái xuất kỳ bất ý, mới có thể như vậy nói đi. Hắn chính là trước tiên vài thiên liền lôi kéo ta cho ngươi chọn lựa lễ vật đi đâu. Phải biết rằng, Ngạo Thiên đây là lần đầu tiên cấp nữ nhân chọn lựa lễ vật. Nói, Ngạo Thiên, ngươi hôm nay làm sao vậy? Không có việc gì ước ta tới đi dạo phố. Cái kia vật nhỏ quá mấy ngày sinh nhật, cho nên muốn cho nàng chọn kiện lễ vật, ngươi giúp ta tham mưu đi. Ách, ngươi tìm ta tham mưu. Ngươi không sao chứ? Hai ta nhưng đều là đại lão gia, ngươi nên tìm chính là Tuyết Đồng đi. Nhưng Long Diệp nghĩ lại tưởng tượng, không đúng à, Ngạo Thiên, ngươi ngày thường không phải ghét nhất cấp nữ nhân tuyển lễ vật sao? Ngươi cái nào nữ nhân ăn sinh nhật thời điểm ngươi không phải cho các nàng một trường tạp liền đuổi rồi, nay cái làm sao vậy? Thế nhưng tự mình chạy tới cấp tiểu lò lì chọn lễ vật. Ngươi ít nói nhảm, chạy nhanh, giúp ta chọn chọn. Đích xác, đây là Ngự Ngạo Thiên từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cấp nữ nhân chọn lựa lễ vật. Từ trước đến nay đối nữ nhân không nhẫn mại hắn chỉ biết lấy một trường tạp hoặc là một tờ chi phiếu tống cổ bên người nữ nhân. Mà lúc này đây hắn cùng Long Diệp ước chừng ở thương trường đi bộ 2 tiếng đồng hồ, mới tuyển định một cái tinh mỹ vòng cổ. Đáng tiếc. Ai? Hắn từ sân thể dục sau khi trở về liền đem vốn dĩ muốn tặng cho ngươi lễ vật vứt bỏ, ngay cả trước tiên đính hảo cho ngươi chúc mừng sinh nhật quán ba, đều là chúng ta vài người đi chơi. Sau khi nghe xong Long Diệp lời này sau, Giao Giao đại não ong một tiếng lâm vào chỗ trống bên trong, nàng tựa hồ đã mơ hồ có thể cảm giác được đương Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy chính mình cùng Phong Thần giật ở bên nhau khi là cái dạng gì tâm tình. Khó trách, hắn sẽ. Làm sao bây giờ? Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình chưa bao giờ cùng Ngự Ngạo Thiên nói qua sinh nhật ngày hắn thế nhưng sẽ biết, hơn nữa còn chọn lựa lễ vật, chuẩn bị kinh hỉ. Cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung mấy ngày nay, nàng không phải nhìn không ra hắn đối nữ nhân có bao nhiêu không có kiên nhẫn, cũng cảm giác đến hắn không phải một cái ái hống nữ nhân nam nhân. Nhưng hắn vì cái gì phải làm những việc này a? Nghĩ vậy, một cổ khó nhịn chua xót cảm nảy lên mũi, khô khốc hốc mắt bịt kín một tầng hơi nước, nàng nhịn không được khụt khịt vài cái. Trước sau không nghĩ ra Ngự Ngạo Thiên tại sao lại như vậy làm, nhưng càng muốn liền cảm thấy tâm càng đau, đau nhịn không được đi hồi ức cùng hắn qua vãng. Có thống khổ, nhưng cũng có vui vẻ, cứ việc thống khổ xa xa so vui vẻ nhiều rất nhiều, nhưng mỗi một kiện vui vẻ sự tình hiện tại nhớ tới đều là như vậy lệnh người khó có thể quên. Tiểu lọ ly, ngươi không phải muốn khóc đi. Ngươi nhưng đừng khóc nga, ta sợ nhất nữ sinh khóc, đặc biệt là ngươi loại này tiểu nữ sinh. Nuốt xuống kia dần dần dũng mãnh vào hốc mắt nước mắt. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, ta không có việc gì. Long Tổng Giám Đốc, ta có điểm không thoải mái về trước trường học. Ân. Nga, đúng rồi, Long Diệp dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, từ trong túi chậm rãi móc ra một cái tinh mỹ hộp, cái này cho ngươi. Nàng chậm rãi tiếp nhận, tò mò nhăn lại mi, cái này là. Trước mở ra nhìn xem. Long Diệp thần bí nháy mắt vài cái. Nàng mang theo nghi hoặc mở ra cái kia tinh mỹ hộp. Bên trong là một cái tịp phản nghỉ kinh điển khoản chìa khóa hình kim cương vòng cổ. Long Tổng Giám Đốc cho chính mình cái này là có ý tứ gì? Thích sao? Tặng cho ngươi. A, nàng kinh ngạc há to miệng, vội vàng đem cái kia vòng cổ hướng Long Diệp trong tay nghẹn. Không, không, không Long Tổng Giám Đốc, ta không thể muốn, cảm ơn. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ai, không quan hệ, coi như đây là chúng ta có Ngạo Thiên đính ước tín vật hảo. Nhìn Long Diệp kia trương cười xấu xa mặt. Nàng biểu tình đột nhiên nghiêm túc xuống dưới, Long Tổng Giám Đốc, chẳng lẽ này chính là Ngự Ngạo Thiên tặng cho ta quà sinh nhật. Trong giây lát, Long Diệp kia cười xấu xa khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, ngươi như thế nào đoán được. Hắn xem Giao Giao không mấy vui vẻ, còn nghĩ đậu đậu nàng đâu, không nghĩ tới nàng lập tức liền đoán được. 200 trở lên chỉ số thông minh tiểu nha đầu quả nhiên không phải cái. Ha ha, bởi vì ta tin tưởng Long Tổng Giám Đốc ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian hữu nghị a. Nàng bắt đầu còn tò mò Long Tổng Giám Đốc cho chính mình cái này làm gì, nhưng đương hắn nói xong lời này sau, nàng đánh giá này vòng cổ chính là Ngự Ngạo Thiên muốn tặng cho chính mình quà sinh nhật. Nếu Kỳ Liên học trưởng cũng có thể cùng Long Tổng Giám Đốc đối Ngự Ngạo Thiên tình cảm giống nhau thì tốt rồi. Long Tổng Giám Đốc, ngươi không nói này vòng cổ Ngự Ngạo Thiên đã ném xuống sao, vì cái gì? Chương 228, lời ô yếm. Ha ha, ta chính là lao lực trăm cây ngàn đắng mới từ một đôi tình lữ trên tay tìm trở về. Rốt cuộc, đây là Ngạo Thiên lần đầu tiên cấp một nữ hải tử mua lễ vật. Như vậy có kỷ niệm giá trị đồ vật, ném chẳng phải là thực đáng tiếc. Nói đến này, Long Diệp biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, tiểu lọ ly, có lẽ có câu nói ta không nên nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng một chút này vòng cổ. Quý trọng, trong óc không tự chủ được nghĩ tới vừa mới xâm nhập biệt thự khi chứng kiến đến kia một màn, bên hai tử cũng quanh quẩn Ngự Ngạo Thiên cùng hắn bạn gái triền miên khi ngôn ngữ. Ai có thể nói cho nàng như thế nào làm mới là quý trọng đâu. Ánh mắt lần thứ hai ngó mắt hộp nội cái kia vòng cổ, trong lòng trầm xuống, này 3 năm nàng sẽ làm tốt một cái tình nhân ứng thủ bổn phận. Tương lai mấy ngày, bởi vì Kỳ Liên Ngạo Vân sự tình, Giao Giao không thể nghi ngờ trở thành trường học nữ sinh công kích tiêu điểm. Giao Giao, chuyện này khi nào có thể giải quyết ta? Ngự tổng bên kia rốt cuộc là có ý tứ gì, đem ngươi đưa cho hắn đệ đệ. Mệnh hắn làm được. Nàng cũng rất muốn biết chuyện này như thế nào giải quyết. Mấy ngày nay nàng ý đồ liên hệ quá Ngự Ngạo Thiên, nhưng hắn giống như là cố ý tránh đi nàng dường như, nàng đi công ty, hắn rời đi, nàng đi nhà hắn không ở hiện tại Ngự Ngạo Thiên ta là liên hệ không đến, chỉ có thể nghĩ cách khuyên Kỳ Liên học trưởng thay đổi chủ ý. Ân, cũng hảo. Ta đưa ngươi đi. Các nàng tay nắm tay đường vòng vườn trường cửa, thẳng đến cao niên cấp học khu đi đến. Đúng lúc này, nữ vương đại nhân đã trở lại. Không thể nào. Thật vậy chăng? Thật sự. Thật sự, ta mới vừa ở cổng trường nhìn đến nàng xe, không tin các ngươi tại đây đợi lát nữa là có thể nhìn thấy nữ vương đại nhân. Bá, bá, bá vô số cao niên cấp sinh chen chúc ở hàng hiên cửa, dường như ở nên đón cái gì đại nhân vật trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Giao Giao tưởng tễ, căn bản chen không vào. Này tình huống như thế nào a? Hình như là đệ nhất đại học truyền kỳ nhân vật đã trở lại. Nhìn cung tiểu mạn trong ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong, Giao Giao tò mò chớp chớp mắt, cái gì truyền kỳ nhân vật? Ta cũng là ở trường học diễn đàn nhìn đến. Nghe nói nàng là Trung Quốc tứ đại hắc bang xếp hạng đệ nhị hắc bang thiên kim tiểu thư, không ngừng người lớn lên xinh đẹp, học tập thành tích cũng là nhất đỉnh nhất hảo. Nhất truyền kỳ, là nàng thân thủ rất lợi hại, một người có khả năng đảo 10 cái nam sinh. Bất quá, liền ở một năm trước, nàng bởi vì thân thể nguyên nhân tạm thời tạm nghỉ học, mới đạm ra trường học này. Giao giao, không bằng chúng ta cũng nhìn xem cái này truyền kỳ học tỷ rốt cuộc trông như thế nào đi. Hãn, nàng liền tính không nghĩ xem cũng không được, cao niên cấp học lâu bị đổ đến kín mít nàng tưởng tiến còn không thể nào vào được. Mau xem, nữ vương tới. Theo một đạo thanh âm phát ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở cách đó không xa kia nói thức tha nhiều vẻ thân ảnh thượng. Nàng một đầu màu nâu tóc quăn theo nện bước nhẹ nhàng đong đưa, đi đường như là người mẫu dường như mang theo một cổ khí phách phong tư. Đường giao giao nhìn thấy kia đạo thân ảnh thời điểm, không cấm chừng lớn đôi mắt, như thế nào sẽ là nàng. Ách, giao giao, ngươi nhận thức. Nàng nhận thức, đương nhiên nhận thức, nữ nhân này có lệnh người đã gặp qua là không quên được bề ngoài, ở hơn nữa các nàng tương ngộ cảnh tượng, phỏng chừng đời này đều không thể quên mất. Nàng là ngự ngạo thiên tân bạn gái. Tiểu mạn, chúng ta nhanh lên đi. Ta thao, ngự ngạo thiên lại bạn mới bạn gái. Hắn có ý tứ gì a? Tiểu mạn, ngươi khả năng lầm ta cùng ngự ngạo thiên chi gian quan hệ, hắn giao bạn gái cũng không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa chính yếu chính là, có chuyện ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Chuyện gì? Ngự ngạo thiên thấy ta cùng phong thần giật ở bên nhau. A. Cung tiểu mạn lúc này xem như có điểm minh bạch giao giao hiện tại vì cái gì rơi xuống này phúc đồng ruộng. Giao giao ngươi cũng thật là, liền tính ngự tổng đối với ngươi ở không cảm tình, cũng vô pháp chịu được loại sự tình này phát sinh đi. Ngươi đơn giản từ phong thần giật cùng ngự tổng hai cái người thống khoái lựa chọn một cái không phải được. Ta đã nói với ngươi ta lựa chọn. Ách, cũng đối. Vậy ngươi nếu lựa chọn ngự tổng, liền không cần cùng phong nói đến này, cung tiểu mạn mặt lập tức đen xuống dưới, tính. Ta lại không phải chưa thấy qua phong thần giật cường thế kính, liền tính ngươi ở không nghĩ cùng hắn gặp mặt, hắn vẫn là sẽ biến đổi đa dạng cưỡng bách ngươi. Mạng ngươi thật khổ, gặp như vậy cường thế hai cái đại nam nhân. Ai? Đây cũng là giao giao bực bội địa phương, nàng từ theo ngự ngạo thiên thời khắc đó khởi cũng đã làm tốt 3 năm tâm như nước lặng chuẩn bị, nhưng phong thần giật bên kia vẫn luôn dây dưa không bỏ, dẫn tới nàng nội tâm đối phong thần giật cảm tình càng thêm mãnh liệt, hiện tại còn cùng nhau chọc giận ngự ngạo thiên bên kia. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Ân. Đại các nàng hai người mới vừa chuyển qua thân, phía sau liền chuyển đến thương vân nhân thanh âm, ngươi. Đứng lại. Chau mày nhăn, nàng chậm rãi quay đầu lại, khí định thần nhàn cười nói, học tỷ, tìm ta có chuyện gì. Ha, ta còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt đâu, nguyên lai thật là ngươi. Như vậy xảo, nguyên lai hai chúng ta thế nhưng ở một cái trường học. Đúng vậy, nàng cũng tưởng nói như thế nào như vậy xảo. Nàng sẽ cùng ngự ngạo thiên tân bạn gái ở một cái trường học. Vân nhân, ngươi nhận thức ta bạn gái. Lại một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Giao giao tại chỗ sửng sốt, vừa muốn quay đầu lại, chỉ cảm thấy một đôi cánh tay đem nàng khẩn ôm vào trong lòng ngực. Ngạo vân, nàng là ngươi. Bạn gái. Thương vân nhân trong ánh mắt hàm chứa ý cười, giống như là chờ mong một hồi tuồng dường như chờ mong cái gì, nàng thật không nghĩ tới. Nguyên lai này tiểu nha đầu trong miệng theo như lời ngự ngạo thiên đệ đệ chính là Kỳ Liên Ngạo Vân. Nàng giống như lại đã biết cái gì bí mật. Ân, là. Không tồi, ngươi bạn gái lớn lên thật đủ đáng yêu. Ta cùng nàng. Trước đó không lâu ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp được quá. Có phải hay không a, học muội? Thương vân nhân mỉm cười sờ sờ giao giao đầu. Nàng nhíu hạ mi, nữ nhân này nơi nào là lớn lên xinh đẹp, thân thủ hảo. Ở nàng xem ra, thương vân nhân còn đặc biệt thông minh. Ngạo vân, ta tiên tiến phòng học. Chúng ta quay đầu lại liêu. Ân. Cho đến thương vân nhân bị vô số nam sinh vây quanh rời đi, giao giao lạnh lùng ném ra Kỳ Liên Ngạo Vân ôm vào chính mình trên vai tay, Kỳ Liên học trưởng, ta khuyên ngươi không sai biệt lắm liền xong rồi. Tiểu tâm gọi người nhìn chê cười, cũng không biết. Bị người khác chế dễ ước. Ta không ngại. Muốn mất mặt, dù sao cũng là ta cùng ngự ngạo thiên cùng nhau mất mặt. Kỳ Liên học trưởng rốt cuộc có bao nhiêu căm hận ngự ngạo thiên đâu. Hắn thế nhưng có thể hy sinh thành như vậy. Kỳ Liên học trưởng. Đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể biết được, ta chỉ là ngự ngạo thiên tình nhân mà thôi. Chúng ta ba người quan hệ nếu bị người ngoài đã biết, nhất mất mặt chỉ có là ta. Ngươi làm nhiều như vậy, ta chỉ biết cảm thấy ngươi là ở đơn thuần đối phó ta thôi. Không nghĩ, nàng thật không nghĩ cùng chính mình kính ngưỡng Kỳ Liên học trưởng phát sinh chính diện xung đột, nhưng... Này hết thể đều là Kỳ Liên học trưởng bức, nàng căn bản không đến lựa chọn. Ai kêu ngươi cố tình là ngự ngạo thiên nữ nhân? Ở cùng Kỳ Liên Ngạo Vân đi ngang qua nhau thời khắc đó, nàng mơ hồ nghe được câu này nói nhỏ. Sừng xuất thần, vừa muốn tiếp tục đi lại. Chương 229, phức tạp mạng lưới quan hệ. Kỳ Liên Ngạo Vân đột nhiên túm chặt nàng cánh tay, vì cái gì cố tình là ngươi? Cố tình chính là ngươi. Nhìn chăm chú nàng u buồn hai tròng mắt nội tràn ngập nghi vấn cùng khó hiểu. Từ hắn kia gần như khàn khàn chất vấn trong tiếng, Giao Giao mơ hồ cảm giác được, Kỳ Liên Ngạo Vân những lời này dường như căn bản không phải hướng về phía Ngự Ngạo Thiên tới, mà là chính mình. Vì cái gì? Kỳ Liên Ngạo Vân vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy? Thể dục khóa. Tiểu Mạn, ngươi đang làm gì đâu? Sân thể dục thượng, Cung Tiểu Mạn vẫn luôn nhìn trong tay một trương giấy hắc hắc ngây ngô cười. Thấy Giao Giao tò mò, nàng cầm trong tay giấy đưa qua, nhạ, chính là ngươi quan hệ đồ. Nàng này nhìn lên, Cung Tiểu Mạn chỉnh tề viết một cái mạng lưới quan hệ. Kỳ Liên Ngạo Vân cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian, huynh đệ. Phong Khả Hinh cùng Phong Thần Giật chi gian, huynh muội. Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần Giật chi gian, sinh ý thượng hợp tác đồng bọn. Thương Vân Nhân cùng Kỳ Liên Ngạo Vân chi gian, bằng hữu. Thương Vân Nhân cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian, tình lữ quan hệ. Lạc Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian, tình nhân quan hệ. Lạc Giao Giao cùng Phong Thần Giật chi gian, đã từng tình lữ. Lạc Giao Giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân chi gian, trên danh nghĩa tình lữ. Vân vân. Tỉ mỉ, sửa sang lại chính xác vô cùng. Tiểu Mạn, ta xem ngươi hiện tại là nhàm chán điên rồi. Ta nhàm chán. Thiết. Ngươi không nói ngươi lâm vào mạng lưới quan hệ quả thực cùng bổn hào môn tiểu thuyết dường như vậy phức tạp, quả thực thật là đáng sợ. Giao Giao ta xem trọng ngươi, ngươi đấu chết một cái, ta liền đem tầng này mạng lưới quan hệ tơ hồng họa thành hắc. Cuối cùng, ta hy vọng này trương mạng lưới quan hệ chỉ còn lại có ngươi cùng ngươi tương lai lão công, cố lên. Đấu chết một cái. Nàng hiện tại liền một mục tiêu, chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh cùng Ngự Ngạo Thiên vượt qua 3 năm thời gian, ai cũng không nghĩ trêu chọc. Nhưng, tốt nhất ai cũng đừng tới trêu chọc nàng. Học muội, các ngươi cũng học thể dục a. Đang ở nói chuyện phiếm hai chị em nghe thanh âm này, theo bản năng quay đầu lại. Cái này học trường là... A. Là Lục Xuyên. Trường học các bá, ở khai giảng ngày đầu tiên liền đùa giỡn Giao Giao người. Cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao nhìn nhau mắt, cẩn thận về phía sau lui bước chân. Lục Xuyên học trưởng, ngươi lại tới tìm chúng ta có chuyện gì à? Nga, cũng không có gì, ta này không nghe nói Giao Giao học muội cùng Kỳ Liên hội trưởng kết giao, liền đặc biệt tới chúc mừng một chút. Ta chính là thương tâm đã lâu đâu. Mèo khóc chuột giả từ bi. Cung Tiểu Mạn lanh meo nheo mắt, kia cảm ơn Lục Xuyên học trưởng ngươi, ta cùng Giao Giao muốn đi theo các bạn học tập hợp, đi trước. Ai? Lục Xuyên hơi hơi mỉm cười, một phen kéo lại Giao Giao cánh tay, học muội ngươi có thể đi. Nhưng Giao Giao học muội muốn lưu lại. Ta chính là có rất nhiều muốn nói với Giao Giao học muội tâm sự đâu. Hắn nụ cười dâm đãng dùng tay sờ soạng nàng khuôn mặt nhỏ. Lục Xuyên học trưởng. Ngươi làm gì vậy? Ta hiện tại nhưng cũng là học sinh hội thành viên. Ngươi đây là đang ép ta hướng lao sư cho ngươi cáo trạng sao. Giao Giao không có bất luận cái gì sợ hãi gào thét. Nhưng Lục Xuyên hôm nay một chút cũng không biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Đi cáo đi. Ta hậu trường đã trở lại, ta sợ cái gì? Hậu trường. Lục Xuyên trong miệng hậu trường là có ý tứ gì? Đang ở Giao Giao cùng Lục Xuyên dây dưa thời điểm, Cung Tiểu Mạn phát hiện tình huống không thích hợp, lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiểu Lệ, ngươi nhìn đến Long Kỳ sao? Không có. Các ngươi ai nhìn đến Long Kỳ? Nàng nôn nóng đi tới đồng học trong đàn, dò hỏi. Ở học thể dục trước, ta giống như nhìn đến. Nhìn đến Long Kỳ ở sân thể dục hậu viện ngủ đâu? Cảm tạ. Cái gì lão sư? Cái gì chính giáo chỗ? Cung Tiểu Mạn cũng không tin tưởng này đó, ở Nhật Bản trường học khi so chính là tiền. Hiện nay cái này trường học cũng là như thế, chỉ vào lão sư, nàng tình nguyện chỉ vào Long Kỳ đâu. Nôn nóng đuổi chạy tới sân thể dục hậu viện, Long Kỳ quả nhiên đang nằm ở một viên dưới tảng cây ngủ ngon đâu. Long Kỳ! Long Kỳ! Cảm giác được có người lay động chính mình, Long Kỳ đột nhiên ngồi dậy, con mẹ nó, tìm chết sao? Người kêu cái gì kêu? Mỗi ngày liền biết ngủ, Giao Giao đã xảy ra chuyện. Mau đi hỗ trợ! Ngực phẳng xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ai nha? Vừa đi vừa nói chuyện. Cung Tiểu Mạn lôi kéo Long Kỳ cánh tay nhanh chóng chạy về Liễu Giao Giao bị dây dưa địa điểm. May mắn chạy về kịp thời, Lục Xuyên kia đám người như cũ ở vây quanh Giao Giao. Long Kỳ, chính là bọn họ, vẫn luôn quấn lấy Giao Giao không bỏ. Con mẹ nó. Long Kỳ đôi tay cắm vào túi, nghiêng đầu chậm rãi đi qua, uy, các ngươi làm gì đâu? Người kia là ai? Lục Xuyên thấy Long Kỳ khí thế rất mạnh, không cấm nhỏ giọng hỏi bên cạnh người. Lục Xuyên, hắn là năm nhất. Mấy ngày nay hắn danh khí thực hỏa, nghe nói ở công khai khóa thời điểm một người đánh 20 nhiều người. Hiện tại năm nhất rất nhiều người đều thực tin phục hắn. Lợi hại như vậy. Lục Xuyên tự biết chính mình khẳng định không phải Long Kỳ đối thủ, khách khí cười cười. Học đệ, ta đang ở cùng học muội liên lạc cảm tình, loại sự tình này ngươi không phải đều phải quản đi. Ngươi với ai liên lạc cảm tình cùng ta không quan hệ. nhưng liền không được ngươi cùng Giao Giao liên lạc cảm tình. Long Kỳ một bước tiến lên, lôi kéo đem Giao Giao kéo vào chính mình trong lòng ngực. Học đệ, học trưởng ta thực thưởng thức ngươi. Ta khuyên ngươi hành cái phương tiện, này nữ hải ta muốn định rồi. Con mẹ nó, ngươi là không nghe hiểu ta nói vẫn là làm sao vậy. Ta đều nói cho ngươi, không được ngươi chạm vào Giao Giao, hiểu. Lục Xuyên này vừa nghe Long Kỳ nói, rõ ràng có chút chân tay luôn cuống, học đệ, nàng đã có bạn trai. Ngươi hiểu đi. Dùng đến ngươi nói cho ta sao? Vậy ngươi không cần thiết như vậy che chở nàng đi. T. Ngươi người này sao lại thế này? Nghe không rõ sao? Liên tính nàng có lao công, ta cũng muốn che chở nàng. Quan. Ngươi. Thí. Sự. Long Kỳ nói, đem Giao Giao giao cho Cung Tiểu Mạn, một bước tiến lên liền cùng Lục Xuyên đối đỉnh lên. Long Kỳ xoay A, hảo man, hắn quả nhiên là nhất đáng tin. Tránh ở Long Kỳ phía sau Cung Tiểu Mạn âm thầm cho hắn thêm du. Tiểu Mạn, ngươi không nên kêu Long Kỳ tới, Long Kỳ kia tính cách khẳng định sẽ đem việc nhỏ nháo thành đại sự. Giao Giao hiện tại căn bản thật không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Kia thì thế nào? Giống Lục Xuyên cái loại này vô lại, nếu là không cho hắn điểm nhan sắc, hắn đời này đều sẽ chết quấn lấy ngươi không bỏ. Này đảo! Là thật sự! Ai? Học đệ! Nếu ngươi như vậy điều nói, vậy được rồi. Chu Tức rút, ngươi tổng nghe qua đi. Nói, Lục Xuyên vén tay háo lên, lộ ra cánh tay thượng một cái Chu Tức ký hiệu sang mình. A, ha ha a. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi con mẹ nó là cái ngốc bức. Long Kỳ đột nhiên huy khởi tay, đi lên chính là một quyền đánh vào Lục Xuyên cái mũi thượng. Lục Xuyên! Lục Xuyên, ngươi không sao chứ? Đáng chết! Phòng trưng Long Kỳ là Lục Xuyên đời này gặp được khó nhất trên người. Cùng hắn mạnh bạo không dùng được, tới mềm cũng không dùng được, quả thực là quá khó đối phó. Mau đi đem đại tỷ kêu tới. Không cần, ta đều thấy được. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, Thương Vân Nhân phía sau mang theo bốn cái nam nhân bước nhanh đi tới bọn họ trước mặt. Mau xem sân thể dục bên kia, Long Kỳ giống như cùng người muốn khai chiến. Với ai a? Không biết. T. Các ngươi cảm thấy không cảm thấy Long Kỳ đối diện nữ nhân kia thực quen mắt. A. Nàng hình như là... Hình như là chúng ta trường học nhân vật Phong Vân Thương học tỷ đi. Chương 230, Ngự Long xã. Không thể nào. Long Kỳ cùng nàng đánh nhau. Kia khẳng định thua A. Phải biết rằng nàng chính là có hắc đạo bối cảnh. Đi, mau qua đi nhìn xem. Ở sân thể dục tốt nhất thể dục khóa các bạn học chú ý tới bên này không khí không thích hợp, sôi nổi vây quanh lại đây xem nổi lên náo nhiệt. Giao Giao, vừa mới Lục Xuyên nói chính mình có hậu đài, cái này hậu trường. Chẳng lẽ chính là Thương Vân Nhân? Cung Tiểu Mạn nhỏ giọng nói, nàng ninh khởi lông mày, nữ nhân tranh giành tình cảm siếp nàng hiện tại nhiều ít xem như thích ứng, mặc dù nói lại nhiều lần cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ, chỉ sợ Thương Vân Nhân đều sẽ không mua chướng. Liên thế nào cũng phải phát sinh chính diện xung đột sao? Liên một hai phải đấu chết một cái mới vui vẻ sao? Đây là Giao Giao hy vọng Ngự Ngạo Thiên ở tìm tân bạn gái đem chính mình lập tức ném rất nguyên nhân, nàng thật sự không nghĩ ở đi tranh cái loại này không thể hiểu được giấm. Học đệ! Ta từ trước đến nay không thích cùng người tốn nhiều môi lưới. Ngươi mới vừa đánh ta Chu Tức ba người, hoặc là kêu hắn đánh hồi ngươi. Hoặc là Thương Vân Nhân đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng chỉ trường học ngoại. Chỉ thấy, sân thể dục hàng rào ngoại là một mảnh trống trải thi công mà thi công trên mặt đất chỉnh tề tề ngừng mười mấy chiếc màu đen thương vụ xe hơi. Ác, muốn sống mái với nhau sao? Như vậy nhiều xe, như thế nào cũng đến có 50 vài người đi. Ta đều nói, thương học tỷ có hắc đạo bối cảnh. Long Kỳ ở có thể đánh cũng rốt cuộc chỉ có một người, căn bản là không nên dây vào thượng nàng. Xem náo nhiệt các bạn học đảo chịu khẩu khí lạnh. Có mấy cái cùng Long Kỳ quan hệ không tồi nam đồng học đã đi tới, nói nhỏ, Long Kỳ, ngươi nhanh lên cùng thương học tỷ nói lời xin lỗi đi. Nàng bối cảnh quá phức tạp, không phải chúng ta có thể chọc. Có lẽ, tại đây bang nhân trong mắt Long Kỳ chính là một cái thực có thể đánh bất hảo tiểu tử. Nhưng hắn chân thật bối cảnh phòng trường Giao Giao là nhất rõ ràng. A Long Kỳ cười lạnh một tiếng. Rút đi trên người sở hữu bất hảo chi khí, đứng thẳng thân thể chậm rãi móc ra điện thoại, hạn các ngươi 3 phút nội, cần thiết cho ta tới đệ nhất đại học cửa Nam. Mặt khác cho ta thông chi Nam Lộc cũng lập tức chạy tới. Long Kỳ. Giao Giao đã dự cảm tới rồi này thông điện thoại là đánh cho ai, nhưng vấn đề Long Kỳ biết Thương Vân Nhân hiện tại là Ngự Ngạo Thiên bạn gái sao. Thôi bỏ đi. Nàng là. Hư, ngực phẳng, cùng ta tới. Không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, Long Kỳ giữ nàng lại tay. Liền hướng về cửa Nam đi đến. Uy, tiểu tử, ngươi đi đâu? Phía sau đột nhiên truyền đến Thương Vân Nhân thanh âm. Long Kỳ khơi mào khoe môi, chậm rãi quay đầu lại. Nữ nhân, ngươi không phải tưởng chơi sao? ở trong trường học như thế nào có thể chơi đến tận hứng đâu. Nhìn bọn họ chậm rãi đi ra cửa nam bóng dáng, Lục Xuyên không biết làm sao hỏi, đại tỷ, làm sao bây giờ? Theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Chiến trường thực mau chuyển rời đến vườn trường ngoại, những cái đó xem náo nhiệt đồng học sôi nổi ghé vào sân thể dục hàng rào thượng xem nổi lên náo nhiệt, bởi vì cái này địa điểm đã thấy rõ lại thực an toàn, sẽ không bắn một thân huyết. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Tiểu tử, lập tức liền đến 3 phút, người của ngươi, còn tới hay không a? Nghe được Thương Vân Nhân khiêu khích thanh âm, Long Kỳ Đông lạnh cười cười. Giây tiếp theo. Chỉ nghe, vô số động cơ thanh từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Đây là, cái gì thanh âm? Xem náo nhiệt các bạn học, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Một cái mắt sắc người chỉ cách đó không xa, mau xem, thật nhiều xe khai lại đây. Đến kỹ số ít nhất không dưới 20 mấy chiếc. Từ xe chỉnh tề sắp hàng tới rồi ven đường, bên trong bá bá bá xuống dưới ước chừng 100 người tả hữu. Thương Vân Nhân vừa thấy trường hợp này rõ ràng có chút luống cuống. Tiểu Long tiên sinh. Kia hơn 100 người tới Long Kỳ trước mặt, tất cung tất kính cúc một cung. Nháy mắt. Ẩn hàm ở Long Kỳ trên người khí phách hiển lộ không thể nghi ngờ. Đương những người đó ngẩng đầu thời khắc đó, trên quần áo Sở Thứ Ngự tự không hề giữ lại ảnh ngược ở mọi người trong mắt. Ngự. Long. Xã. Mau xem, những người đó là Ngự Long xã người. Long Kỳ, nên sẽ không chính là Ngự Long xã lao đại đi. Cái này nghi vấn phát ra, những cái đó xem náo nhiệt các bạn học đều trợn tròn mắt. Giao giao. Nam Lộc mỉm cười đi tới nàng bên người. Giao giao, nàng là ai a? Cung Tiểu Mạn tò mò chỉ vào Nam Lộc. Trong chốc lát ta tự cấp các ngươi giới thiệu ha. Hiện tại việc cấp bách là. Nàng đến tìm một cơ hội nói cho Long Kỳ, Thương Vân Nhân là Ngự Ngạo Thiên hiện tại bạn gái a. Việc này náo. Tiểu Long tiên sinh. Thương Vân Nhân cẩn thận nhìn những cái đó hắc y ghi nhân trên quần áo Sở Tú Tự, đôi mắt vừa chuyển. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ca ca ngươi là Long Diệp. Như thế nào? A, ha ha. Ta là ca ca ngươi hảo bằng hữu. Thương Vân Nhân bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, nàng thật không nghĩ tới này 19 tuổi học đệ sẽ là Long Diệp đệ đệ, nàng còn tưởng rằng Long Kỳ chỉ là giao giao hộ vệ đội một viên đâu. Nha! Không xong! Ta vừa định lên Thương Vân Nhân là Ngự Ngạo Thiên bạn gái, Ngự Long xã là Ngự Ngạo Thiên tổ chức, kia chẳng phải chính là. Cung Tiểu Mạn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Giao giao bất đắc dĩ tùng hạ vai, cho nên, ta vừa rồi mới ngăn đón Long Kỳ, chính là ta lời nói còn chưa nói xong, hắn liền. Ai? Long Kỳ học đệ, như vậy thoạt nhìn ngươi lớn lên đến thật là có vài phần giống ngươi cái kia xoáy ca ca đâu. Thương Vân Nhân mỉm cười đi đến Long Kỳ trước mặt. Nhưng Long Kỳ như cũ bản một khuôn mặt, hắn gục đầu xuống, lạnh lùng nói, cho ta đem nữ nhân này, cùng với nữ nhân này thủ hạ toàn bộ vây lên. Là. Tiểu Long tiên sinh. Long Kỳ, ngươi đang nói cái gì? Thương Vân Nhân kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Đứng ở hắn phía sau giao giao cùng Cung Tiểu Mạn cũng choáng váng. Long Kỳ. Chỉ thấy. Ngự Long xã người đem Chu Tức ba người bao quanh vây quanh lên. Long Kỳ, ngươi chẳng lẽ không nghe hiểu sao? Ta là ca ca ngươi bằng hữu. Thương Vân Nhân nôn nóng giải thích. Ngươi cũng nói, ngươi là ca ca ta bằng hữu. Nhưng ngươi, không phải bằng hữu của ta, ta Long Kỳ từ trước đến nay không mua bất luận kẻ nào trướng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi chợt lóe, bàn tay to dùng sức vung lên, cho ta đánh. Theo này nói khí phách lời nói rơi xuống. Ngự Long xã những cái đó thủ hạ đi lên liền cùng Chu Tức ba người đánh lên. Ta dựa. Long Kỳ. Hảo. Có nam nhân vị A. Cung Tiểu Mạn si ngốc nhìn Long Kỳ kia trương tuấn Mỹ sơn mặt. Trên mặt hắn phiêu đãng cực kỳ nghiêm túc cùng thành thục biểu tình cùng ngày xưa kia phó cợt nhà nam sinh bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Là như vậy mê người, như vậy giàu có khí phách, nàng thật sự không dám tưởng. Ở quá mấy năm, Long Kỳ trưởng thành sẽ xoáy thành bộ dáng gì? Ha ha. Tiểu Long tiên sinh nghiêm túc lên bộ dáng, một chút đều không thua cấp Ngự Lao Đại. Liên Ngự Lao Đại đã từng đều nói qua, Tiểu Long tiên sinh là trời sinh hắc đạo bá chủ, về sau sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ xông ra lớn hơn nữa thiên địa. Bất quá Ngự Lao Đại tựa hồ cũng không muốn kêu Tiểu Long tiên sinh làm hắc đạo. Vẫn luôn áp dụng phản đối ý kiến. Đáng tiếc, Long Kỳ chỉ đối hắc đạo có hứng thú. Giao giao tiếp theo Nam Lộc nói đi xuống. Từ cùng Long Kỳ nhận thức ngày đó bắt đầu. Nàng liền phát hiện cái này cùng chính mình một bên đại nam sinh đối với công tác A, học tập A, tựa hồ đều nhấc không nổi bất luận cái gì hứng thú, duy độc tới hắc đạo phương diện giống như là thay đổi một người dường như. Đương nhiên, nàng cũng lý giải Ngự Ngạo Thiên phản đối Long Kỳ làm hắc đạo nguyên nhân, rốt cuộc hắc đạo tiền đồ cùng chính trị so sánh với kém quá xa. Mới phát hiện, Ngự Ngạo Thiên là như vậy quan tâm hắn bên người mỗi cái bằng hữu. Khó trách Long Tổng Giám Đốc cũng hảo, Hàn phó tổng cũng hảo từ từ người đều sẽ như vậy thế hắn bán mạng đâu. Chương 231, đối phó Ngự Ngạo Thiên. Long Kỳ, ngươi một hai phải khơi mào Ngự Long xã cùng ta Chu Tức bang chiến tranh đúng không? Nam Lộc, biết ta vì cái gì kêu ngươi lại đây sao? Long Kỳ hoàn toàn làm lơ Thương Vân Nhân chất vấn, lạnh lùng hỏi Nam Lộc. Đương nhiên biết, Tiểu Long tiên sinh không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không sẽ cùng nữ nhân giao thủ. Ân, vậy giao cho ngươi Nam Lộc. Là, Tiểu Long tiên sinh. Nam Lộc hơi hơi mỉm cười, chậm rãi hướng về Thương Vân Nhân đi qua. Ta là các ngươi lão đại Ngự Ngạo Thiên bạn gái, ta cũng không tin ngươi dám động ta. Thương Vân Nhân lạnh lùng nói xong, Nam Lộc bước chân đột nhiên ngừng lại. Nàng do dự nhìn mắt Long Kỳ. Ngạo Thiên nữ nhân, ta chỉ tán thành giao giao một cái. Người khác, giống nhau không mua chướng. Nam Lộc, còn do dự cái gì, cho ta thượng. Là. Dứt lời, Nam Lộc một cái phi đá hướng về Thương Vân Nhân liền vọt qua đi. Long Kỳ là thật sự đủ cho ngươi mặt mũi a, giao giao. Ngươi quá ngưu ít. Cung Tiểu Mạn hâm mộ, ghen ghét, hận khơi mào ngón tay cái. Nàng bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, chậm rãi đi đến Long Kỳ bên cạnh, như vậy thật sự được chứ. Long Kỳ, nàng thật là Ngạo Thiên bạn mới bạn gái. Giao giao, vừa rồi ta nói gì đó lời nói chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Ta không nghĩ ở lặp lại lần thứ hai. Long Kỳ mắt nhìn phía trước mặt vô biểu tình nói. Giờ khắc này, nàng thế nhưng đối Long Kỳ có chút cảm thấy xa lạ, rốt cuộc hắn ngày thường thời điểm luôn là ngực phẳng lại cợt nhạc tê. Hiện tại một nghiêm túc lên, còn hô nàng giao giao, thật đúng là có chút không thói quen. Nhưng, cái loại này cảm động, lại là vô pháp ngôn ngữ. Cái này Thương Vân Nhân là thật có thể đánh, bất quá Nam Lộc thân thủ cũng không kém á hảo xoáy khí. Cung Tiểu Mạn không rời mắt nhìn hai nữ nhân đánh giá, cơ hồ là cân sức ngang tài, chẳng phân biệt trên dưới. Xa xa nhìn này hết thể Long Kỳ không kiên nhẫn như mày, chảo chuẩn một thời cơ chỉ là nhất chiêu, Thương Vân Nhân đã bị hắn chế phục. Đây là nam nhân cùng nữ nhân chi gian chênh lệch, ở có thể đánh nữ nhân gặp được nam nhân đều sẽ có chút khó giải quyết, huống chi vẫn là Ngự Long xã nội nhất có thể đánh Long Kỳ đâu. Đáng chết. Thương Vân Nhân quỳ một gối xuống đất, một bàn tay bị Long Kỳ phản chế trụ. Nàng oán hận ma sau tao nha, một cái tay khác lặng lẽ duỗi hướng về phía túi nội khởi xướng tin nhắn. Xin lỗi, Tiểu Long tiên sinh, còn cần ngươi tự mình ra tay. Nam Lộc cái náy túi thấp đầu xuống. Không quan hệ. Hắn lạnh lùng lắc lắc đầu, tiếp đón một cái thủ hạ lại đây, tiếp nhận chính mình vị trí áp Thương Vân Nhân. Nam Lộc, đánh tiếp. Ta không tiêu đỉnh, ngươi đừng dừng tay. Là. Nam Lộc chậm rãi đi đến Thương Vân Nhân trước mặt, đi lên chính là một cái bàn tay, kế tiếp lại là một cái bàn tay. Long Kỳ, ngươi bảo đảm. Ngươi bảo đảm làm như vậy không có việc gì sao. Ta mới vừa đã. Đã thông chi Ngạo Thiên lại đây. Thương Vân Nhân biên bị Nam Lộc phiến cái tát, biên nói. Long Kỳ giống như là không nghe được dường như, lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn này hết thảy. Long Kỳ, không sai biệt lắm liền xong rồi. Ngự Ngạo Thiên lại đây nói, chỉ sợ thực phiền phải đi. Lấy Ngạo Thiên tính cách là sẽ không quản việc này. Huống hồ, nếu ta hôm nay không đem nữ nhân này hoàn toàn chế phục, ngươi về sau sẽ thực phiền toái. Long Kỳ một câu hoàn toàn kêu giao giao ngậm miệng lại. Đúng vậy, người không tàn nhẫn đứng không vững, nếu không đem sở hữu sự tình đều làm được cực hẳn nói, chỉ biết cho chính mình gia tăng phiền toái. Nhưng, còn có một việc, nàng có thể khẳng định, đó chính là Ngự Ngạo Thiên hôm nay nhất định sẽ qua tới. Nói không nên lời nguyên nhân, nàng chính là đơn thuần cảm giác. Chỉ cần Thương Vân Nhân vừa rồi cấp Ngự Ngạo Thiên lặng lẽ phát tin nhắn khi nói chuyện này có chính mình tham dự, như vậy, Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ qua tới. Sau một lúc lâu đi qua, Chu Tước ba người bị toàn bộ chế phục, Thương Vân Nhân mặt bị đánh đều xương thành một cái đầu heo, nhưng Long Kỳ vẫn là không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Ong, ong. Mãnh liệt mổ tở thanh lại một lần truyền đến, có thể cảm giác đến lần này tới xe hẳn là so Long Kỳ sở gọi tới xe còn muốn nhiều. Long Kỳ, đây là giao giao tâm căng thẳng, tò mò nhìn về phía hắn. Long Kỳ đôi tay chậm rãi nắm lên cái nắm tay, tuấn mỹ mặt cũng hơi mang theo vài phần nàng kham, Ngạo Thiên thật sự tới. Nàng liên nói, chỉ cần Ngự Ngạo Thiên biết chuyện này có chính mình tham dự liền nhất định sẽ qua tới. Ba ba ba gào thét mà đến xe cơ bản đình đẩy toàn bộ công trường. Những cái đó vây xem đồng học lần thứ hai mãn đầu dấu chấm hỏi, lần này lại là ai gọi tới người. Bọn họ trừng lớn đôi mắt chờ mong đại nhân vật lên sân khấu. Đáng tiếc dẫn đầu xuống dưới một đám người mặc hắc y gì thủ hạ mỗi người cầm trong tay một khối miếng vải đen, đem toàn bộ chiến trường kín mít vây quanh lên, bên ngoài người căn bản là nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì. Này tình huống như thế nào a? Như thế nào liền cùng hoàng đế cải trang đi tuần dường như? Cung Tiểu Mạn nhìn chung quanh những cái đó cầm trong tay miếng vải đen hắc y gì nhân, vẻ mặt nghi hoặc. Giao giao trong mắt chuyển động. phòng chừng là Ngự Ngạo Thiên không nghĩ gọi người nhìn đến hắn tham dự hắc đạo sự tình, cho nên trước phân phó một nhóm người đem chiến trường cấp vây quanh đứng lên đi. Xem ra hắn quả nhiên là muốn tẩy đế. Tiểu Long tiên sinh. Nam Lộc cũng cảm giác được Ngự Ngạo Thiên sắp xuất hiện, nghi hoặc nhìn về phía Long Kỳ. Trước dừng tay đi. Nam Lộc. Đương Long Kỳ lời này mới vừa rơi xuống hạ. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên người mặc một thân màu đen tây trang mặt vô biểu tình mang theo Mạc Tuyết Đồng bước nhanh đi vào miếng vải đen sở vây chiến trường trong vòng. Nháy mắt, nguyên bản thuộc về Long Kỳ quang mang toàn bộ chuyển rời đến Ngự Ngạo Thiên trên người. Hắn xuất hiện kêu mọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai là quân, ai mới là thần, đây là cái gọi là quân vương hơi thở. Ngự lão đại. Ngự Long xã người sôi nổi hướng hắn thi lấy 90 độ không lưng lễ. Ngạo Thiên. Ngạo Thiên. Thương Vân Nhân té ngã lộn nhào chạy tới Ngự Ngạo Thiên dưới chân. Hắn lạnh lùng quét mắt trước mắt Thương Vân Nhân, thâm thúy mắt chậm rãi đầu hướng về phía Long Kỳ, giao giao. Vân Nhân, là ai đánh ngươi? Là Long Kỳ bên người cái kia kêu Nam Lộc nữ hải tử. Tuyết Đồng, Nam Lộc là người của ngươi. Biết nên làm như thế nào sao? Ngự Ngạo Thiên nhìn chăm chú một chỗ, lạnh lùng đã mở miệng. Biết. Từ từ. Là ta đánh Thương Vân Nhân, cùng Nam Lộc không quan hệ. Giao giao một cái cất bước, chắn Nam Lộc trước mặt. Mạc Tuyết Đồng trực tiếp vòng qua nàng, đi lên liền cho Nam Lộc một bạt hai. Giao giao rõ ràng nhìn đến treo ở Thương Vân Nhân khỏe miệng thượng kia mặt giảo hoạt tươi cười. À, Thương Vân Nhân quá thông minh. Phỏng chừng nàng tám phần biết Ngự Ngạo Thiên sẽ không đối Long Kỳ thế nào, cho nên trực tiếp lấy Nam Lộc khai nổi lên ao, như vậy nàng gần nhất có thể tạo chính mình địa vị, thứ hai lại cho Long Kỳ một cái ra vai phủ đầu, thật đúng là giảo hoạt. Mạc tiểu nàng vốn định đi cầu Mạc Tuyết Đồng dừng tay, nhưng Ngự Long xã trên dưới lại có ai dám không nghe Ngự Ngạo Thiên nói đâu. Nôn nóng ánh mắt nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ta nói, là ta đánh, không nghe hiểu sao. Ngự Ngạo Thiên giống như là không thấy được nàng dường như, ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Là bởi vì hắn biết chính mình không sợ bị đánh, nhưng đánh Nam Lộc chính mình liền sẽ đau lòng sao? Ngự Ngạo Thiên thật đúng là ngoan độc a, mỗi lần làm việc đều làm được cực hạn, thương tổn người cũng sẽ thương gãi đúng chỗ ngứa. Mạc Tuyết Đồng một cái bàn tay liên tiếp một cái bàn tay đánh vào Nam Lộc trên mặt, lại toàn bộ đau ở liễu giao giao trong lòng. Chương 232, có việc hướng ta tới. Nàng cắn khỏe môi, Ngự Ngạo Thiên là ngươi bức ta. Gắt gao nắm lên cái quyển, Ngự Tổng. Ngươi thật xác định muốn đánh tiếp sao? Thanh thuần khuôn mặt nhỏ gợi lên một mặt giảo hoặc cười. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, như cũ không đi liếc nhìn nàng một cái. À, các ngươi Ngự Long xã sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, cùng ta không quan hệ, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết ngươi Ngự Ngạo Thiên hiện tại là Bác Xâm tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài hơn nữa đang ở tranh cử thượng nghị viện nghị viên. Nàng ngoái ngoái đầu, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, nhưng Ngự Tổng ngươi có một cái hắc đạo bối cảnh bạn gái. Ngươi thật sự có thể tranh cử thượng chính trị nghị viên sao? Mà hiện tại lại dùng loại này hắc đạo thủ đoạn giải quyết sự tình. Sách, sách, sách, ngươi sẽ không sợ truyền ra đi ảnh hưởng ngươi tiền đồ sao? Tin tưởng ai cũng không nghĩ tới giao giao sẽ nói ra lời này tới. Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi nháy mắt xẹt qua một màn sát lục ánh sáng. Toàn Ngự Long xã tiểu đệ không cấm sợ tới mức run nhẹ nhẹ. Giao giao. Long Kỳ tự biết giao giao sắp thai vạ đến nơi, vội vàng lôi kéo nàng cánh tay. A, đã đến cái này phân thượng, nàng còn sợ cái gì đâu. Nhưng, thực xin lỗi, Ngự Ngạo Thiên, nếu ngươi không thương tổn Nam Lộc nói, ta cũng sẽ không. Dùng chiêu này tới đối phó ngươi. Thực xin lỗi. Ngươi cho rằng Ngạo Thiên thật sự sẽ bị ngươi uy hiếp đến sao? Không biết khi nào, Mạc Tuyết Đồng đi tới giao giao bên cạnh, phàm là đối Ngạo Thiên nói qua loại này lời nói, chỉ có một kết cục. Dứt lời, nàng lánh mắt chợt lóe, nhẫn thượng cơ quan nháy mắt mở ra. Tuyết Đồng tỷ. Còn không đợi Long Kỳ phản ứng lại đây. Mạc Tuyết Đồng nhẫn thượng kia đem tiểu đao đã thứ hướng về phía giao giao phần cổ. Tuyết Đồng, dừng tay đi. Đương nhẫn thượng kia đem tiểu đao còn có một tấc liền đâm vào giao giao phần cổ thời khắc đó, Ngự Ngạo Thiên bình tĩnh đã mở miệng. Mạc Tuyết Đồng liền giống như máy móc tiếp thu đến mệnh lệnh giống nhau, tay đốn ở trong không khí. Hô giao giao thuận thế trường nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, nàng cơ hồ không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ cảm giác tử thần ở hướng chính mình tới gần. Long Kỳ, ngươi làm ra tới sự tình, chính ngươi thu thập. Nói xong, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi tới giao giao trước mặt, sâu không thấy đáy con ngươi tối sầm lại. Không đợi giao giao từ kia kinh hồn chưa định trung hoán quá thần, nàng tựa như cái con gà con dường như bị hắn một tay dẫn theo sau cổ lãnh, bước nhanh biến mất ở chiến trường trong vòng. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người choáng váng, Ngự Long xã trên dưới ai không hiểu biết Ngự Ngạo Thiên tính tình. Hắn ghét nhất chính là bị người uy hiếp, chỉ cần hạ sát tâm liền sẽ không thủ hạ lưu tình, đương Giao Giao nói xong những cái đó uy hiếp hắn nói sau, bọn họ rõ ràng nhìn đến xẹt qua Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt kia mà sắc ý. Chính là, ở Mạc Tuyết Đồng động thủ kia một khắc, bọn họ lại giống như thấy được Ngự Lao Đại trong ánh mắt xẹt qua không đành lòng. Là ảo giác sao? Nếu là ảo giác nói, rốt cuộc Ngự Lao Đại sát ánh mắt của nàng là thật sự. Vẫn là không đành lòng sát ánh mắt của nàng là thật sự. Ngạo Thiên! Ngạo Thiên! Thương Vân Nhân thấy Ngự Ngạo Thiên rời đi, té ngã lộn nhào liền phải đuổi theo đi. Ai ngờ, lại bị Long Kỳ chặn lại xuống dưới, hắn rôi tay đột nhiên méo nàng tóc dài, đường tê, nhìn không ra ngươi đã bị vứt bỏ sao. Bị vứt bỏ. Thương Vân Nhân sửng sốt thần, nhưng giây tiếp theo, ở nàng đấy mắt lại xẹt qua tự tin ánh sáng. Sẽ không. Ngự Ngạo Thiên là sẽ không vứt bỏ nàng, nàng có cái này tự tin, liền tính là dùng hết các loại thủ đoạn, nàng cũng sẽ không rời đi người nam nhân này. Phúc mãn khói thuốc súng chiến trường chậm rãi lui tán. Mạc Tuyết Đồng mang theo Nam Lộc cùng Long Kỳ cùng nhau đi hướng ngừng ở ven đường một chiếc thương vụ xe hơi. Mở cửa xe, Long Kỳ hướng bên trong vừa thấy, ách, ca, ngươi nếu tới, như thế nào không hiện thân a? Hiện thân ngươi cái đầu a? Thương Vân Nhân là bằng hữu của ta, ta hiện thân là giúp nàng đâu? Vẫn là nhìn nàng bị đánh. Đừng nhìn Long Diệp cả ngày một bộ ôn nhu bộ dáng, nhưng ở Ngự Long xã bên trong rảo hoạt nhất chính là hắn, hắn chính là có tiếu diện hổ, quan ngoại giao mỹ dự đâu. Long Kỳ bĩu môi, đành phải ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Thiết cái gì thiết? Tiểu tử ngươi, trước kia đưa ngươi đi học ngươi đánh lao sư, kêu ngươi đi bác sâm công tác ngươi đánh đồng sự, hiện tại lại đưa ngươi đi học ngươi cho ta làm sống mái với nhau. Ngươi mỗi ngày kêu ta bớt lo một chút được chưa? Nghe Long Diệp cở trách thanh, ngồi ở hàng phía trước Long Kỳ vẫn luôn ở vào phóng không trạng thái, hắn sớm đã thành thói quen này đàn ca ca, các tỷ tỷ mỗi ngày cở trách thanh. Bất quá, ngươi lúc này xem như chó ngáp phải rồi là công. Ngạo Thiên tới trên đường khen ngươi một đạo. A, tình huống như thế nào a? Long Kỳ kích động quay đầu, nhìn ca ca treo ở trên mặt tươi cười, đầy mặt chờ mong. Ha ha, Ngạo Thiên đã sớm tưởng gồm thâu Trung Quốc tứ đại hắc bang, trước đó không lâu chó ngáp phải rồi thu xích long rút, thanh hổ rút. Hắn còn nghĩ dùng cái gì lấy cớ gồm thâu Chu Tước giúp đâu, lúc này ngươi một khai chiến, Chu Tước giúp sớm muộn gì sẽ nghĩ như thế nào trả thù trở về, đến lúc đó nói đến này. Long Diệp đôi mắt nội thoáng chốc xẹt qua một mặt rảo hoạt ánh sáng. Hoa, kia chẳng phải là sướng lên mây. Chính là Long Kỳ nghĩ lại tưởng tượng, Ngạo Thiên nếu phải đối phó Chu Tức Rút, lại vì cái gì muốn thay nữ nhân kia hết giận đâu. Ách, này ngươi vẫn là chính mình hỏi Ngạo Thiên đi thôi, phỏng trừng. A, ha ha a. Tám phần là bởi vì giao giao duyên cớ bái. Nam Lộc, tin tưởng ta, ngươi hôm nay đánh tuyệt đối sẽ không bạch ai, về sau ta sẽ gấp đôi dâng trả cấp nữ nhân kia. Ngồi ở Long Diệp bên người Mạc Tuyết Đồng biên cấp Nam Lộc thượng dược, biên lạnh lùng nói. Theo sau kia nói thanh lành ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh Long Diệp, có thể đi. Ngươi đánh nữ nhân kia, hỏi ta có thể hay không làm gì. Nàng không phải ngươi bằng hữu sao. Ta từ trước đến nay đều là trọng sắc khinh hữu có được không. Nếu không ta mới vừa cũng sẽ không ngốc tại trong xe xem trong phim. Chính yếu chính là, Long Diệp chưa bao giờ có đem Thương Vân Nhân coi như bằng hữu chân chính, nhiều nhất chính là coi trọng nàng nhưng lợi dụng thân phận mà thôi. Mạc Tuyết Đồng hơi nhíu hạ mi, lạnh lùng liếc mắt Long Diệp liền quay đầu đi không ở xem hắn. Ca, ngươi cầu hái cầu cũng quá trắng ra đi. Ngươi sẽ không sợ Tuyết Đồng tỷ thế ngươi. Long Kỳ chỉ là một câu nói giỡn nói thôi, ai ngờ làm cho Long Diệp kia trương khuôn mặt tuấn tú không cấm hơi hơi nhiễm một tia ửng đỏ. Ta hiện tại tưởng thiến chính là ngươi. Mạc Tuyết Đồng gầm nhẹ trừng mắt Long Kỳ. Hắn nghi hoặc nhăn lại mi, Tuyết Đồng tỷ, ta chiêu ngươi cho ngươi. Ngươi nói đi. Ngươi đánh nhau. Tiêu ta người lại đây làm gì? Ách! Ta thuộc hạ lại không có nữ nhân, ngươi thuộc hạ nữ nhân nhiều, ta đương nhiên liền kêu Nam Lộc lại đây. Ta nói cho ngươi Long Kỳ, ngươi lần sau ở dám kêu ta người lại đây giúp ngươi đánh nhau, chúng ta chờ xem. Thiết Long Kỳ lại bị này đàn ca ca, các tỷ tỷ cấp răn dậy một đốn, không cam lòng thượng trận trắng mắt. Nhìn đến hắn bộ dáng kia, ngồi ở bên trong xe người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đây là Ngự Long xã, đây là Ngự Ngạo Thiên cùng với hắn các huynh đệ chi gian ràng buộc. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Ngự Ngạo Thiên là máu lạnh vô tình, Long Diệp là giảo hoạt hay thay đổi, Hàn Ly Thương là lạnh nhạt, Mạc Tuyết Đồng là không dính khói lửa phàm tục, Long Kỳ là bất hảo. Nhưng chỉ cần này mấy người tiến đến cùng nhau, bọn họ sẽ rút đi trên người sở hữu quang hoàn cùng nhãn, giống như là bình thường anh em nói chuyện phiếm giống nhau, như vậy thả lỏng tự nhiên. Nhưng, chương 233, nàng lựa chọn, ai cũng vô pháp xâm nhập bọn họ thế giới bên trong. Buông tay a, buông tay a. Nơi này là trường học, ngươi chú ý một chút ở hồi phòng ngủ một đường, giao giao đều là bị Ngự Ngạo Thiên cấp để tiến vào. Đi ngang qua Tam, hai cái học sinh nhìn đến không cấm hướng bọn họ đầu tới tò mò ánh mắt. Cho đến trở lại Giao Giao hiện tại sở trụ đơn người phòng ngủ, Ngự Ngạo Thiên lúc này mới buông ra tay. Nhưng này an tĩnh không khí lệnh nàng mạc danh sinh ra một loại sợ hãi. Không xong, Ngự Ngạo Thiên trong chốc lát sẽ như thế nào đối phó chính mình. Rốt cuộc, vừa mới nàng đối hắn nói cái loại này. Lời nói, vật nhỏ, ngươi thật là chỉ uy không thân lang, thế nhưng trái lại cắn ta một ngụm. Âm trầm lời nói rơi xuống, hắn một phen liền đem Giao Giao đẩy ngã ở trên giường. Khẩn trương nuốt hạ nước miếng, nàng nhanh chóng ngồi dậy, này. Đây là ngươi bức ta, ngươi cố ý kêu Mạc tiểu thư đánh Nam Lộc, đơn giản chính là muốn kêu ta khó chịu sao, lần sau ngươi có thể trực tiếp hướng về phía ta tới a. A, nàng lần này nhưng thật ra rất có giác ngộ. Hướng về phía ngươi tới. Ngự Ngạo Thiên tàn định cười, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, ngón tay thon dài chọc chọc nàng trắng non gương mặt, ngươi ra mặt như vậy hậu, đánh tới hữu dụng sao? Cái gì? Hắn thế nhưng nói nàng ra mặt hậu. Ngươi ra mặt mới hậu đâu? Phi! Vật nhỏ, ngươi dám mắng ta? Nhìn hắn dần dần âm trầm xuống dưới biểu tình, Giao Giao một chút đều không cảm giác được sợ hãi, ngược lại. Ở hắn giờ phút này hơi thở chung tìm được rồi trước kia quen thuộc hương vị, kia hắn ở cố ý đậu nàng chơi thời trang ra tới hung bộ dáng. Tìm không thấy sợ, có chỉ là thân thiết. Rõ ràng là ngươi trước mắng ta. Còn tranh luận. Nói, Ngự Ngạo Thiên xoay người đem nàng áp đảo ở trên giường, đôi tay chặt chẽ để lại cổ tay của nàng. Ngươi muốn làm gì? Chớp ngập nước mắt to, nàng khẩn trương phản kháng. Đương nhiên là lấp kín ngươi này trương khéo mồm khéo miệng. Ngự Ngạo Thiên câu môi cười, kia gợi cảm cánh môi đột nhiên đè ở nàng trên môi. A, thật đúng là gọi người xa vào trong đó lại muốn ngừng mà không được hương vị. Mấy ngày nay, Ngự Ngạo Thiên đều cùng Thương Vân Nhân mỗi ngày ở bên nhau, nhưng bọn họ vô luận dung hợp bao nhiêu lần, hắn trước sau tìm không thấy một chút thỏa mãn cảm, vĩnh viễn đều là ở vào hư không trạng thái. Nhưng cái này vật nhỏ thân thể chỉ là đụng vào một chút đã kêu dòng người liền quên phản, muốn ngừng mà không được. Đặc biệt đương nàng kia ngọt lành hương vị thấm mãn hắn khoang miệng khi, liền giống như hút anh túc giống nhau, càng thêm lệnh người tưởng được đến càng nhiều một ít. Xem ra, hắn đã ở trong bất chi bất giác chúng nàng độc. Đôi môi tham luyến dẫn nàng môi mỏng, Giao Giao ngâu ngâu nô. Dây rua, lại như là một loại vô hình dụ hoặc. Ngự Ngạo Thiên ngẩng đầu, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, bà bối, vươn tới. Không, không cần. Như vậy hảo. Hảo thẹn thùng. Mau, bảo bối vươn tới. Hắn khẩu khí trở nên có chút cường ngạnh. Giao Giao như cũ nhấp miệng, vẫn không nhúc nhích. Ta số tam hạ, lập tức cho ta vươn ngươi đầu lưỡi. 3, 2. Đương Ngự Ngạo Thiên còn không có đếm tới một khi, Giao Giao nhắm mắt lại, bất đắc dĩ vươn đầu lưỡi. Thấy vậy, hắn gấp không chờ nổi, giống như là nhấm nháp mỹ thực giống nhau. Dần dần mà, hắn hơi thở càng thêm hỗn loạn, kia đè lại nàng thủ đoạn bàn tay to. Chậm rãi sờ soạng tới rồi nàng neo chỗ. Nhanh nhạy tham nhập. Nô. Cảm thụ được cặp kia không an phận bàn tay to, Giao Giao mở choáng mắt, không an phận dãy rủa lên. Nhưng nàng nơi nào sẽ là nam nhân đối thủ. Hắn thuần thục nhấc lên nàng nội y. Bởi vì miệng bị lấp kín, nàng như cũng là ngô ngô ngô ở cầu xin. Đột nhiên, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng chơi xấu. Hừ. Phảng phất một cổ vô hình điện lưu xẹt qua giống nhau, nàng theo bản năng căng thẳng thân thể. Toàn thân lông tơ khổng cũng không cấm mở ra. Loại cảm giác này hảo cảm thấy thẹn. Trắng non khuôn mặt nhỏ bị một mặt đẹp dạng mây đỏ sở bào phủ. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc rời đi nàng cái miệng nhỏ, hô nàng trường thở ra một hơi sau, không ngừng thở hổn hển khí thô. Ngự Ngạo Thiên, ngươi. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, lớn hơn nữa kích thích cảm đánh úp lại. Nàng khó nhịn nhìn phủ ở chính mình trước người đầu, ngượng ngùng cầu xin nói, đừng, no, không cần. Hứ ha, này, nơi này là trường học. Ngươi đừng như vậy, Ngự Ngạo Thiên. Mãnh liệt điện lưu một xâm nhập thân thể của nàng, kia đã lâu toàn thân tế bào nhảy lên cảm giác lần thứ hai tập kích nàng cảm quan. Không biết vì cái gì, thân thể của nàng ở hôm nay giống như đặc biệt mẫn cảm, lại có lẽ là bởi vì bọn họ chi gian kia đóng băng quan hệ rốt cuộc phá giải đâu. Phanh đang nghĩ ngợi tới, phòng ngủ đại môn bị người từ ngoại một chân đá văng. Là ai? Ai tới? Giao Giao ửng đỏ khuôn mặt nhỏ phía bạch. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng áp xuống mắt gian ánh sáng. Kéo xuống nàng quần áo che khuất, sắc mặt âm trầm nhìn về phía cửa. Ca, ngươi phải biết rằng, Giao Giao hiện tại chính là bạn gái của ta. Ngươi cùng nàng còn ở làm những việc này, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Là, Kỳ Liên học trưởng. Nghe được hắn thanh âm, Giao Giao nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, khẩn trương nhắm mắt lại. Nàng không rõ, Kỳ Liên Ngạo Vân sao lại có thể đem những lời này nói như thế đúng lý hợp tình, rõ ràng. Ngạo Vân, tính lên ngươi cùng Giao Giao cũng ở chung một đoạn thời gian. Còn không có lăn lộn đủ sao? Ngự Ngạo Thiên ngồi dậy, chậm rãi đem Giao Giao từ trên giường kéo lên, ôm vào trong lòng ngực. Đương nhiên không đủ, như thế nào cũng đến chờ nàng có mang ta hải tử đang nói đi. Dứt lời, Kỳ Liên Ngạo Vân một bước tiến lên liền phải đem Giao Giao kéo đến chính mình bên cạnh. Nhưng Ngự Ngạo Thiên không có một khắc muốn buông tay bộ dáng, nàng tựa như mỉ sợi dường như bị này hai cái nam nhân một tả một hữu lôi kéo. Như vậy đi, Ngạo Vân. Phỏng chừng ta nói cái gì ngươi cũng không tán thành. Chúng ta không bằng kêu Giao Giao chính mình tới lựa chọn đi, nàng lựa chọn ngươi, ta từ đây không hề xuất hiện, hắn lựa chọn ta, ngươi về sau cũng đừng ở dây dưa nàng. Như thế nào? Ngự Ngạo Thiên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tưởng đổi ý sao? Ân. Ngự Ngạo Thiên nhún vai, ta cười nói, ta lúc trước nói chính là tùy tiện ngươi, cũng không có nói, đem Giao Giao tặng cho ngươi đương bạn gái Nga. Ngươi? À, ca, ngươi thật là trước sau như một giảo hoạt đâu. Làm chuyện gì vĩnh viễn đều sẽ cho chính mình lưu lại đường sống. Kỳ Liên Ngạo Vân oán hận buông lỏng ra giữ chặt Giao Giao tay, trong lời nói mang theo vài phần châm chọc ý nhị. Bất quá cũng khó trách Kỳ Liên Ngạo Vân cảm thấy hắn giảo hoạt, ngay cả ở kia đương người nghe Giao Giao đều cảm thấy. Ngự Ngạo Thiên thật là có đủ giảo hoạt. Người nam nhân này vô luận làm chuyện gì, đều là như vậy nắm chắc thắng lợi. A thật là tiến khả công, lui khả thủ, A nàng bội phục. Bà bối, tới, lựa chọn đi. Ân. Ngự Ngạo Thiên là tới thật sự muốn nàng lựa chọn. Kỳ thật, có lẽ, thừa dịp cơ hội này rời đi Ngự Ngạo Thiên là tốt nhất cơ hội, không phải sao? Dù sao cũng là hắn kêu chính mình tuyển, nhưng, Kỳ Liên Ngạo Vân, ta nhớ rõ ngày đó buổi tối ta liền cùng ngươi đã nói tâm ý của ta. Đến bây giờ, ta còn là không có biến quá. Kiên định lời nói rơi xuống, nàng một phen gắt gao câu lấy Ngự Ngạo Thiên cánh tay, cố ý bày ra một bộ đối hắn lưu luyến bộ dáng. Ngự Ngạo Thiên có chút thời điểm là rất xấu. Thực đáng sợ. Nhưng, ha ha, nàng lần này thật sự đã hạ định quyết định muốn an tâm ngốc tại người nam nhân này bên người 3 năm, trừ phi biến thiên, nếu không nàng là sẽ không vi phạm hiệp nghị nội dung. Chương 234, từng có chi, đều bị cập. Chính yếu chính là, nàng tổng cảm thấy trước mắt Kỳ Liên Ngạo Vân so Ngự Ngạo Thiên còn muốn đáng sợ, có lẽ trước kia cái kia u buồn vương tử chỉ là đã từng thôi. Lạc. Giao Giao. Nháy mắt, Kỳ Liên Ngạo Vân cặp kia u buồn mắt bị phẫn nộ sở bập lửa, hắn gắt gao nắm lên nắm tay. Ngự Ngạo Thiên thấy tình huống không đúng, cho Giao Giao một ánh mắt, bảo bối, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Nga. Nàng thật cẩn thận tránh đi Kỳ Liên Ngạo Vân nhanh chóng chạy ra phòng. Đại Giao Giao rời đi sau, phòng nội lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, Ngự Ngạo Thiên than nhỏ khẩu khí, Ngạo Vân, ngươi lúc này có thể hết hy vọng đi. Hắn nói chuyện ngữ khí dị thường bình thản. Liền như một vị bình thường không thể ở bình thường ca ca ở đối đệ đệ nói chuyện giống nhau, nhìn không ra hắn là hắc đạo lao đại cũng nhìn không ra hắn cao cao tại thượng tổng tài thân phận. Ngự Ngạo Thiên, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Khi ta tìm ngươi muốn Giao Giao thời điểm, ngươi liền kế hoạch hôm nay sao? À, lấy ngươi tính cách, ta lúc ấy nếu là không đem Giao Giao cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ đối Giao Giao làm ra càng thêm quá kích sự tình. Chi bằng giống như bây giờ, ta thống khoái đem nàng cho ngươi, nàng ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Ngự Ngạo Thiên không phủ nhận lúc ấy sẽ ngầm đồng ý đệ đệ đề nghị, có một ít tức giận thành phần, nhưng càng nhiều vẫn là vì bảo đảm Giao Giao tương lai không bị Kỳ Liên Ngạo Vân gây thương tích hại, mới có này hành động. Chính như Long Diệp theo như lời, Ngự Ngạo Thiên vô luận làm chuyện gì đều có mục đích của hắn. Này có lẽ chính là lui mà cầu tiếp theo, thỏa mãn đệ đệ đề nghị, gọi bọn hắn đi ở chung, cuối cùng kêu đệ đệ hoàn toàn hết hy vọng, Giao Giao cũng phải tới rồi chân chính an toàn. A, ha ha a. Ngự Ngạo Thiên ngươi người này thật là thời thời khắc khắc đều ở chơi tâm cơ. Bất quá, ngươi nhưng thật ra thật đủ lớn mật, ngươi liền một chút đều không sợ ta đem Giao Giao cường thượng sao. Này xem như lớn mật sao. Có lẽ đi, nhưng... Vẫn là câu nói kia, Ngự Ngạo Thiên cũng không đánh không có năm chắc trượng. Ngươi ngày thường tổng nói ta máu lạnh vô tình, kỳ thật Ngạo Vân ngươi, so với ta càng thêm chỉ có hơn chứ không kém đi. Ngươi kết giao quá nhiều ít bạn gái, bên người lại có bao nhiêu nữ nhân quấn lấy ngươi. Đại ca không phải không biết, nhưng ngươi trừ bỏ đối với ngươi mối tình đầu dùng quá tâm bên ngoài, đại ca ta chưa từng gặp qua ngươi chân chính đối cái nào nữ hải tử để bụng quá. Thẳng đến, thượng một lần ngươi ở phòng học văn phòng thời điểm cùng với ngày đó buổi tối đối Giao Giao quan tâm, ta liền minh bạch hết thảy. A, ngươi lại như thế nào sẽ làm ra kêu Giao Giao hận ngươi cả đời sự tình đâu. Ngự Ngạo Thiên thật sự quá hiểu biết cái này đệ đệ, chẳng sợ hắn một ánh mắt, một động tác, hắn đều có thể nhìn ra đệ đệ muốn làm gì. Tuy rằng Kỳ Liên Ngạo Vân giấu ở kia u buồn nhu tình bề ngoài hạ chính là một cái âm u tính cách, nhưng Ngự Ngạo Thiên biết, đệ đệ một khi dụng tâm đi đối ai, là tuyệt đối sẽ không làm ra thật sự thương tổn người kia sự tình. Ta là ngươi đại ca, là nhìn ngươi lớn lên người, ta hiểu biết ngươi. Ngự Ngạo Thiên lời nói thâm thía thở dài khẩu khí, đứng lên vỗ nhẹ nhẹ Kỳ Liên Ngạo Vân bả vai. Nháy mắt, hắn trắng non gò má châm xuống, đột nhiên mở ra Ngự Ngạo Thiên tay. Ngự Ngạo Thiên, ngươi thiếu tự cho là đúng, ngươi căn bản một chút đều không hiểu biết ta. Ngươi nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ thân thủ đem ngươi kéo xuống thần đàn. Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh rời đi. Ở mở ra đại môn thời khắc đó, Giao Giao Chính đưa lô thai nghe lén bọn họ đối thoại. Đương hai người bốn mắt nhìn nhau khi, Kỳ Liên Ngạo Vân không cam lòng cắn khỏe môi, quay đầu rời đi. Liên tính Kỳ Liên Ngạo Vân ở phủ nhận Ngự Ngạo Thiên cỡ nào không hiểu biết chính mình, cũng cần thiết thừa nhận, hắn sở dĩ không có mạnh hơn quá Giao Giao, thật là sợ. Sẽ bị nàng căm hận. Vì cái gì cố tình ngươi là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, mấy ngày nay, Kỳ Liên Ngạo Vân nhiều nhất chính là đang hỏi những lời này, Giao Giao vẫn luôn không rõ những lời này chân chính hàng nghĩa. Nhưng Kỳ Liên Ngạo Vân lại rõ ràng biết, chính mình vì cái gì luôn là không ngừng đang nói những lời này. Chỉ vì, hắn thật sự hảo ái Giao Giao. Cái loại này vừa gặp đã thương, ở thấy chung tình ái, liền hắn đều không hiểu, vì cái gì sẽ như vậy thâm. Nếu nàng không phải Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, có lẽ hắn sẽ chậm rãi theo đuổi nàng, chậm rãi đi bảo hộ nàng, đi yêu quý nàng. Mà khi kia một ngày buổi tối, Kỳ Liên Ngạo Vân biết nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ khi, hắn để lại cho bọn họ chính là một cái tiềm di mạc hóa tươi cười, mà xoay người, treo ở trên mặt lại là không cam lòng, căm hận, bất đắc dĩ. Hắn hận Ngự Ngạo Thiên, ái Giao Giao, ái người lại là hận người nữ nhân, trừ bỏ gần như điên cuồng tâm lý dãy rủa, hắn tựa hồ đã bị vặn vẹo tâm lý che mắt hai mắt. Cho nên, hắn đêm đó lộn trở lại đến biệt thự, hướng Ngự Ngạo Thiên muốn liêu Giao Giao, đến nỗi nguyên nhân. Đơn thuần trả thù ca ca. Vẫn là tưởng đem Giao Giao biến thành mình có. A, liền chính hắn khả năng cũng không biết. Ngươi đối Kỳ liền học trưởng thật tốt. Giao Giao chậm rãi đi vào khói thuốc súng chưa tán phòng ngủ nội, trên mặt biểu lộ chính là nhàn nhạt đau thương. Ân, ta chính là cái hư ca ca đâu, nếu không ta đệ đệ như thế nào sẽ như vậy hơn ta. Hắn nghiền ngẫm cười, chậm rãi ngồi ở mép giường, trong mắt biểu lộ lại là bất đắc dĩ. Không phải. Tuy rằng ta không biết Kỳ liền học trưởng vì cái gì như vậy hơn ngươi, nhưng hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch ngươi tốt. Đối, sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch. Vừa rồi bọn họ hai anh em đối thoại, Giao Giao ở bên ngoài toàn bộ nghe trộm được, Ngự Ngạo Thiên ở cùng đệ đệ nói chuyện khẩu khí vĩnh viễn đều là như vậy lời nói thâm thiế, như vậy giàu có kiên nhẫn, nàng thật sự chưa bao giờ gặp qua như vậy Ngự Ngạo Thiên. Nói thật, như thế ca ca đối đệ đệ dung nhận thật sự không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là Ngự Ngạo Thiên loại này bá đạo nam nhân. Kỳ Liên học trưởng là thật sự một chút cũng đều không hiểu Ngự Ngạo Thiên dụng tâm lương khổ a. Nhưng, chính mình lại làm sao không phải đâu. Nếu không phải nghe lén đến bọn họ ca hai đối thoại, có lẽ nàng đời này đều không thể tiêu tan Ngự Ngạo Thiên đem chính mình đưa cho Kỳ Liên Ngạo Vân hành động. Nàng trách hắn, oán hắn, mang hắn, thậm chí hận không thể hắn sẽ chết. Nhưng sự thật đâu? A, nàng là có bao nhiêu không hiểu biết Ngự Ngạo Thiên đâu. Hắn hẳn là thực tịch mình đi. Như vậy không tốt với giải thích nam nhân, như vậy giỏi về che giấu chính mình nam nhân, liền tính bị người hiểu lầm, cũng chỉ là một người yên lặng gánh vác, thậm chí tìm không thấy một cái có thể dụng tâm đứng ở hắn lập trường suy xét sự tình người, Ngự Ngạo Thiên thật sự. Hào đáng thương. Nàng nhấp miệng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trên tủ đầu giường từ bên trong lấy ra cái kia tinh mỹ hộp, cái này, cảm ơn ngươi. Buồn không nghĩ ở cùng Ngự Ngạo Thiên chính diện nhắc tới sinh nhật kia sự kiện. Nhưng thông qua Kỳ Liên Ngạo Vân sự tình, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đối mặt Ngự Ngạo Thiên, đối mặt hắn hảo, dũng tâm đi cảm tạ cái này tịch mịch lại chỗ cao không thắng hàn nam nhân. Ân, đây là Ngự Ngạo Thiên đồng tử khuyết trương, một phen từ Giao Giao trong tay đoạt lấy cái kia hộp, cái này đáng chết Long Diệp, là thực sự có biện pháp à? Ách, ngươi như thế nào biết là Long Tổng Giám Đốc làm? Chứ bỏ hắn như vậy nhiều chuyện, còn có thể có ai? Nói thật, Ngự Ngạo Thiên thấy rõ lực, thật sự. Đáng sợ gọi người tưởng rời xa hắn, muốn về sau nàng nói dối chẳng phải là lập tức là có thể bị hắn vạch trần. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thông minh a? Tới, bà bối, chuyển qua đi. Ân, chuyển qua đi. Chương 235, ngươi cùng nàng chia tay đi. Nga. Giao Giao không hiểu ra sao đưa lưng về phía Ngự Ngạo Thiên. Hắn từ cái kia hộp lấy ra cái kia vòng cổ, chậm rãi mang ở nàng trên cổ. Vẫn là câu nói kia, Ngự Ngạo Thiên gấp đôi quý trọng mất mà tìm lại đồ vật. Rõ ràng phần lễ vật này đã vứt bỏ, lại vẫn là về tới chân chính chủ nhân trong tay. Liền giống như trên tay hắn kia khối biểu dường như. Về sau, không có mệnh lệnh của ta, không thể hái xuống. Phía sau truyền đến Ngự Ngạo Thiên không dung cự tuyệt mệnh lệnh thanh, nàng gật gật đầu, nga. Chậm rãi thấp hèn đầu, nhìn mắt trên cổ cái kia vòng cổ. Phanh phanh phanh Mạc Danh tim đập cảm đánh nút lại, loại cảm giác này. Mày Liêu hơi hơi nhăn lại, cảm động tim đập sao? Có lẽ đúng không? Nàng thật sự không nghĩ tới ở trải qua kia sự kiện sau, bọn họ chi gian thế nhưng sẽ dường như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, lại hàm tiếp nổi lên nàng ở sinh nhật ngày đó sở bỏ lỡ đồ vật. Ngự Ngạo Thiên. Nhìn nàng đưa lưng về phía chính mình thân ảnh, Ngự Ngạo Thiên một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, cái gì? Ngươi cùng Thương Vân Nhân chia tay đi. Phanh phanh phanh mãnh liệt tim đập cảm so vừa rồi tới càng thêm mãnh liệt, nàng. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên có loại này đề nghị? Têu hắn cùng. Hắn bạn gái chia tay. Khẩn ôm nàng Ngự Ngạo Thiên cũng rõ ràng sửng sốt một chút, tia sâu không thấy đáy con ngươi càng là xẹt qua một tia nói không nên lời ánh sáng. Nhưng giây tiếp theo. Nga, nghĩ tới. Giao giao như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy. Ta phía trước theo như lời cũng không phải ở nói giỡn. Thương Vân Nhân hắc đạo bóng dáng, sẽ ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Tranh cử chính trị nghị viên phía trước, chính phủ nhất định sẽ điều tra rõ ràng cùng ngươi tương quan người bối cảnh. Một khi chính phủ biết ngươi bạn gái có hắc đạo bối cảnh, như vậy bọn họ sẽ lấy ngươi điều kiện không đủ vì từ cự tuyệt ngươi tranh cử quyền lực. Có thể cảm giác đến, giao giao đối chính trị phương diện dị thường hiểu biết. Nàng chậm rãi quay đầu, hướng Ngự Ngạo Thiên chớp chớp ngập nước mắt to, nghiêm túc nói, nếu ngươi yêu cầu bạn gái nói, liền đi tìm một cái có chính trị bối cảnh nữ nhân, như vậy sẽ tương đối dễ dàng được tuyển một ít. Nguyên lai vật nhỏ này đột nhiên kêu hắn cùng Thương Vân Nhân chia tay chính là vì nguyên nhân này. Thật đúng là. À, Ngự Ngạo Thiên tự giễu cười, nắm thật chặt ôm vào nàng trên eo tay, ra vẻ cả giận nói, ngươi cho ta là người nào? Là dựa vào nữ nhân tranh danh đoạt lợi ăn cơm mềm chủ đâu. Vẫn là một phút không có nữ nhân sống không nổi người. Ách! Ta không phải ý tứ này. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi tính quá sao, ngươi chèn ép đi rồi ta nhiều ít bạn gái. Cái gì kêu chèn ép đi nhiều ít bạn gái a? Nàng bất mãn như mày, nếu ngươi cùng Thương Vân Nhân chia tay, tổng cộng mới hai cái được không? Đừng làm đến ta giống như thành người tình yêu chung kết giả dường như. A, tổng cộng mới hai cái. Ngự Ngạo Thiên tả cười nheo nheo mắt, túi lầu xuống, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, ta hỏi ngươi, từ chúng ta ở bên nhau sau, ta tổng cộng giao quá mấy người bạn gái. Ách giao giao lúc này mới nhớ tới, hắn giống như tổng cộng liền giao quá hai cái bạn gái đi. Hãn! Kia, vậy ngươi không giao không phải xong rồi sao? Nếu không liền ném rớt ta. Ngươi chân giẫm hai chiếc thuyền khẳng định sẽ lật thuyền. Ném rớt ngươi. Ngự Ngạo Thiên một phen thay đổi thân thể của nàng, ném rớt ngươi, thành toàn ngươi cùng phong thần giật sao? Lộ bộ tâm hơi hơi rung động một chút, nàng đồng tử tự nhiên khuyết trường, gắt gao nhìn chằm chằm Ngự Ngạo Thiên đôi mắt xem. Hắn biểu tình không có biến hóa, không giống như là sinh khí hoặc là muốn nảy sinh ác độc bộ dáng, xem ra những lời này chỉ là hắn thuận miệng nói đi. Mặc kệ thế nào, giao giao vẫn là muốn mượn cơ hội này nói với hắn rõ ràng, ở hiệp nghị kỳ nội, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào ở bên nhau. Ta có chính mình nguyên tắc. Nguyên tắc? Đúng vậy, nguyên tắc, nàng sẽ nỗ lực làm được đem đối phong thần giật cảm tình áp lực xuống dưới, chỉ là không biết đắc dụng bao lâu thời gian, nhưng mặc kệ thế nào, nàng nhất định sẽ tại đây 3 năm tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bổn phận. Ngươi ở ta khổ sở nhất thời điểm, đã cứu ta người nhà, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Như vậy, ta nhất định sẽ kiên trì đến cùng. A, kiên trì đến cùng. Nguyên tắc. Vật nhỏ này luôn miệng nói hắn vô tình, nhưng nàng hiện tại theo như lời nói. Không phải so với hắn còn vô tình sao? Bà bối, thu thập đồ vật, theo ta đi. Ngự Ngạo Thiên tách ra vừa rồi cái kia đề tài. A, đi. Đi đến nơi nào? Ngươi nói đi. Hắn tà lấm nở nụ cười. Giao giao tựa hồ đã nhận ra hắn theo như lời đi chân chính hàng nghĩa, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, không cao hứng ninh khởi lông mày, ta liền phải ở nơi này. Đi. Ngự Ngạo Thiên. Nhẫn. Nhẫn. Nàng cắn khỏe môi, khẩu khí dần dần có điều hòa hoãn, ta liền tính đi theo ngươi, không biết ngày nào đó còn phải dọn ra tới, cần gì phải như vậy tốn công đâu. Chính yếu chính là, nơi đó hiện tại không phải Thương Vân Nhân ở trụ sao. Ai nói với ngươi nàng ở. Chẳng lẽ không phải sao? Kia vì cái gì nàng lần trước đi thời điểm nhìn đến bọn họ ở? Mặc kệ có phải hay không nàng ở trụ, ta cũng sẽ không đi trở về. Ta cũng chưa nói kêu ngươi trở về nơi đó. Ách! Ngập nước trước mắt, ngươi ở đỉnh núi cái kia biệt thự ta cũng không đi. Cũng không phải kia. A, tân địa phương ta cũng không đi. Cũng không phải tân địa phương. Hôn mê, mới như vậy trong chốc lát nàng đều mau bị Ngự Ngạo Thiên mê đi. Không phải này, không phải kia. Kia hắn muốn kêu chính mình trụ làm sao? Hai người trong lời nói lại ngắn ngủi giao phong trong chốc lát, cuối cùng lấy ngự ngạo thiên hoàn toàn bị chọc giận chấm dứt, nàng chỉ có thể bị bắt thu thập hành lý đi theo hắn rời đi trường học. Người nam nhân này, vĩnh viễn đều là như vậy bá đạo, hắn cao hứng liền tới đây đậu đậu chính mình, không cao hứng liền oanh chính mình đi. Cẩn thận tính tính, từ đương hắn tình nhân, nàng lặp đi lặp lại dọn quá bao nhiêu lần ra. Hắn là lấy chính mình đương cái sủng vật sao. Hô chi tắc tới, huy chi tắc đi, quá mức. Bà bối, về sau ngươi liền ở tại này đi. Xe bỏ neo ở một đống cô lập mà hẻo lánh chung cư lâu trước, Giao Giao nhận thức nơi này. Nơi này là ngự ngạo thiên nhất đơn sơ nơi, chỉ có một phòng một thính tiểu chung cư mà thôi. Nàng tuy rằng gần đã tới nơi này hai lần, lại cho nàng để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Bởi vì ở nơi này ngự ngạo thiên, tựa hồ cùng nơi khác hắn là bất đồng. Thiết! Nàng ra vẻ tức giận phiên khởi cái xem thường, ngồi ở trên ghế phụ vẫn không nhúc nhích. Ngự ngạo thiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, vừa muốn phát hỏa lại lập tức đè ép xuống dưới, nơi này trừ bỏ Tuyết Đồng bên ngoài không có bất luận cái gì nữ nhân đã tới, nếu chúng ta cãi nhau, ngươi trụ, ta đi. Ách! Thật sự! Đây chính là ngươi nói. Thật sự! Hắc hắc! Lúc này, Giao Giao rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, cao hứng từ ghế sau xách lên hành lý, giống cái nữ hán tử dường như liền hướng về chung cư bên trong vọt đi vào. Có thể nhìn ra được, ngự ngạo thiên cho nàng an bài như vậy nhiều hoa lệ chỗ ở, nàng thích nhất vẫn là cái này ấm áp lại an nhàn tiểu hoa. Đương nhiên, nơi này cũng là ngự ngạo thiên yêu nhất địa phương. Nhìn nàng đi trước bóng dáng, ngự ngạo thiên bất đắc dĩ cười, kỳ thật lấy hắn cường thế tính cách, tưởng cường ngạnh lưu nàng ở nơi này còn không đơn giản. Cần gì phải hướng nàng giải thích cái gì, lại bảo đảm cái gì đâu. Nhưng lần này, hắn thật sự hy vọng nàng là vui vui vẻ vẻ ở tại hắn yêu nhất ra. Chương 236, tiêu người bá đạo. Bà bối, tới, bồi ta ngủ cái ngủ trưa, tỉnh, ta mang ngươi đi ăn cơm chiều. Ta không cần. Chính ngươi đi ngủ đi. Ta không đây. Nàng giống khối xi măng giường như định ở trên sofa. Ngự ngạo thiên hơi nhíu hạ mi, một tay đem nàng hoành ôm dựng lên, thẳng đến phòng ngủ đi đến. Ta không ngủ. Ngươi buông ta. Ngang ngược đem nàng ném ở trên giường, nàng vừa muốn ngồi dậy đã bị hắn cường thế mà đến thân thể cố định ở cánh tay chặt chẽ khoanh lại nàng eo, lệnh nàng vô pháp nhúc nhích. Hôn đản nam nhân, nếu có cơ hội nói, nàng cũng hảo muốn kêu hắn nếm thử cái loại này bị cường thế đối đãi lại vô pháp lựa chọn cảm giác. Mở to mắt to, nhìn trần nhà. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh truyền đến nam nhân hơi có chút thô nặng tiếng hít thở. Mới như vậy trong chốc lát hắn liền ngủ rồi sao? Nghiêng đi thân thể, cẩn thận nhìn chăm chú vào nam nhân ngủ mặt, hắn anh đĩnh cái mũi, độ dày vừa phải môi, cùng với kia trương 360 độ đều không thể bắt bẻ mặt cùng trắng nón màu da, thật đúng là khó có thể vừa thấy xoay ca. Ở hơn nữa hắn trầm ổn khí chất, sinh ra đã có sẵn quý khí, thật muốn biết hắn cha mẹ rốt cuộc trông như thế nào, có thể đem nhi tử sinh như vậy hoàn mỹ. Đúng rồi. Cha mẹ. Đến bây giờ mới thôi, nàng mới biết được hắn có cái đệ đệ kêu Kỳ Liên Ngạo Vân, lại chưa từng nghe nói qua hắn cha mẹ sự tình. Hảo kỳ quay à, liền tính đã ly thế, trong nhà cũng nên bày biện một ít hắn cha mẹ ảnh chụp đi. Vì cái gì vô luận ở hắn cái nào trong nhà đều không có nhìn đến quá quan với hắn cha mẹ bất luận cái gì ảnh chụp đâu. Ngự ngạo thiên gia đình bối cảnh thật đúng là thần bí, liền giống như hắn tính cách giống nhau thần bí, khả năng thượng một giây vẫn là tinh không vạn lý, giây tiếp theo liền mây đen giăng đầy. Quả nhiên là kêu nàng vọng mà khiếp bước nam nhân. Tiểu thân thể hướng hắn nhích lại gần, ngập nước mắt to nhìn chăm chú vào hắn trói chặt ở bên nhau mày. Ha ha, người nam nhân này liền tính là ngủ thời điểm đều vẫn duy trì khẩn trương trạng thái sao. Thật đúng là vất vả, mày gắt gao khóa ở bên nhau, thật muốn cho hắn giãn ra khai. Tay chân nhẹ nhàng ấn hắn khóa ở bên nhau mi, Giao Giao dùng sức hít hít cái mũi. Nô, thơm quá hương vị, hắn là dùng cái gì dầu gội, hương vị lại là như vậy hương, tóc cũng như vậy đen nhánh. Hừ, ông trời chính là không công bằng, soái ca không ngừng làn da không dài đậu, ngay cả tóc đều bảo dưỡng như vậy hảo. Thật đúng là gọi người hâm mộ. Ghen ghét, hận. Trong mắt đột nhiên vừa chuyển, hi. Khoe miệng nàng gợi lên một mạt cười xấu xa, thật cẩn thận lấy ra ngự ngạo thiên ôm ở chính mình bên hông tay, một phen kéo xuống cột vào chính mình trên tóc da gân. Hừ, têu ngươi người nam nhân này như vậy bá đạo. Têu ngươi bá đạo. Têu ngươi không nói lý. Len ken không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến chói tai chuông cửa thanh. Ngự ngạo thiên đột nhiên mở hai mắt. Trước tiên ánh vào hắn mi mắt chính là Giao Giao kia trương gần như nhăn ở bên nhau khuôn mặt nhỏ, hừ hừ, ai à, phiền chết người. Nàng nhắm mắt lại ăn ngữ liên tục mắng. Còn nói không đây đâu, không nghĩ tới vật nhỏ này so với hắn ngủ đến độ hương. Ngự ngạo thiên ngồi dậy, chậm rãi chạy tới mở cửa. Ngoài cửa đứng Hàn Ly Thương, Long Kỳ đám người. Ngạo thiên, ngươi lúc nào đương Hàn Ly Thương nói mới nói được một nửa, lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mặt khác ba người càng là phồng lên miệng, nhẫn mại ý cười, đem mặt đứng tới rồi bên kia. Ngự Ngạo Thiên lập tức liền cảm giác được không thích hợp, quay người liền chạy vào phòng vệ sinh nội. Trước gương là một trương tuấn mỹ cơ hồ không thể bắt bẻ mặt, nhưng kia đen nhánh sợi tóc thượng lại dùng da gân trói lại một cái bím tóc nhỏ, bộ dáng miễn bàn nhiều buồn cười. Cái kia đang chết tiểu hỗn đản. Ngự Ngạo Thiên một phen kéo xuống cột vào trên tóc da gân, phẫn hận cắn răng. Ha ha ha ha ha. Đứng ở phòng vệ sinh ngoại nhìn lén hắn bốn người, trừ bỏ Hàn Ly Thương ngoại, còn thừa ba cái ôm bụng không ngừng cười. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt bị chọc tức lúc xanh lúc đỏ, vì mặt mũi hắn chỉ có thể cường trang chấn định, tìm ta chuyện gì? Là cái dạng này Ngạo Thiên, vẫn luôn phụ trách ngươi tranh cử chính trị nghị viên luật sư đột nhiên đi không từ giã, hơn nữa cả nhà di dân đi Nam Phi, ta ý đồ đi Nam Phi bên kia đem bọn họ mang về tới, nhưng Nam Phi chính phủ bên kia đã đối hắn cả nhà hạ đạt bảo hộ lệnh. Cái gì? Ngự Ngạo Thiên cho mày, ám trầm con ngươi thoáng chốc xẹt qua một mặt lạnh leo ánh sáng. Xem ra Tằng Giai Thụy cái kia lão cẩu đã chú ý tới ta. Không có khả năng đi. Ngươi đem hết thể đều che giấu như vậy hảo, hắn không lý do sẽ biết ngươi thân phận thật sự à. Hàn Ly Thương biên nói biên cùng Long Diệp nhìn nhau hạ ánh mắt. Ngự Ngạo Thiên vững vàng khuôn mặt, chậm rãi ngồi ở trên sofa, Nam Phi Tổng thống cùng Tằng Giai Thụy quan hệ không bình thường, Bắc Âu bên kia cũng có mấy cái hắn kết minh quốc gia. Cái kia luật sư nếu có thể được đến Nam Phi chính phủ bảo hộ, khẳng định là Tằng Giai Thụy công đạo. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lại có nửa tháng chính là chính trị tổng tuyển cử, liền tính lâm thời tìm phụ trách luật sư lại đây cũng chưa chắc tin được. Nếu Tằng Giai Thụy thật sự đã chú ý tới ngươi, ở kéo dài đi xuống, hắn chỉ biết đến càng nhiều. Nếu là từ bỏ năm nay chính trị tuyển cử, chờ đến sang năm tuyển cử tựa hồ liền chậm. Điểm này, Ngự Ngạo Thiên rất rõ ràng, hắn 2 năm trước từ Nhật Bản cường thế về nước thu mua Bắc Sâm cũng lấy thần tốc phát triển Bắc Sâm tập đoàn. Chính là vì bằng mau tốc độ củng cố chính mình địa vị thẳng đánh chính trị tuyển cử. Có thể nói, hắn mục tiêu vẫn luôn là chính trị. Không có biện pháp, liền tính không thể tin, nhưng vẫn là đến tìm luật sư giúp ta chuẩn bị này hết thảy. Rốt cuộc, chúng ta ai cũng không phải cái này lĩnh vực chuyên gia có uy tín. Đã biết. Hàn Ly Thương lạnh lùng gật gật đầu. Ở bên Long Diệp ngay sau đó mở miệng nói, Ngạo Thiên, tiểu lọ ly. Hương Ngự Ngạo Thiên sắc mặt căng thẳng, duỗi tay chỉ buồng trong phòng ngủ. Long Diệp lập tức phản ứng lại đây, dương khẩu hình không ra tiếng hỏi câu, nàng ở. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc gật gật đầu. Nội cái, chúng ta không có việc gì, đi trước. Long Diệp cố ý để cao chính mình thanh âm. Ở bên Long Kỳ nhíu mày, hắn rõ ràng biết chính mình ca ca muốn hội báo sự tình là cái gì, nhưng tưởng tượng đến trong phòng Giao Giao trong lòng liền có loại nói không nên lời ấy náy cảm. Hắn rất muốn biết, lúc trước nói cho Giao Giao khu biệt thự cháy án kia sự kiện đã qua đi, rốt cuộc là đúng hay là sai. Ngạo Thiên. Đương kia mấy người đi tới cửa thời điểm, Hàn Ly Thương bước chân đột nhiên ngừng lại, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, lạnh băng con ngươi quét mắt Ngự Ngạo Thiên tóc đen, là ngươi cố ý kêu cái kia tiểu nha đầu cột lên đi, vẫn là nàng thừa dịp ngươi ngủ thời điểm cột lên đi. Nghe Hàn Ly Thương kia hơi mang lo lắng khẩu khí, mọi người phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, bọn họ chỉ lo cười nhạo Ngự Ngạo Thiên lại quên mất một sự kiện. Đó chính là Ngự Ngạo Thiên tự thân giống như liệp báo giống nhau nhạy bén thấy rõ lực. Không phải khoa trương nói, liên tính hắn là ở ngủ say thời điểm, nam mẹ trong vòng có bất luận cái gì động tĩnh Ngự Ngạo Thiên đều có thể lập tức bừng tỉnh, phán đoán ra đối phương là địch là bạn, hơn nữa làm ra nhanh nhất đánh trả. Nhưng hiện nay, ngủ ở hắn bên người nữ nhân dễ như trở bàn tay liền đem một cái da gân cột vào tóc của hắn thượng, hắn thế nhưng cũng chưa cảm giác đến, nếu là địch nhân nói, như vậy chỉ sợ hắn đầu đã rơi xuống đất. Yên tâm, ta có chính mình đúng mực. Các ngươi đi trước đi. Tiễn đi Hàn Ly Thương đám người. Hắn mặt vô biểu tình về tới phòng ngủ nội. Chương 237, trò đùa dai trừng phạt. Mềm mại trên giường, Giao Giao ngưỡng mặt nằm, một chương đáng yêu lại thanh thuần hoa hoa mặt ở nhắm hai mắt khi quả thực giống như một cái trẻ con đáng yêu lại thịt đô đô gọi người hận không thể tưởng nhất thượng hai thanh. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi qua đi, sắc bén con ngươi quét mắt nàng khẩn kéo chăn tay nhỏ, a, vật nhỏ này là biết chính mình làm sai sự, cho nên giả bộ ngủ sao. Hắn bất động thanh sắc nhấc lên chăn nằm ở nàng bên cạnh. Bàn tay to tự nhiên đặt ở nàng trên bụng nhỏ. Kia nhanh nhẹn ngón tay khơi mào nàng quần áo. Giao Giao theo bản năng nắm thật chặt mày, lông mi cũng đi theo run nhẹ nhẹ. Ấm áp đại trưởng một tấc tấc thượng phản, nàng thật sự trang không nổi nữa, nhanh chóng để lại hắn đang ở chơi xấu tay, mở to mắt, chất vấn nói, ngươi làm gì? Không trang. Anh hãn, nàng quả nhiên không nên ở cái này nam nhân trước mặt khoe khoang chính mình tiểu thông minh. Đương Hàn Ly Thương vừa tiến đến thời điểm, nàng cũng đã tỉnh. Nhưng sợ hắn sẽ bởi vì chính mình trò đùa dai mà trừng phạt chính mình khi, cho nên không thể không tiếp tục giả bộ ngủ. Hắc hắc, ngươi sẽ không trách ta đi. Không trách. Ngươi cho ta trải như vậy xinh đẹp đầu tóc, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Nhìn chằm chằm hắn nhộn nhạo ở khoe miệng ý cười, Giao Giao đột nhiên hít hà một hơi, cứ việc hắn là cười, nhưng ánh mắt lại là âm lãnh, hắn nhất định là tưởng trả thù chính mình đi. Nhất định là. Bà bối, kêu ta cũng cho ngươi sơ cái bím tóc đi. Không. Không cần. Nàng theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ chính mình đầu tóc. Ngự ngạo thiên tà tà cười, chậm rãi ngồi dậy, ta lại chưa nói phải cho ngươi tóc sơ bím tóc. Nói, hắn đôi tay cường ngạnh túm chặt nàng lưng quần. Không. Đừng. Giao Giao dùng hết toàn thân sức lực cùng hắn phân cao thấp, ta. Nơi đó không có biện pháp biện. Đáng chết. Ai có thể nói cho hắn, cái này thanh thuần vật nhỏ như thế nào có thể sử dụng như thế thiên chân vô tà miệng lưỡi nói ra như vậy dâm đãng nói tới. Bà bối, ngươi tư tưởng quả nhiên không phải giống nhau dâm đãng đâu. Tới, kêu ta kiểm tra, kiểm tra. Dứt lời, hắn hai tròng mắt châm xuống, tính cả nàng quần lót cùng nhau cường ngạnh tốn xuống dưới. Không cần a. Nàng tưởng phản kháng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể mượn dùng chăn che lấp chính mình. Ai ngờ, vẫn là ngự ngạo thiên mau thượng một bước, thế đi vào. Ai nha, vẫn là bộ dáng cũ đâu. Chân bóng. Hán. Hán sao lại có thể như vậy? Ngươi, ngươi có thể hay không đừng nói ra tới. Né tránh ánh mắt đối thượng nam nhân hai trong mắt, nàng khuôn mặt nhỏ đột nhiên nổi lên một trận đường đỏ, theo bản năng sai khai nhìn thẳng hắn đôi mắt. Cùng nhau dùng tay nhỏ bưng kín chính mình tiết ra ngoài cảnh xuân. Thật khó cho tình, bị khác phái như vậy nhìn chăm chú vào thân thể của mình, hảo. Hảo không thoải mái. A, bà bối, ngươi tư thế này, là phải cho ta biểu diễn sao? Hắn đang nói cái gì a? Mới không phải đâu. Vậy ngươi làm gì dùng tay sờ chính mình nơi đó? Hỗn đản. Hắn còn có thể không biết vì cái gì sao? Giao Giao nhiều ít nghe ra hắn trong lời nói khiêu khích dí nhị, vì không trúng kế, nàng đơn giản ngậm miệng lại. Ngự ngạo thiên tà cười nhúng mày. Bàn tay to ấn ở nàng bảo vệ cảnh xuân mu bàn tay thượng. Ngươi, ngươi làm gì? A hài hức cười, hắn nắm nàng ngón giữa, cường thế di động tới rồi. Này! Hư một cổ mãnh liệt điện lưu xẹt qua, nàng cái miệng nhỏ nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Bà bối, chính mình chơi có phải hay không cũng đặc biệt có cảm giác. Đủ rồi! Đủ rồi, nàng thật muốn lập tức nhắm lại chính mình lỗ tai không ở nghe hắn theo như lời ra nói. Ngươi buông ta ra! Tay nhỏ dùng sức dây rua. Lại như thế nào đều không thể ném ra nam nhân bàn tay to. Không thích sao? Nếu không thích, vì cái gì có phản ứng? Nam nhân nghiền ngẫm cười, một cái tay khác đã. Nô. Nàng cắn chặt môi mỏng, nỗ lực tưởng phản kháng, nhưng nàng làm cái gì đều là phí công. Không đồng nhất tiểu hội, nàng liền thất thủ. Đủ rồi, dừng lại đi. Nàng quả thực muốn điên rồi, ngón tay bị ngự ngạo thiên khống chế được, này còn không được, hắn còn cùng nhau theo đuổi không bỏ. Sao có thể đủ rồi đâu? Ngươi hiện tại hẳn là rất khó chịu đi. Ngự ngạo thiên tà ác cười, ngón tay nhẹ nhàng mà. Nô ân Giao Giao không cấm thật dài phun ra khẩu khí, khép hờ đôi mắt, đem đầu vặn hướng bên kia, cầu xin nói, dừng tay đi nam nhân sao có thể như vậy buông tha nàng. A hừ nàng theo bản năng dựng thẳng thân thể, khó nhịn vặn mẹo, đừng nhúc nhích. Đừng cử động. Thật là khó chịu. Đây là một loại nói không nên lời kích thích cùng sỉ nhục cảm, bước nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nổi lên một gợn sóng. Nô A theo một tiếng thật dài than nhẹ. Nàng tới đỉnh núi. Nhìn nàng kia xa vào bộ dáng, ngự ngạo thiên tà ta cười, diễn ngược nói, bà bối, mỗi lần lúc này, bộ dáng của ngươi đều đặc biệt dâm đãng đâu, có cơ hội ta nhất định phải cho ngươi chiếu xuống dưới, kêu ngươi nhìn xem ngươi nhất chân thật bộ dáng. Hô! Hô nàng bình ổn sốt ruột xuyến hơi thở. Giây tiếp theo, từng đợt nước nở thanh truyền vào ngự ngạo thiên lỗ tai. Khóc cái gì? Hắn hơi nhíu mi, lấy ra nàng hộ ở khuôn mặt nhỏ thượng tay. Ta, rõ ràng không thích. Không thích như vậy, nhưng mỗi lần, ô, cuối cùng đều là loại kết quả này. Ô nàng đứt quãng nói ra khóc thút thít ngọn nguồn, đó là một loại nói không nên lời cảm giác, trong lòng kháng cự, thân thể lại luôn là bị ngự ngạo thiên dẫn dắt, nàng hiện tại quả thực hận thấu chính mình này không biết cố gắng thân mình. Chạy nhanh sửa sang lại hạ quần áo, đi ra ngoài ăn cơm, ta ở phòng khách chờ ngươi. Ngự ngạo thiên chuyện vừa chuyển, trực tiếp nhảy vọt qua đề tài vừa rồi, ngay cả nói chuyện khẩu khí chung đều mang theo vài phần u lãnh. Đương Giao Giao ý đồ xem vẻ mặt của hắn khi, hắn đã nhanh chóng rời đi phòng khách. Ngồi ở trên sofa, kia tuấn mỹ dị thường mặt treo âm ngao sát thái, hắn thật không nghĩ tới đều đã lâu như vậy, cái này vật nhỏ vẫn là ở kháng cự loại chuyện này. Nhưng hắn hiện tại, lại đã dần dần vô pháp khống chế chính mình. Đáng chết! Rốt cuộc khi nào mới có thể điều tra ra nàng vết sẹo nơi phát ra, cái này vật nhỏ là hắn người muốn tìm cũng hảo, không phải hắn người muốn tìm cũng thế, ít nhất chân tướng công bố, hết thể sẽ có cái chấm dứt. Mau xem, mau xem, nữ hải kia hảo đáng yêu ác. Nhà ăn nội, ghế bên một người nữ sinh thỉnh thoảng chỉ vào Giao Giao bọn họ sở ngồi kia một bàn. Ngồi ở nàng đối diện nữ hải tử xấu xa cười, hừ, ta xem, ngươi tám phần là nương cơ hội này đi nhìn lén nữ hải tử kia ca ca đi.